lộ, liền ở dưới chân, tiếp tục đi, Trương Dương. Truy tìm ngươi mộng tưởng, truy tìm những cái đó vĩ đại vinh quang. Đưa ngươi trở thành này vĩ đại truyền thuyết một bộ phận thời điểm, mới có thể lười biếng Nga. Hắn chưa từng có như là như bây giờ khí phách hăng hái. Chưa từng có như là như bây giờ tin tưởng chính mình có thể thành công. Đúng lúc thanh xuân niên thiếu, đồng bột thiếu niên. Niên thiếu khinh cuồng đúng là thời điểm. 9. Đương chúc mừng ghi bàn mọi người tan đi, Trương Dương còn ngẩng đầu, hắn nhìn nhìn chính mình đồng đội, nhìn nhìn khán đài, nơi đó đã là sôi trào núi lửa. Trương Dương mấy cái đi nhanh chạy hướng bên sân. Sau đó, hắn đứng ở nơi đó. Đối mặt kia mãnh liệt hoan hô là đám đông, hắn giơ lên chính mình tay phải, làm ra nổ súng xạ kích động tác, thổi thổi ngón tay, cắm thương nhập túi. Đây là hắn mộng tưởng thật lâu chúc mừng động tác, ở quốc nội thời điểm, liền nằm mơ chính mình một ngày kia có thể ở ghi bàn lúc sau làm ra cái này động tác, lúc ấy, hắn tưởng chính là có thể ở trung siêu giải đấu làm ra cái này động tác, là đến nơi, trước nay không nghĩ tới, chính mình có thể ở Ligue 1 giải đấu hoàn thành chính mình cái này tiểu mộng tưởng, tiểu bí mật. Tại đây phía trước, cho dù là hắn không ngừng ghi bàn thời điểm, hắn cũng không dám làm ra cái này động tác, này nguyên tự người thanh niên này ở sâu trong nội tâm nho nhỏ tự ti, hắn mỗi ngày tỉnh lại thời điểm, đều cảm thấy chính mình tựa hồ ở trong ngộng, hết thảy đều là như vậy huyền huyễn, hắn liều mạng huấn luyện, chính là vì bắt lấy này hết thảy. Giờ phút này, hắn rốt cuộc từ sâu trong nội tâm tiếp nhận rồi hiện tại này hết thảy, này không phải mộng, đây là chính mình nỗ lực kết quả, là thật thật tại tại, là có thể nhìn đến, có thể nghe được, có thể cảm giác được. Không tin, ngươi nghe. Sân bóng khán đài thượng kia điên cuồng, cùng dã tiếng hoan hô. Marseille fans là toàn bộ nước Pháp nhất cuồng nhiệt fans, này khối thổ nhưỡng được công nhận nhất gợi cảm, điên cuồng thổ nhưỡng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thành thị này là toàn bộ nước Pháp trị an kém cỏi nhất thành thị, cũng cùng thành thị này cho tới nay cuồng táo hỏi chuyện có quan hệ. Trương Dương cái này chúc mừng động tác, hoàn toàn làm Marseille fans điên cuồng, không ai sẽ cảm thấy người thanh niên này cái này động tác không thích hợp, ngược lại cảm thấy quá thích hợp, quá tuyệt vời, quá khốc. Bọn họ ai chết Trương Dương. Cùng lúc đó, vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá thanh âm vang lên tới, quảng bá viên dùng kích động thanh âm ở lớn tiếng kêu. Trong sân điểm số 5-0. Marseille. Mọi người cùng nhau lớn tiếng kêu. Nam. Giờ cờ xì chặt búa vừa. Lại là một trận điên cuồng tiếng la. Không. Ghi bàn giả. 27 hảo. Trương. Trương. Trương. Mọi người giơ lên cao hai tay, cùng kêu lên hoan hô dòng họ này ba lần. Quảng bá thanh âm tiếp tục, quảng bá viên cơ hồ là gào giống, dùng lớn nhất thanh âm ở bà báo. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu trung đệ tam 10 viên ghi bàn. Hắn tạm dừng một chút tử, toàn bộ sân bóng khán đài thượng, sở hữu Marseille fans cùng nhau hô lên cái kia con số, 30. Thượng một lần ở Ligue 1 giải đấu trung đánh tiến 30 cầu chính là. Lúc này đây, khi cách 14 năm sau, ở vẽ lọ rổm sân bóng, toàn trường 6 vạn nhiều danh fans cùng nhau lớn tiếng hô lên cái kia vĩ đại tên. Làm, Tie, Papin, Papin, Papin. Hiện tại, làm chúng ta cho chúng ta tân anh hùng hoan hô, hắn là vừa rồi nhốt đánh vào mùa giải 30 cầu. Trương, Trương, Trương, chúng ta quốc vương A. Ở điên cuồng Marseille fans chung, dẹ gì? Phạ giặt thanh âm bởi vì cảm động mà không được run rẩy, hắn thậm chí không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình trong lòng cảm thụ. Hắn cảm thấy Marseille trầm luân này mười mấy năm cực khổ muốn kết thúc. Bởi vì thượng đế cấp Marseille mang đến Trương Dương. Hắn tin tưởng này hết thảy đều là thượng đế ban ân. Tại đây như thế điên cuồng, nổ mạnh giống nhau trong đám đông, dẹ gì. Phạ giặt ở trước ngực thành kính cắt cái chữ thập. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn sân bóng thượng, cái kia bị vịt thay cho, đang theo bên sân đi người trẻ tuổi, tiếp tục đi theo hắn fans huynh đệ tỷ muội nhóm cùng nhau giơ lên hai tay, lớn tiếng kêu. Trương. Mặc kệ là số mệnh vẫn là luân hồi, Trương Dương ở cái này đặc thù thời khắc. Hắn sáng tạo chính mình đi vào nước Pháp lúc sau vĩ đại nhất một cái lịch sử, từ ngày này khởi, ở bóng đá lĩnh vực, không ai có thể so với hắn càng thêm có tư cách đại biểu Marseille này chi đội bóng, thậm chí là Marseille thành thị này. 9. Đs, đệ nhị càng đệ tăng càng. Đây là nhị hợp nhất chương. Một hơi viết xong, cảm thấy vẫn là lập tức vọng lại hảo. Canh 5, còn kém 2 càng. Đầu heo yêu cầu cất chứa cùng vé mời, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì đầu heo. Chương 182. Ảo não không thôi ly ông chủ tịch. Nhìn đến Trương Dương ra vẻ sút gôn, nhẹ nhàng mà hoảng đổ giờ cờ xì chặt bùa hựa thủ môn ca sát, đem cầu đưa vào không môn, phẹt nẹn đệt từ trên chỗ ngồi sông ra ngoài, đầu tiên là dùng sức hướng tới không trung vẫy vẫy nắm tay, sau đó giơ ngón tay cái lên, bắt đầu vỗ tay, mạnh mẽ vỗ tay. Phẹt nẹn đệt thật sự thực kích động, thực kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới Trương Dương lại bị thay cho chức còn có thể đủ ghi bàn, có thể nhốt đánh vào mùa giải đệ tam 10 viên ghi bàn. Lớn lao kinh hỉ lúc sau, là lớn lao vui sướng cùng hưng phấn. Ô bù ù ù ù ù ù ù ù ù, 30. 30 cái. Làm chúng ta nhớ kỹ cái này con số. Nhớ kỹ hôm nay cái này nhật tử. 2006 năm 4 nguyệt 30 ngày, ở khi cách 16 năm lúc sau, ở TE. Phạm tin lúc sau, Ligue 1 giải đấu lại một đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 cái cầu xạ thủ xuất hiện. Bọn họ đồng dạng xuất từ Marseille. Bọn họ đồng dạng tài hoa hơn người. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng Marseille. Lúc này, Marseille rốt cuộc hoàn thành thay đổi người. Lên sân khấu, Trương Dương bị thay cho. Ở toàn trường fans tiếng hoan hô chung, ở fans nhóm hô lớn chính mình dòng họ tiếng hoan hô chung, Trương Dương đi hướng bên sân, hắn cùng Bix vỗ tay, ôm. Làm tốt lắm. Trương. Bix hướng Trương Dương chúc mừng, đối với chính mình cái này tuổi trẻ đồng đội, Bix giờ phút này chỉ có tán thưởng, không có đố kỵ. 30 viên ghi bàn, làm người thanh niên này hoàn thành tự mình thăng hoa. Cảm ơn. 9. Trương Dương đi đến bên sân, hắn ba lần hướng khán đài thượng vỗ tay kính chào. Ở fans nhóm như sấm giống nhau tiếng hoan hô chung đi hướng giáo luyện tịch. Trương Dương vốn định cùng Phẹt Nẹn Đệt bắt tay, nhưng là hắn vừa mới vươn chính mình tay, đã bị lao xoáy gắt gao ôm. Làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm tiểu tử. Phẹt Nẹn Đệt dùng sức ôm chính mình đắc ý đệ tử, vung ra sau, sờ sờ Trương Dương đầu, trong mắt tràn đầy sủng lịch. Cái loại này phụ thân nhìn chính mình trở nên nổi bật nhi tử giống nhau sủng lịch, trong ánh mắt là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Thay thế bổ sung tịch thượng cũng đã là một mảnh điên cuồng. Dạ hỉ ủ ế điên rồi dường như hướng Trương Dương kêu to, 30 cái à, 30 cái. Lao đại, người quá mánh. Những người khác cũng đều thực kích động. Bọn họ đều chạy ra khỏi thay thế bổ sung tịch, hướng Trương Dương tỏ vẻ chúc mừng, chụp phủi người thanh niên này đầu, bả vai. Trương Dương lúc này, đã chỉ biết cười ngây ngô, hán tử vừa rồi hiện trường quảng bá chung biết chính mình vừa rồi ghi bàn là đệ tam 10 viên ghi bàn, này sáng tạo Ligue 1 giải đấu gần nhất mười mấy năm tân kỷ lục. Vừa rồi hiện trường fans cùng kêu lên hô to phạm tỉnh tên thời điểm, Trương Dương trong lòng cũng là vô pháp ngăn chặn kích động. Hắn biết tên này đối với Marseille ý nghĩa, có thể cùng như vậy vĩ đại nhân vật tên, tại đây một khắc bị fans nhóm cùng nhau kêu gọi. Sắc thật là quá làm người kích động. 9. Lyon đội sân nhà, gờ dù họa mạ sân bóng. Ở sân bóng một chỗ biểu hiện tần thượng lăn lộn ra dưới phụ đề. Marseille 5-0 giờ cờ xì chặt búa ở, Trương Dương nhốt đánh vào mùa giải 30 cầu. Cái này biểu hiện tần thượng, giống nhau chỉ biết tức thời đưa tin một ít tương đối tin tức trọng yếu, fans nhóm theo bản năng xem qua đi, muốn biết phát sinh chuyện gì thỉnh, bọn họ thấy rõ ràng lúc sau, gờ rủ họa mạ sân bóng khán đài một mảnh ô lên. Bởi vì tất cả mọi người biết phát sinh cái gì, cái kia gọi là Trương Dương người trẻ tuổi lại trình diễn hat-trick, hắn đem chính mình ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 30 viên. Gờ rủ họa mạ sân bóng khán đài thượng ở một mảnh tiếng kinh hô lúc sau, bộc phát ra thật lớn hư thanh. Này hư thanh tới quá đột nhiên, thế cho nên Lyon đội buồn chàng thi đấu đối thủ AS Senesen đội cầu thủ giật nảy mình, không biết chính mình cái gì hành vi kích thích tới rồi Lyon đội fans. Phải biết rằng, nên buồn bực chính là bọn họ hiện tại là không muốn lạc hậu Lyon đội A. Lyon đội fans thực buồn bực, thực dối rắm, cái này gọi là Trương Dương tiểu tử, vốn nên là Lyon đội cầu thủ A, lúc này, vốn nên là bọn họ phát ra hoan hô, chúc mừng người thanh niên này nhốt đánh vào mùa giải 30 cầu thời điểm. Trương Dương vốn nên thân khoác chính là Lyon đội chiến bảo A. Hiện tại tất cả mọi người biết, Trương Dương chính mình đi vào nước Pháp lang bạt, hướng các câu lạc bộ tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, người thanh niên này ở Lyon vào đại học, cho nên, cái thứ nhất tìm tới môn chính là Lyon đội. Đáng tiếc, Lyon đội trợ lý giáo luyện bờ gở có mắt không trọng, đem Trương Dương cưỡng chế di rời, không chỉ có như thế, còn dùng ngôn ngữ đại đại nhục nhã Trương Dương một phen, Trương Dương cùng hận thượng Lyon. Nay từ hai bên chi gian lần đó giao thủ có thể thấy được đốm. Trương Dương cùng ạ bị đồ đã xảy ra xung đột, bị cấm tái năm tràng. Người thanh niên này cùng Lyon đội chi gian ăn tết càng ngày càng thâm. Hiện tại, Lyon đội fans đã không hy vọng xa vời Trương Dương một ngày kia sẽ thân khoác Lyon đội cầu ý hề. Vốn dĩ Lyon đội fans còn ở trong lòng tự mình ăn ủi, này không có gì, cái kia tiểu tử không có gì ghê gớm, Lyon đội không cần như vậy tiểu tử. Hiện tại, nhìn đến Trương Dương nhốt đánh vào mùa giải 30 cầu lăn lộn phụ đề tin tức, fans nhóm mới ý thức được chính mình như vậy tưởng. Hoàn toàn là không ăn được nho thì nói nho còn xanh tâm lý. Quán niệm hoàn toàn bạo phát. Bọn họ vẫn luôn đối với đội bóng thanh huấn hệ thống thực kiêu ngạo, này bồi dưỡng rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn, đối với giáo luyện ánh mắt thực tự hào, nhưng là, giờ phút này, chỉ có quán niệm. 9. Lyon đội chủ tịch Jean Michel. Ô Lạt ngồi ở gờ rủ bạ mạ sân bóng chủ tịch khán đài ghế lô, hắn đương nhiên cũng thấy được cái này tức thời lăn lộn phụ đề. Giờ phút này, ly ông đội chủ tịch Jean Michel. Ô Lạt hiện tại chỉ có một ý niệm, chính là bóp chết cái kia gọi là bờ gờ trợ lý giáo luyện, lúc trước chính là người này nhìn lầm, một cái có thể mùa giải nhốt đánh vào 30 cầu siêu cấp thiên tài đưa tới cửa tới, lại có mắt không trọng, làm như không thấy, hơn nữa ác ngữ tương hướng, đem này đổi đi. Này đến là cỡ nào tên ngu xuẩn mới có thể đủ làm được sự tình a? Ô Lạt cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung, hắn trong lòng rối rắm cực kỳ. A a a, ly ông đội cứ như vậy sai mất một cái có thể ở đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 cái giải đấu ghi bàn xạ thủ. Kế bạ tin lúc sau, rốt cuộc có người có thể đủ ở mùa giải nhốt đánh vào 30 cầu xạ thủ a? Ly ông đội chủ tịch, Michel Ô Lạt, bởi vì hắn thành tựu, cùng vì ly ông đội làm ra công hiến, mà đã chịu ly ông fans tôn kính. Ô Lạt ở thương nghiệp kinh doanh cùng thể dục kinh doanh hai phương diện đều đạt được thật lớn thành tựu. Ô Lạt trải qua có thể nói là một cái vận động viên thành công chuyển biến trở thành thương nhân truyền kỳ. Hắn đã từng là một người chức nghiệp bóng ném vận động viên, bất quá vẫn chưa xác đến quá cái gì huy hoàng chiến tích. 1983 năm, Ô Lạt sáng lập phụ trách châu Âu tin tức quản lý sẽ ghi công ty. 1990 năm là lúc buôn bán ngạch đã vượt qua 200 triệu đồng euro, ở châu Âu tin tức quản lý lĩnh vực ở dẫn đầu địa vị. Nhưng Ô Lạt tên vì thế nhân sở biết rõ vẫn là ở hắn đảm nhiệm Lyon câu lạc bộ chủ tịch lúc sau. 1987 năm, Ô Lạt được tuyển lúc ấy đã ở giải hạng 2 giải đấu chung trà trộn 5 năm Lyon chủ tịch, lúc ấy này chi câu lạc bộ mắc nợ cao tới 1.500 vạn bảng Anh. Ô Lạt tiền nhiệm bắt đầu, hào ngôn muốn đem Lyon mang tiến châu Âu đứng đầu câu lạc bộ hàng ngũ, ở lúc ấy bị rất nhiều người coi như là người si nói mộng. Ô Lạt phân công danh điều chưa biết, nhưng tính cách kiên cường. Có thể chống cự ngoại giới áp lực đổ mẹ nẹt đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng, 1989 mùa màng công thăng nhập giáp cấp. Ở phía trước Ligue 1 bá chủ mát xây giả cầu rèm pha sự việc đã bại lộ bị phạt giáng cấp sau, Ô Lạt nhanh chóng bắt lấy kỳ ngộ, tăng lớn đầu nhập, ở loạn thế Ligue 1 trung thành tích dần dê. Ân bay lên, cuối cùng ở 2002 mùa màng công đăng đỉnh. Ở Lyon đạt được 5 liền quan gần mấy cái mùa giải, Ô Lạt ở nước Pháp thậm chí là châu Âu mức độ nổi tiếng kịch liệt bay lên. Hắn sẽ ghi công ty công trạng cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Thương nghiệp thật lớn thành công, trái lại khiến cho Ô Lạt có càng nhiều tài chính rót vào đến Lyon câu lạc bộ trung đi, do đó tăng cường Lyon thực lực, hai cái lĩnh vực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ mua vào Sony Anderson bắt đầu, thẳng đến sau lại Pa, Juninho, Cazit, lại đến Fuzz, bờ ra riêu người ở Lyon thành công đều bị trương hiện Ô Lạt bá nhạc ánh mắt. Nhưng mà Lyon chủ tịch cũng không phải một mặt tạp tiền, mà là kiên trì đi câu lạc bộ thanh huấn lộ tuyến. Đến thượng mùa giải mới thôi, ly ông đội một chung có 1/3 cầu thủ xuất từ tự thân thành huấn doanh, đây mới là làm xê. Ú lạc bộ chủ tịch Ô Lạt nhất thành công chỗ. Trước mắt ly ông đội, binh hùng tướng mạnh, Ô Lạt sẽ ghi công ty, phát triển không ngừng. Hơn nữa Ô Lạt còn có lớn hơn nữa hùng tầm, tức bảo đảm Ligue 1 bá chủ địa vị ở ngoài, hắn mục tiêu đã đặt ở châu Âu sân thi đấu, ly ông đội một ngày kia, nhất định phải bước lên châu Âu đỉnh. Ở hùng hậu tài chính thúc đẩy hạ. Lyon thể dục thành sắp bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công, Ô Lạt cho rằng 42.000 người gờ rủ bạ mạ sân bóng không đủ đại, bởi vậy Mưu Hoa kiến tạo một cái càng thêm khí thế rộng rãi đại hình bãi bóng, dùng Ô Lạt chính mình nói là ít nhất muốn ở quy mô thượng không thua gì Nukem, ở hiện đại hóa trình độ thượng vượt qua Old Trafford. Đồng thời, Lyon bóng đá kênh trước mắt vận chuyển tốt đẹp, sớm đã không cần Ô Lạt lại rót vào tài chính. 17 năm tập đoàn chủ tịch, 13 năm câu lạc bộ chủ tịch. Dụng công huân lớn lao tới hình dung Ô Lạt, cũng không vì quá. Có thể nói, Ô Lạt cùng hắn ly ông đội, hiện tại đều thực khí phách hăng hái a. Kỳ thật, ly ông trưởng thành chỉ có một bí mật, đó chính là Ô Lạt. Ở hắn dưới sự chủ trì, ly ông trừ bỏ đội một thành tích tiêu người, còn thành lập lên một cái Ligue 1 tốt nhất thanh huấn doanh. 1995 năm cùng 2000 năm, ly ông đạt được 15 tuổi dưới tuổi tổ quán quân. Này đó ly ông đội chính mình người trẻ tuổi chính là chống đỡ ly ông đội giải đấu 4 liền quan lớn nhất cơ sở. Ô Lạt cùng ly ông câu lạc bộ, ly ông fans vẫn luôn đều vì đội bóng thanh huấn hệ thống mà kiêu ngạo, mà hiện tại, chính là bọn họ nhất lấy làm tự hào địa phương, lại bị người hung hăng chịu một bạt hai, hơn nữa là đại đại một bạt hai. Ô Lạt biết, hiện tại, toàn nước Pháp đều đang xem ly ông chê cười đâu. Ngươi nói Ô Lạt có thể không thẹn quá thành giận sao. Hắn hiện tại giết đội bóng trợ lý giáo luyện bờ gờ tâm đều có. 9. Đợt, hôm nay đệ nhất cảng. Đây là bổ ngày hôm qua đệ tứ cảng. Thức đêm xem cầu đến 5 giờ nhiều, buổi sáng 7 giờ nhiều lên gõ chữ đến bây giờ. Chỉ vì còn thiếu nợ. Ngao ngao. Hiện tại còn thiếu tiếp theo cái ngày hôm qua thứ 5 cảng. đầu heo khắp huyết cầu cất chứa. Chương 183, vĩ đại ký lục. Paris Saint-Germain bên kia, xạ thủ bảng thượng xếp hạng đệ nhị danh, đuổi sát Trương Dương Bồ Đào Nha lão tướng Tẩu Lệ Tạ biết được Trương Dương lại lần nữa trình diễn hat-trick, nhốt đánh vào mùa giải đệ tam 10 cầu tin tức này thời điểm đã là Paris Saint-Germain cùng Sở Tây Rèn Mật thi đấu kết thúc lúc. Hắn mở to hai mắt nhìn nói cho hắn tin tức lao tướng họ giả sủ, ngươi là nói hắn lại trình diễn hat-trick. Hắn thanh âm đột nhiên biến đại, bởi vì hắn phản ứng lại đây, họ giả sủ những lời này trùng cái kia con số, 30 cầu. Cái gì, ngươi nói hắn đánh vào 30 cầu. Họ giả sủ cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Hắn có thể lý giải Tấu Lệ Tạ kinh ngạc, trên thực tế, hắn vừa rồi biết được tin tức này thời điểm, cũng sợ ngây người. Đơn mùa giải giải đấu chung nốt đánh vào 30 cầu A. Đây là một cái dạng gì khái niệm A Hướng Chi, do dạ sụ là biết đến, Trương Dương đã từng bị cấm tái 5 chàng, hơn nữa mùa giải sơ mấy chàng thi đấu không có đá. Trên thực tế, Trương Dương mùa giải này cho tới nay mới đá không đến 30 chàng thi đấu mà thôi. Chàng đều một cầu còn nhiều ghi bàn hiệu suất. Do dạ sụ không biết nên nói cái gì, hắn ở AC Milan đội hiệu lực quá, chỉ sợ cũng là Milan đương ra xạ thủ sập chèn cổ cũng không thể đủ so tiểu tử này càng thêm có thể ghi bàn đi. Tuy rằng Ligue 1 các chi đội bóng phòng thủ năng lực so với Ligue 1 phòng thủ lực độ muốn kém một ít. Nhưng là, 30 cầu cái này con số cũng xác thật là khủng bố a. Tấu lệ ta nhìn họ giả sủ, hắn rõ ràng, họ giả sủ không phải nói giỡn, lúc này cũng không có người sẽ kia chuyện như vậy tới nói giỡn. Tấu lệ ta vô lực ngồi ở ghế trên, trong tay nắm chặt nước khoáng cái chai, bởi vì quá phát lực, cái chai phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ, cái chai không ninh thượng nắp bình, thủy tràn ra tới. Họ giả sủ không nói thêm cái gì, hắn đưa cho Tẩu Lệ Tạ một cái làm khăn lông, vô vô chính mình đồng đội bả vai, lắc đầu tránh ra. Hắn có thể nói cái gì đâu, nếu một hai phải nói cái gì, họ giả sủ cảm thấy Tẩu Lệ Tạ quá không gặp may mắn. Tẩu Lệ Tạ hôm nay nhốt đánh vào một cầu, trợ giúp Paris Saint-Germain sân khách 1-1 chiến bình Sở Tây Rèn Nice, đồng thời cũng đem chính mình ghi bàn số tăng lên tới 24 cầu. Cái này ghi bàn số, đặt ở gần nhất mấy giới Ligue 1 giải đấu. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tốt nhất xạ thủ. Càng đừng nói, mùa giải còn có 2 chàng thi đấu, còn có khả năng ghi bàn đâu. Nhưng là, cứ như vậy, Tấu Lệ Tạ lại vẫn là không có có thể giữ được tốt nhất xạ thủ vinh dự. Hắn hiện tại lạc hậu Trương Dương 7 cầu, ở giải đấu còn có 2 đợt dưới tình huống, muốn nói đuổi theo Trương Dương, này căn bản là không có khả năng. Huống chi, xem Trương Dương hiện tại ghi bàn trạng thái, này 2 chàng thi đấu, Trương Dương còn có khả năng tiếp tục ghi bàn. 9. Tấu Lệ Tạ ngồi ở chỗ kia, trên đầu cái khăn lông, không nói một lời, cảnh này khiến mặt khác đi vào phòng thay quần áo cầu thủ nhìn đến cảnh này, đều phóng thấp nói chuyện thanh âm, tất cả mọi người có thể lý giải Tấu Lệ Tạ tâm tình. Tấu Lệ Tạ thật sâu than một xa hoa, trên thực tế, hắn mùa giải này ở giải đấu còn có 2 đợt dưới tình huống, hắn ghi bàn số 24 cái, trên thực tế, đây là Tấu Lệ Tạ đi vào Ligue 1 lúc sau, ghi bàn nhiều nhất một cái mùa giải. Này so với hắn trước kia bất luận cái gì một cái mùa giải ghi bàn đều phải nhiều, cái này ghi bàn số vốn dĩ hẳn là vững vàng bắt được quán quân, không nghĩ tới chính mình lại chỉ có thể khuất cư á quân. Buồn bực sao? Sắc thật là buồn bực. Về phải sao? Nhưng là, hắn cũng không đặc biệt về phải. Tấu Lệ Tạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng chính mình xác định vô duyên dạy vàng thời điểm sẽ về phải, sẽ tức giận, nhưng là, đương hiện tại này cơ hồ xác định kết cục thời điểm. Hắn phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy hề vải cùng phẫn nộ. Tấu Lệ Tạ biết chính mình ghi bàn năng lực, 24 viên ghi bàn, cái này con số đối với chính mình tới nói, thực xuất sắc. Hơn nữa, hắn cũng không có mất đi lý trí. Tấu Lệ Tạ biết, chính mình cái này mùa giải có thể đánh tiến 24 viên ghi bàn, này cũng cùng chính mình nghẹn một hơi không muốn bại bởi cái kia người trẻ tuổi là phân không khai. Cái này làm cho chính hắn trạng thái cũng vẫn luôn không tồi, cho nên có thể nhốt đánh vào 24 viên ghi bàn. Nói câu chua xót nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tấu Lệ Tạ còn muốn cảm tạ Trương Dương đâu, người thanh niên này kích phát rồi chính mình ý chí chiến đấu, làm chính mình buộc phát ra càng tốt trạng thái, này vô luận là đối với Tấu Lệ Tạ chính mình vẫn là sắp chinh chiến nước Đức ất cột Bồ Đào Nha đội tới nói, đều là một loại lợi tin tức tốt. Chính mình thật sự già rồi à, bị người trẻ tuổi cứ như vậy siêu việt, hơn nữa Tấu Lệ Tạ biết, hắn là cơ hồ đá đầy toàn bộ mùa giải, mà Trương Dương lại là cấm tái lại là gì đó. Đã thi đấu buổi diễn so với hắn thiếu thật nhiều chàng, này thuyết minh, Trương Dương ghi bản hiệu xuất xa so ghi bản số sở thể hiện ra tới càng thêm khủng bố. Không trách chính mình ghi bản thiếu, chỉ đổ thừa cái kia tiểu tử quá yêu nghiệt ta Tẩu Lệ Tạ thở dài một hơi. Hắn ôm đồm rớt chính mình trên đầu khăn lông, đứng lên, đi hướng phòng tắm vòi sen. Hảo hảo hướng tắm rửa, thả lỏng một chút cơ bắp, đã hảo cuối cùng hai đợt giải đấu, tận lực đừng bị thương, vì sắp đã đến lượt cúp chuẩn bị sẵn sàng, đây là hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ. 9. Đương trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng huýt thời điểm, trong sân mát sẽ cầu thủ nhóm sôi nổi dơ lên cao cánh tay, chúc mừng bọn họ thắng lợi. Bên sân mát sẽ cầu thủ cũng bắt đầu hoan hô chúc mừng. Khán đài thượng càng là tiếng hoan hô sấm dậy, trên thực tế, ở thi đấu cuối cùng thời khắc, nơi đó đã sớm nói hoan hô Hải Dương, tiếng hoan hô cùng vỗ tay vẫn luôn không có ngừng lại quá. Mà Trương Dương càng là kích động lập tức từ thay thế bổ sung tịch lao tới, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Liên ở vừa rồi hắn đã từ kích động cảm xúc trung hoán hoãn, hắn biết chính mình làm cái gì, chính mình hoàn thành cái dạng gì hành động vĩ đại. Nếu Trương Dương vừa mới gia nhập Marseille thời điểm, có người nói cho hắn, hắn sẽ trở thành Marseille tuyến tiền đạo chủ lực, sẽ trở thành Marseille số 1 xạ thủ, sẽ ở cái này mùa giải giải đấu chung nhốt đánh vào 30 cầu. Phía trước cái thứ nhất hắn sẽ không nói cái gì, kia sẽ trở thành hắn mục tiêu, nhưng là, mặt sau hai cái, đặc biệt là nhốt đánh vào 30 cầu, hắn là nằm mơ đều không thể tưởng được. Nhưng là, cứ như vậy từng hồi thi đấu, từng viên ghi bàn, một bước một cái dấu chân đi tới, chính mình cư nhiên sáng tạo như vậy vĩ đại thành tích. Không sai, chính là vĩ đại, Trương Dương giờ phút này nguyện ý kiêu ngạo dùng cái này từ tới hình dung chính mình phiếu điểm. Hắn đi tới vẽ lọ rổm sân bóng khán đài biên, tay phải hướng về khán đài thượng vươn ba ngón tay, vui vẻ cười. Hắn hiện tại có thể không kiêng nể gì chúc mừng. Phép nhóm kia vốn dĩ liền cuồng nhiệt cảm xúc, phần phật lập tức lại lần nữa bị bật lửa. Trương. Khán đài thượng lại lần nữa vang vọng kêu gọi hắn dòng họ thanh âm. Trương Dương không ngừng làm ra động tác, cổ động khởi khán đài thượng không khí, hắn thích nghe này tiếng hoan hô, mấy vạn người kêu gọi tên của ngươi kia cảm giác, quả thực là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Cả người ngũ tạng lục phủ nhiều là như vậy sảng khoái, đây là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sung sướng cảm giác. 9. Chúc mừng Trương Dương, hiện tại, chúng ta cơ hồ đã có thể trước tiên tuyên bố, cái này sắp năm mãn 21 tuổi người trẻ tuổi. Hắn chính là mùa giải này tốt nhất xạ thủ. Người giải thích lớn tiếng kêu, tuy rằng mùa giải này Ligue 1 giải đấu còn có 2 đợt, nhưng là, dẫn đầu xếp hạng đệ nhị danh tẩu lệ tạ 7 cái cầu. Hiện tại, hắn trước tiên đem tốt nhất xạ thủ vinh quang ban phát cấp Trương Dương, cũng không có người có thể chỉ trích cái gì. Chúc mừng người thanh niên này, chúng ta còn nhớ rõ hắn vừa mới đi vào nước Pháp, đi vào Marseille tình huống. Lúc ấy, cái này nửa chức nghiệp cầu thủ xuất thân người trẻ tuổi đã chịu lớn lao nghi ngờ. Ở hắn còn không có đi chứng minh chính mình phía trước, đã bị dán lên không được nhãn, nhưng là, hắn làm cái gì? Hắn dùng từng viên ghi bàn chứng minh rồi chính mình. Không ai sẽ ở lung tung nghi ngờ hắn, mà nhìn xem hiện tại, hắn làm một kiện cỡ nào vĩ đại sự tình. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor hít sâu một hơi, tiếp theo lớn tiếng kêu, Trương Dương, hắn làm được một kiện 16 năm qua đều không có người có thể làm được sự tình. Kế, T.E. Phạm tin lúc sau. Hắn lại lần nữa ở một cái mùa giải giải đấu trung tướng chính mình ghi bàn S. Đạt tới 30 viên. Hơn nữa, không cần quên mất, mùa giải còn không có kết thúc. Hắn còn khả năng ghi bàn, còn có khả năng mở rộng chính mình ghi bàn số. Hơn nữa, loại này khả năng tính cơ hồ là khẳng định. Làm Trương Dương fans người giải thích Victor đối Trương Dương đánh giá rất cao, cũng đối hắn cực kỳ thưởng thức cùng tín nhiệm. Chúc mừng Trương Dương, hắn sáng tạo lịch sử, hắn cũng trở thành Ligue 1 giải đấu mùa giải này tốt nhất xạ thủ. Khi cách 16 năm lúc sau, lại một cái ở giải đấu trung đơn mùa giải đánh tiến 30 cầu cầu thủ xuất hiện. Hắn cũng sẽ trở thành mùa giải này Ligue 1 giải đấu giày vàng. Người giải thích sôi nổi chúc mừng Trương Dương, trước tiên vì hắn đưa lên tốt nhất xạ thủ chúc mừng. Tuy rằng giải đấu còn có 2 đợt, nhưng là 30 cầu, dẫn đầu đệ nhị danh nhiều đạt 7 cầu, này giày vàng còn không phải thỏa thỏa. 9. Trương Dương thực sảng, đặc biệt sảng. Xưa nay chưa từng có sảng. Tại chức nghiệp kiếp sống xử nữ mùa giải liền đánh vào 30 viên ghi bàn, truy bình phủ đầy bụi 16 năm mùa giải ghi bàn ghi lại, cùng truyền kỳ siêu sao Phạm Tín tề danh, như vậy vinh quang, đối với một cái một năm trước còn không biết chính mình tương lai ở phương nào, đã không thượng cầu người trẻ tuổi tới nói, quả thực so làm tốt mộng đẹp còn muốn mộng ảo cùng điên cuồng. Màn ảnh vẫn luôn đi theo Trương Dương, hắn đi đến nơi nào liền theo tới nơi nào. Không hề nghi ngờ, người thanh niên này là trận thi đấu này tiêu điểm, thậm chí ở kế tiếp một vòng thời gian. Thậm chí càng dài thời gian, hắn đều đem là tiêu điểm, là toàn bộ Ligue 1 giải đấu tiêu điểm. Trên thực tế, thi đấu một kết thúc, canh giữ ở bên sân các phóng viên liền cầm mịt rổ phồn, khiêng camera, trên đầu mang thai nghe vọt tiến vào, mục tiêu thực minh xác, Trương Dương. Trương Dương còn ở hướng Marseille fans trí tạ, đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh. Vốn dĩ muốn đi lên chúc mừng Trương Dương nhốt đánh vào giải đấu đệ tam 10 cầu các đồng đội, nhìn đến này tư thế, đều lý giải cười cười, cùng Trương Dương vây vây tay. đi trước hai. Hiện tại, Trương Dương là thuộc về những người đó, là thuộc về fans. Nhìn đến vây quanh Trương Dương những cái đó trường thương đoàn tháo, đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ, nhưng là, không có người sẽ đố kỵ. Bọn họ biết Trương Dương ở ngày thường huấn luyện cùng trong lúc thi đấu là cỡ nào nỗ lực, Trương Dương mỗi một cái ghi bàn đều là hắn ở trên sân huấn luyện mồ hôi đổi lấy. Mà làm đội bóng số 1 phải chia tay, vừa mới truy bình chuyển kỳ siêu sao Phạm Tín Đơn mùa giải 30 cầu kỷ lục toàn trường tốt nhất cầu thủ, Trương Dương đã chịu truyền thông loại này điên cuồng truy đuổi siêu sao cấp bậc lễ ngộ, là hoàn toàn xứng đáng. 9. Trương Dương, chúc mừng ngươi nhốt đánh vào mùa giải này đệ tam 10 viên giải đấu ghi bàn. Trương Dương, chúc mừng ngươi. Trương Dương, chúc mừng ngươi lại lần nữa trình diễn hạt chít. Các phóng viên sôi nổi đem mịt rổ phồn đưa qua. Trương Dương một người muốn đối mặt nhiều như vậy truyền thông, tất cả mọi người đều muốn tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại, đã không ai hy vọng xa vời có thể siêu tầm Trương Dương, chỉ cần có thể đem mịt rổ phồn đưa tới Trương Dương miệng trước, liền thỏa mãn. Bởi vì phóng viên số lượng quá nhiều, ít nhất 50 người, đem Trương Dương vây đến gắt gao. 9. Đợt, đệ nhị càng. Hôm nay ban ngày vội một ngày, phòng ở trang hoàng rốt cuộc cơ bản xong việc. Nay hẳn là ngày hôm qua thiếu hạ thứ 5 càng. Mới phát hiện, chân chính hôm nay đổi mới cư nhiên còn không có đâu, vượng đồ ăn. Ngao ngao ngao, đầu heo phát hiện, thiếu nợ càng ngày càng nhiều. Thật muốn đâm tường à, ở châu tế đại tái mùa hè, không có tổn cảo, là nhất thiếu tấu sự tình. Ơ dô cùm à, ơ dô cùm. Thân à, đói bụng gõ chữ thiếu nợ ra hỏa, đáng giá đáng thương sao. Chương 184, phỏng vấn. Trung Đại Tuấn cùng Trung Quốc phóng viên cũng ở này đó vây quanh Trương Dương phóng viên Trung, bất quá, bọn họ hành động không đủ nhanh chóng, hoặc là nói, không bằng này đó nước Pháp phóng viên hung mãnh, cho nên bị tê ở bên ngoài. Bất quá, bọn họ cũng không sốt ruột, Trương Dương đối với đồng bào phóng viên vẫn là tương đối chiếu cố, ở tiếp thu xong chúng phóng viên phỏng vấn sau, Trương Dương giống nhau đều sẽ lại đặc biệt tiếp thu quốc nội phóng viên mấy vấn đề phỏng vấn. Đương nhiên, cũng không thể quá nhiều vấn đề, Trương Dương còn phải về phòng thay quần áo đâu. Giờ phút này, Trung Quốc các phóng viên ở một bên nghe này đó nước Pháp phóng viên giống như con kiến nhìn thấy mật đường giống nhau vây quanh Trương Dương phỏng vấn, trong lòng cũng là một trận tự hào cùng kiêu ngạo. Hôm nay Trương Dương nhốt đánh vào đệ tam 10 viên ghi bàn thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người, bọn họ nhưng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên có thể ở bị thay cho trước cuối cùng một lần tiến công chung ghi bàn, cư nhiên tại đây chẳng trong lúc thi đấu liền thực hiện đệ tam 10 cầu. Ở khiếp sợ lúc sau, là lớn hơn nữa mừng như điên, bọn họ liều mạng vỗ tay. Cùng toàn trường Marseille fans tiếng hoan hô kêu gọi Trương Dương tên, bọn họ quá hưng phấn, thế cho nên có người bàn tay đều chụp đỏ. Trương Dương, chúc mừng ngươi nhốt đánh vào mùa giải này đệ tam 10 viên giải đấu ghi bàn. Trương Dương, chúc mừng ngươi. Trương Dương, chúc mừng ngươi lại lần nữa trình diễn hạt chít. Cảm ơn. Ở một phen tiếng chúc mừng sau, chân chính tiến vào đến phỏng vấn phân đoạn. 9. Trương Dương, trở thành 16 năm sau cái thứ nhất vào 30 cầu cầu thủ, ngươi có cái gì tưởng nói? Thật là 16 năm sao? Trương Dương hỏi, hắn có chút tò mò. Biết được khẳng định sau khi trả lời, Trương Dương trong lòng có chút đắc ý, 16 năm à, 16 năm đều không có người có thể làm được, chính mình làm được. Trương Dương, có hay không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành tốt nhất xạ thủ? Trương Dương không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, bên kia thi đấu kết thúc không? Tàu lệ tạ vào mấy cái cầu. Hắn thật đúng là không biết tàu lệ tạ có hay không ghi bàn, nhưng là... Trương Dương xác thật là đối với chính mình bắt được giày vàng có tin tưởng, vốn dĩ liền dẫn đầu tàu lệ tạ 4 cái cầu, hôm nay chính mình lại trình diễn hạt chít, trừ phi tàu lệ tạ hợp với bộ kẻ, bằng không, giày vàng khẳng định là chính mình. Paris Saint-Germain 1-1 sở Tây Gen Nice, tàu lệ tạ vì Paris tiến cầu. Có phóng viên trả lời nói, Trương Dương ở trong lòng tính tính, đó chính là tiến 1 cái cầu, tàu lệ tạ ghi bản số chính là 24 cầu, chính mình là 30 cầu, dẫn đầu tàu lệ tạ 6 cái cầu. Giày vàng là chính mình. Tâm tình của hắn tức khắc càng thêm cao hứng. Đợt, đầu heo thật là ngu ngốc, Trương Dương hẳn là dẫn đầu tàu lệ tạ 6 cái cầu, phía trước không biết chính mình như thế nào tính toán ra tới, cư nhiên tính ra tới là 7 cái cầu. 9. Trước mùa giải Ligue 1 giày vàng là vào nhiều ít cầu. Trương Dương đột nhiên hỏi. 20 cầu, là sờ tây rèn mẹ xạ lẹ sẵn giờ rồ. Phờ giày. Có phóng viên trả lời nói. Trương Dương nghe xong, trầm mặc vài giây, nói. Tàu lệ tạ là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta nếu là tới rồi hắn cái kia tuổi cũng có thể đủ một cái mùa giải tiến nhiều như vậy cầu, liền thỏa mãn. Các phóng viên sừng sốt, tiểu tử này lời này là tán dương tàu lệ tạ đâu vẫn là ở biến đổi Pháp Nhi nói bồ đào nha lao tướng đã già rồi đâu. Bọn họ trong đầu liền ở tính toán, như thế nào tới đưa tin những lời này càng thêm có chỗ lợi. Thích Trương Dương truyền thông liền suy nghĩ, Trương Dương vẫn là không tồi, lời này xem ra là thật sự đối với Tẩu Lệ Tạ thực tôn kính, tiểu tử này tuy rằng có đôi khi tính tình không tốt, nhưng là, tổng thể tới nói vẫn là không tồi. Những cái đó hiện tại bị bắt cùng Trương Dương giải hòa, phía trước cũng từng cùng Trương Dương đánh quá miệng trượng truyền thông, liền ở động cân não. Tiểu tử này những lời này chẳng phải là ở nói móc Tẩu Lệ Tạ già rồi, ha ha. Trên thực tế, truyền thông chính là như vậy, có chút thời điểm, người nói chuyện, chỉ là thực bình thường một câu, đều sẽ cấp diễn sinh ra vô số đồ vật. Đến nỗi là thứ tốt vẫn là đồ tồi, này quyết định bởi với truyền thông thái độ cùng tính khuynh hướng. Trương Dương cũng không biết nói chính mình thiệt tình thực lòng một câu, cư nhiên bị này đó phóng viên nghe ra tới nhiều như vậy ý tứ, hắn nói Tẩu Lệ Tạ đáng giá tôn kính, lời này tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Tẩu Lệ Tạ đã 33 tuổi, một cái 33 tuổi lao tướng có thể ở mùa giải còn có hai đợt dưới tình huống nhốt đánh vào 24 cầu, tuyệt đối là đáng giá bất kể đối thủ nào đưa lên kính ý chính như Trương Dương chính mình theo như lời, hắn cảm thấy chính mình nếu là ở 33 tuổi thời điểm, cũng có thể đủ tiến nhiều như vậy cầu, tuyệt đối là sẽ thỏa mãn. Hơn nữa, Trương Dương đối với Tẩu Lệ Tạ phong bình cũng coi như là biết một ít, cái này lao tướng vô luận là giữa sân vẫn là bên ngoài đều có thể nói chức nghiệp cầu thủ mẫu mực. Nếu nói Trương Dương ở truyền thông bên kia thanh danh cùng Phong Bình là tương đối không xong nói, Tẩu Lệ Tạ chính là một cái khác phương hướng. Tuy rằng Trương Dương chính mình vô tình trở thành như vậy mẫu mực sao, còn không phải là chiến sĩ thi đua sao, ở quốc nội, chiến sĩ thi đua cái này vốn nên là rất cao thượng vinh dự, cũng biến vị nhi. Tuy rằng Trương Dương chính mình cái này làm cho tính cách tương đối tự do, chính mình vô tình trở thành như vậy cầu thủ, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn đối với như vậy mẫu mực cầu thủ tôn trọng. 9. Truyền thông các phóng viên vấn đề nhìn như rất nhiều, nhưng là, tổng kết xuống dưới, cũng chính là hai cái tiêu điểm. Trong đó một chút chính là, làm một cái nửa chức nghiệp cầu thủ, gia nhập Marseille một cái mùa giải, liền trở thành đội bóng số 1 xạ thủ, hơn nữa trên cơ bản xác định bắt được giày vàng, Trương Dương có cái gì cảm tưởng. Một cái khác tiêu điểm đề tài chính là, thượng một lần ở Ligue 1 giải đấu chung nhốt đánh vào 30 cầu chính là lúc ấy còn ở Marseille nước Pháp truyền kỳ cầu tinh, Papin. Ở kia lúc sau, Phạm Tín lại ở Marseille đá một cái mùa giải, theo sau liền chuyển sẽ đi AC Milan. Như vậy, hiện tại cũng đồng dạng ở giải đấu chung nốt đánh vào 30 cầu Trương Dương, khẳng định cũng sẽ khiến cho một ít hào môn chú ý, hắn có hay không làm tốt đầu nhập hào môn ôm ấp chuẩn bị đâu. Nói thật, cái thứ nhất vấn đề, nói cảm tưởng gì đó, Trương Dương thật đúng là không có nghĩ tới nên nói cái gì, hắn người này không thích nói một ít công thức hóa không có hương vị lời nói, hắn thoáng suy nghĩ hơn 10 giây. Quyết định nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, xác thật là không nghĩ tới sẽ lấy được như vậy thành tích, hiện tại ta cảm giác vẫn là nằm mơ giống nhau. Ở các phóng viên lý giải trong tiếng cười, Trương Dương tiếp theo nói, ta muốn cảm tạ thanh niên đội giáo luyện TE tiên sinh, cảm tạ phẹt nẹn đệ tiên sinh, bọn họ cho ta cơ hội, loại này cơ hội đối với ta như vậy không có đá chức nghiệp thi đấu người trẻ tuổi tới nói, quá khó được, ta muốn cảm ơn bọn họ. Giáo luyện cho ta cơ hội cùng tín nhiệm. Đối với người trẻ tuổi tới nói, này hai điểm là như vậy quý giá. May mắn ta làm còn tính không tồi, không có cô phụ loại này tín nhiệm. Các phóng viên cười, trong lòng cũng suy nghĩ, đâu chỉ là không cô phụ phẹt nẹn đệt tín nhiệm à, phòng trừng mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt hiện tại nằm mơ đều phải cười tỉnh lại đâu. Một cái đơn mùa giải đấu nhốt đánh vào 30 cầu trở lên cầu thủ, đây là cỡ nào quý giá đại bảo bối à, hơn nữa, không tốn mát xây một phân tiền, quả thực là bạch bạch nhặt được à. Ta còn muốn cảm tạ ta đồng đội. Ta ghi bàn có bọn họ công lao. Phờ răng còn có xa mì là ta hảo bằng hữu, hắn cho ta rất lớn trợ giúp. Còn có những người khác. Ta cũng muốn cảm tạ bọn họ. Louis cùng dạ hi ủ thường xuyên bồi ta luyện cầu, chúng ta là hảo huynh đệ. Cho dù là vẫn luôn không quá thích Trương Dương truyền thông phóng viên, nghe được hắn những lời này, cũng là thoáng cảm động. Cỡ nào giản dị hài tử a, cỡ nào giản dị lời nói, chính mình như thế nào liền sẽ viết ra những cái đó đưa tin cùng như vậy giản dị hài tử không qua được a. Một ít người lúc này có chút tự trách, đương nhiên, loại này ý tưởng chợt lóe mà qua, này cũng không gây trở ngại bọn họ tiếp tục từ bới lông tìm vết đi phê bình Trương Dương. 9. Đến nỗi truyền thông nói ra, hắn có hay không chuẩn bị sẵn sàng đến cậy nhờ hào môn vấn đề này, Trương Dương cảm thấy có chút kinh ngạc, tiện đà là chứng đau. Này vấn đề tung ra tới thực đột nhiên à, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới hiện tại sẽ gặp được như vậy vấn đề. Này đó phóng viên vấn đề này cũng thật là, Phạm Tín lúc trước vào 30 cầu. Một năm sau liền gia nhập AC Milan, hiện tại chính mình cũng vào 30 cầu, đã bị vấn đề có phải hay không muốn chuyển sẽ đi hào môn. Phóng viên lời nói chung này trung gian lo gì quan hệ, làm Trương Dương có chút vô ngữ. Loại này liên tưởng thật chứng đau a. Muốn nói không nghĩ đi hào môn, đây là không có khả năng, Trương Dương đương nhiên muốn đi hào môn, mỗi một cái cầu thủ đều sẽ có đi hào môn hiệu lực, đi lớn hơn nữa sân khấu phát triển mộng tưởng, Trương Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng là, hắn có một chút là rõ ràng, hơn nữa Mendes cũng cùng hắn tham thảo quá vấn đề này, đó chính là Trương Dương hiện tại còn quá tuổi trẻ, đại tái kinh nghiệm không đủ, tốt nhất vẫn là lưu tại Marseille đá mấy năm, chờ đến về sau lại mưu hoa đi hào môn, hiện tại đi hào môn, rất lớn có thể là làm ghẻ lạnh. Ở phân biệt đối xử hào môn câu lạc bộ, một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi muốn chiếm cứ một cái chủ lực xạ thủ vị trí, này quả thực là không có khả năng sự tình. Trương Dương đồng ý Mendes phân tích cùng kiến nghị. Hắn cũng cảm thấy trước tiên ở Marseille hào hào đá cầu, chờ về sau điều kiện càng thêm thành thục, nếu có cơ hội nói lại mưu cầu chuyển sẽ hào môn là tương đối ổn thỏa. Thí dụ như nói, lại lấy một hai cái giải đấu giày vàng, hoặc là có thể trợ giúp Marseille lấy quán quân. Này đó đều là chính mình về sau mưu cầu lớn hơn nữa sân khấu cùng ích lợi tiền vốn A. Ngoài ra, sau mùa giải Marseille đem có rất lớn khả năng đi đá UEFA Champions League, Trương Dương đối này thực chờ mong, có thể ở Champions League chung được đến rèn luyện, này đối với hắn về sau phát triển cùng đề cao cũng rất có trợ giúp. Hơn nữa, hắn đối với chính mình hiện tại ở Marseille tình huống vẫn là tương đối vừa lòng, cùng đồng đội quan hệ thực hảo, huấn luyện viên trưởng cũng tín nhiệm chính mình, là chính mình nhân sư. Hiện tại tình huống này khá tốt. Trương Dương là như thế này tưởng, nhưng là, hắn khẳng định không thể nói như vậy à, chẳng lẽ nói, ta mấy năm nay sẽ không rời đi, ta muốn ở Marseille nhiều hơn để cao chính mình, có tư bản, về sau lại đi hào môn. Tuy rằng rất nhiều cầu thủ đều là như thế này tưởng, đây cũng là hiện thực, trên thực tế, fans nhóm từ nội tâm cũng là rõ ràng cầu thủ nhóm loại này ý tưởng. Nhưng là, lời này Trương Dương không thể đủ nói ra a. 9. Đợt. Hôm nay liền này canh một. Ban ngày nhiều đổi mới một ít. Mấy ngày này thức đêm xem cầu, ban ngày cũng rất ít nghỉ ngơi, thân thể có chút không tốt phản ứng. Hôm nay chạm vạng đánh từng tí sau, ăn dược, đầu vượng vượng. Chương 185, lãnh tụ khí chất. Ta ở Mát sẽ thực vui vẻ, cũng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Hơn nữa, ta vừa mới cùng đội bóng gia hạn hợp đồng, này hẳn là có thể thuyết minh hết thể vấn đề. Trương Dương trả lời nói. Đối với Trương Dương cái này trả lời, các phóng viên là không hài lòng, lời này thoạt nhìn là nguyện trung thành đội bóng, nhưng là, đều là một ít lời nói xuông, hiện tại ở Mát sẽ thực vui vẻ, nhưng là, cũng chưa nói đi khác hảo môn đội bóng có thể hay không càng thêm vui vẻ sao, đến nỗi vừa mới gia hạn hợp đồng, này càng là không thể đủ đại biểu cái gì. Bất quá, các phóng viên cũng biết, muốn từ cầu thủ trong miệng móc ra càng nhiều nói, là không có khả năng. Các phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng Trương Dương lại tiếp nhận rồi Trung Đại Tuấn chờ Trung Quốc phóng viên phỏng vấn. Phỏng vấn mới tính xong việc. Các phóng viên tan đi, Trương Dương lúc này mới có cơ hội gia nhập các đồng đội tiến hành thắng lợi chúc mừng. Thi đấu đã kết thúc 2-30 phút, nhưng là, vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng vẫn như cũ có rất nhiều fans không có xuống sân khấu, bọn họ vừa múa vừa hát hoan hô này thắng lợi. Trương Dương lại lần nữa đi vào khán đài biên, hướng fans vỗ tay thăm hỏi, fans nhóm cũng dùng lớn hơn nữa tiếng hoan hô qua lại ứng hắn. Theo sau Trương Dương thực mau cũng về tới đội bóng phòng thay quần áo. Thi đấu sau khi kết thúc, một thân mồ hôi, ở ban đêm trong gió, như vậy thực dễ dàng cảm bạo, hắn muốn chạy nhanh hướng cái nước cấm tắm. 9. Mắt sẽ phòng thay quần áo vẫn luôn thử cấm ý, mọi người vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, Trương Dương đệ tam 10 viên ghi bàn, làm fans cảm thấy hưng phấn không thôi. Trên thực tế, các đồng đội cũng thật cao hứng, có thể có được một cái như thế lợi hại xạ thủ, đại gia cũng thật cao hứng. Ngoài ra, đừng quên, thượng một lần nhốt đánh vào 30 viên ghi bàn phạm tín lúc ấy cũng là Marseille cầu thủ. Lúc ấy Marseille binh hùng tướng mạnh, là Champions League quán quân, hiện tại Trương Dương lại. Lần nữa tái hiện Phạm Tín lúc trước phát sáng, này cũng làm các đồng đội có một loại kỳ quái cảm giác, đây là không phải ý nghĩa hiện tại này chi Marseille, cũng muốn sáng tạo một fan thành tựu. Châu Âu quán quân đại gia tạm thời không hy vọng xa vời, nhưng là, Ligue 1 quán quân sau mùa giải tổn. Dê nên đi tranh thủ một chút đi. Ly ông đội cũng bá chiếm quán quân bảo tọa lâu lắm. Nên đến phiên chúng ta Marseille đương đại vương đi. Trương Dương hướng tắm rửa ra tới, hắn vai trần, cầm một cái làm khăn lông trà lau ướt rầm rề đầu tóc, mà các đồng đội cũng lại lần nữa đi lên chúc mừng hắn. Trương, ta dám khẳng định, tên của ngươi sẽ viết thượng Ligue 1 lịch sử. Ngươi sẽ trở thành vô số người học tập tấm gương. Họ dù mà cười đối hắn nói. Trương Dương lau chùi tóc, lắc lắc đầu, hắc hắc một nhạc, cảm ơn. Bất quá, ta muốn nói chính là, này không chỉ là ta vinh quang, này trong đó cũng có đại gia công lao. Nếu không có các ngươi vô tư trợ công, như vậy ta vô pháp. Không không, ngươi nhưng nói sai rồi, Trương. Liên tính chúng ta chuyền bóng lại xinh đẹp, cũng đến yêu cầu người đem cầu bắn vào đi không phải. Dị bẹ dị lắc đầu đánh gãy Trương Dương nói, ngươi có thể tiến nhiều như vậy cầu, đó là bản lĩnh của ngươi. Những người khác nhìn dị bẹ dị, đều cười, dị bẹ dị tính tình đại gia là biết đến, phòng trừng cũng liền bởi vì là Trương Dương, dị bẹ dị mới có thể nói như vậy. Trên thực tế, Đao Xẻo Hiệp là một cái thực kiêu ngạo gia hỏa. Đúng vậy, quá phận khiêm tốn liền kiêu ngạo. Dạ Hỉ Hù Hẻ cũng nói, hắn hiện tại là hoàn toàn chịu phục, chính mình cái này bạn tốt thực lực khi nào trở nên như vậy cường đại rồi. Trương Dương tiến bộ thần tốc làm hắn trợn mắt há hốc mồm, nếu Trương Dương một cái mùa giải tiến mười mấy cầu, Dạ Hỉ Hù còn có tin tưởng đuổi theo đuổi, nhưng là, đối mặt một cái ghi bàn vượt qua 30 cầu, truy bình chuyển kỳ cầu tinh phạm tỉn ghi bàn ghi lại yêu nghiệt, ngươi chỉ có thể đủ rất xa cùng bái. 9. Trương Dương gãi gãi đầu, hắn cười cười, suy nghĩ vài giây, rất là nghiêm túc nói như vậy cũng không sai. Bất quá, ta còn là muốn cảm tạ các ngươi. Thật sự, này cũng không phải quá phận khiêm tốn. Ta còn là muốn cảm tạ đại gia cũng biết, ta là như thế nào đi vào này chi đội bóng. Đầu tiên muốn cảm tạ phẹt nẹn đệt giáo luyện cùng ti e giáo luyện, là bọn họ cho ta cơ hội. Tiếp theo muốn cảm tạ đại gia đối với ta cái này tân nhân trợ giúp thật nhiều, đặc biệt là Phờ Giang cùng Sami, còn có những người khác. Các ngươi có lẽ không biết, có lẽ chính là ngày thường một cái thăm hỏi, một cái mỉm cười, đối với ta tới nói liền trợ giúp rất nhiều, ta liền sẽ tưởng, đây là đại gia đối ta tán thành, thuyết minh ta còn là có năng lực, có thực lực cùng đại di. A cùng nhau đá cầu, cùng đi thắng được thắng lợi, mà khi ta thật sự ghi bàn thời điểm, ta liền càng thêm vui vẻ, bởi vì ta biết, ta xác thật là có thể vì đội bóng, vì cái này tập thể làm ra công hiến. Cảm ơn đại gia, tất cả mọi người đều thực nỗ lực. Ta thật sự thích này chi đội bóng, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đá cầu. Trương Dương nói, hắn vốn dĩ chỉ là tùy tiện nói vài câu, nhưng là, nói, chính hắn trong nội tâm nói đều nói ra. Trong lòng cũng có chút kích động. Cái này mùa giải, chúng ta hẳn là có thể bắt được Champions League tư cách, đây là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Ta hiện tại thực vui vẻ, cũng thực chờ mong, kỳ vọng sau mùa giải Champions League, chờ mong sau mùa giải giải đấu. Sau mùa giải, ta hy vọng cùng đại gia cùng nhau nỗ lực, đi thắng được hết thảy, bất luận cái gì thi đấu, ta đều sẽ bảo đảm toàn lực ứng phó. Cái này mùa giải, chúng ta thậm chí chỉ có thể đủ đi tranh đoạt á quân, quán quân đã bị người sớm định ra, loại cảm giác này thật không tốt, cho nên, sau mùa giải, ta muốn lấy quán quân, Ligue 1 giải đấu quán quân. Nay yêu cầu đại gia mọi người nỗ lực, ta cũng tin tưởng, có đại gia cùng đi nỗ lực, chúng ta có thể thành công. Phòng thay quần áo nội an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe người thanh niên này nói, ngay từ đầu đại gia cũng không để ý, nhưng là, nghe, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, đây là Trương Dương thiệt tình lời nói, là hắn lời từ đáy lòng. Cầu thủ chi gian, tuy rằng có cạnh tranh, nhưng là, bọn họ quan hệ càng thêm đơn thuần một ít, đều ở bên nhau, vì cái này tập thể nỗ lực, tập thể biểu hiện xuất sắc, đại gia mới có thể đủ bảo đảm cộng đồng ích lợi, cho nên, Trương Dương này đó lời từ đáy lòng, cũng khiến cho cộng minh. Nói rất đúng. Nói quá đúng. Các đồng đội cũng vì Trương Dương này phiên lời nói gieo họ, không sai, sau mùa giải, chúng ta muốn đi cạnh đoạt giải quán quân quân, không ai sẽ nguyện ý đi tranh đoạt cái gì đồ bỏ á quân, chúng ta muốn quán quân. 9. Trương Dương này phiên lời nói, là thiệt tình lời nói, hắn là nghĩ đến cái gì liền nói ra tới, lời nói ai không sai, nhưng là, hắn vẫn là quá tuổi trẻ, lại nói tiếp, những lời này tựa hồ cũng không như vậy thỏa đáng. Này nếu đặt ở trước kia, đội bóng bên trong một ít lao tư cách cầu thủ sẽ cảm thấy khó chịu, tiểu tử ngươi xem như hàng, lời này nên là ngươi tới nói, nhưng là, giờ phút này, ở Trương Dương 30 viên ghi bàn uy hiếp hạ, đại gia ngược lại cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, cảm thấy đây là đương nhiên, một cái có thể ở đơn mùa giải nhốt đánh vào 30 cầu trở lên cầu thủ, căn bản là không cần đi so đo hắn tuổi tác cùng tư lịch, người thanh niên này thực lực tới một loại nông nỗi, một loại có thể cho người tín nhiệm, làm người bỏ qua hắn tuổi tác trình độ. Đối. Quán quân, sau mùa giải chúng ta mục tiêu là quán quân. Dị bẹ dị đi theo kêu lên, hắn thật cao hứng, dị bẹ dị là một cái kiêu ngạo gia hỏa, phía trước Mát sẽ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là, dị bẹ dị tổng cảm thấy còn khuyết thiếu điểm cái gì, hắn biết, đó là khuyết thiếu khí phách, khuyết thiếu thắng lợi quyết tâm, khuyết thiếu tranh quan chi tâm, cái này làm cho dị bẹ dị có chút khó chịu, hắn là một cái khát vọng quán quân người, hắn hy vọng chính mình đội bóng cùng đồng đội cũng là loại này có loại cường đại dạ tâm. Đáng tiếc ngay lúc đó Marseille cũng không thể đủ làm hắn vừa lòng. Hiện tại, Trương Dương này phiên nói ra hắn tiếng lòng. Hắn thật cao hứng, hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi cùng chung chí hướng người, càng làm cho hắn vui vẻ chính là, người này là Hà N. Hảo huynh đệ, Cái này làm cho hắn đối với sau mùa giải có càng nhiều chờ mong. Nói thật tốt quá. Ha ha ha, không sai. Sau mùa giải xem chúng ta. Không sai. 9. Phét nẹn đệt đứng ở phòng thay quần áo bên ngoài, hắn mới vừa tham gia tái sau cuộc họp báo trở về, đang muốn tiến vào đến phòng thay quần áo, liền nghe được bên trong thanh âm, hắn cũng liền không có đi vào, mà là ở bên ngoài nghe xong một hồi. Đây là Trương đang nói những lời này đó. Phét nẹn đệt hỏi trợ lý giáo luyện ẹ mẩn. Ẹ mẩn gật gật đầu, biểu tình có chút cổ quái, đây là khiếp sợ cùng kinh hỉ đàn sen biểu tình, khiếp sợ là không nghĩ tới sẽ là Trương Dương cái này năm nhất sinh đang nói này đó. Kinh hỉ là bởi vì, Trương Dương loại này biểu hiện, làm cho bọn họ có chút lau mắt mà nhìn. Ngươi biết chúng ta này chi đội bóng phía trước vẫn luôn làm ta lo lắng chính là cái gì sao? Phét nẹn đến hỏi chính mình trợ thủ ẹ mẩn. Ẹ mẩn ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Phét nẹn đến thở dài nói, là khí phách, là quyết tâm, là tất thắng quyết tâm cùng khí thế, là muốn thắng đến hết thể cái loại này quyết tâm. Đây là một chi muốn hỏi đỉnh quán quân đội bóng cần thiết, đáng tiếc, phía trước Marseille, còn khuyết thiếu loại này quyết tâm. Đây cũng là một loại tự tin, chỉ có đương cầu thủ nhóm cảm thấy chính mình có loại này tự tin, có tư cách vấn đỉnh quán quân, mới có loại này khát vọng cùng quyết tâm. Ẹ mần gật đầu, hắn đương nhiên biết này đó, phẹt nẹn đệt nói không sai. Hiện tại, ta cảm thấy, này bang gia hỏa bắt đầu có loại này khát vọng cùng quyết tâm. Phẹt nẹn đệt cười nói, chương thật đúng là làm ta kinh ngạc a, tiểu tử này. Ẹ mần đồng ý phẹt nẹn đệt cách nói, kia tiểu tử đâu chỉ là làm chúng ta kinh ngạc a, quả thực là quá kinh ngạc. Tuy rằng phẹt nẹn đệt chưa nói ra tới, nhưng là, ẹ mẩn là biết đến, phẹt nẹn đệt trong miệng kinh ngạc, chỉ chính là cái gì, cái kia sắp năm mãn 21 tuổi tiểu tử trên người, ẩn ẩn có lãnh tụ khí chất, có lẽ này chỉ có thể đủ bị cho rằng là cụ bị lãnh tụ khí chất tiềm chất, nhưng là, này đủ để cho mọi người chờ mong càng nhiều. Có lẽ Trương Dương nói này phiên lời nói, căn bản là theo bản năng, tưởng cái gì nói cái gì, nhưng là, này càng thêm đáng quý. Lãnh tụ, đều là như thế này chậm rãi trưởng thành lên. 9. DS, quảng cáo thứ nhất, 6 nguyệt 16 ngày rạng sáng 2:45, ân, cũng chính là hôm nay nửa đêm 2:45, 2012 năm Ukraine, Ba Lan ở Euro Cup, dê tổ một hồi vòng bảng, England đánh với Thụy Điển thi đấu, quách giận, loạn thế cuồng đao 01 sẽ ở Hoàn Mỹ đài truyền hình vì ngài giải thích, kính thỉnh chú ý. Địa chỉ. Thêm vào lộ ra một chút nội tình tin tức, lao quách thực ít, trong lời nói đều mang theo một cổ ịt hương vị. Giao nhỏ còn lại là một cái thuần khiết gia hỏa, ân ân, có thể lý giải vì thuần khiết tiểu thụ, cho nên, đầu heo cũng đối với này đối tuyệt phối cộng sự giải thích, tương đương tích chờ mong A. Chương 186, tái hình dáng phía sau văn 3. Ở Marseille 5 so không đại thắng giờ cờ xỉ chặt bùa hôm một trận chiến chung, Trương Dương trình diễn hạt chít, hắn đệ tam viên ghi bàn, cũng là hắn ở 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu chung đệ tam 10 viên ghi bàn. Hắn cũng trở thành kế 1989-1990 mùa giải chuyển kỳ siêu sao Phạm Tín lúc sau cái thứ nhất đơn mùa giải đánh tiến 30 cầu cầu thủ. Trương Dương biểu hiện xuất sắc, khiến cho hắn thắng được nước Pháp truyền thông cùng khen ngợi. Làm toàn bộ nước Pháp nhất quyền uy thể dục truyền thông, France Football cũng thần phục với Trương Dương vĩ đại. Từ trước đến nay trọng điểm chú ý dê đầu đàn ly ông đội nhà này truyền thông, hôm nay cực kỳ hiếm thấy đem bịa mặt vị trí để lại cho Trương Dương. Trương Dương hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại. Phờ răng sờ phụt bạn như vậy bình thuật nói, cái này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi, luôn là làm mọi người kinh ngạc, hắn phảng phất đã thói quen với khiêu chiến đại gia tư duy quán tính, hắn là Phạm Tín lúc sau 16 năm chung, đệ nhất vị có thể ở đơn mùa giải giải đấu chung đánh tiến 30 cầu cầu thủ. Hơn nữa, chúng ta phải chú ý chính là, giải đấu còn có 2 đợt, hắn còn khả năng tiếp tục viết lại cái này con số. Một khác gia Pháp quốc chủ lưu truyền thông La Vox Juno, đã không biết nên như thế nào hình dung Trương Dương. Nhà này cho tới nay liền tương đối thưởng thức cùng tán dương Trương Dương nước Pháp đệ nhị nhà truyền thông lớn, dứt khoát ở Trương Dương dòng họ trước sau bỏ thêm một đống dấu chấm than làm tiêu đề. Marseille làm giờ cờ xì chặt bùa hửa tuyệt vọng, Trương Dương làm đủ gù ẹ vẹ rục tuyệt vọng, đánh tiến buồn tràng thi đấu đệ tam cầu lúc sau. Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đã thu hoạch 30 cái ghi bàn, hắn là 16 năm qua cái thứ nhất làm được cái này hành động vĩ đại cầu thủ, Trương Dương là cái độc nhất vô nhị vĩ đại cầu thủ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đối bọn nhỏ nói, xem, này đó đều là Trương vĩ đại thành tựu. La Vox Du nọ nhờ. Ư vậy bình thuận. 9. Mặt khác nước Pháp truyền thông đều hướng Trương Dương thần phục, Marseille truyền thông tự nhiên càng thêm tình cảm quần chúng phân chấn. Marseille Du sủ ẹt tiêu đề sử dụng nước Pháp lời nói quê mùa, cái này hai ý nghĩa ngữ, nguyên ý là thắng lợi sau vỗ tay tương khánh, nghĩa rộng ý nghĩa hiển nhiên là cường điệu Trương Dương đánh vào 30 cầu. Ở nên báo đầu bản đầu đề vị trí. riêng lựa chọn một chương Trương Dương ở bị thay cho chàng sau, hướng về khán đài thượng vỗ tay ảnh chụp, ở ảnh chụp bối cảnh chung, là vẽ lọ rổm sân bóng vô số đứng thẳng lên vỗ tay fans. Thượng đế nha, mau đến xem Trương Dương, đây là Mát sẽ có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ tiêu đề, Trương Dương ba cái ghi bàn, trợ giúp Mát sẽ ở sân nhà đại bị phân chiến thắng giờ cờ xỉ chặt bùa hùa. Giờ cờ xỉ chặt bùa hùa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ dục vì chính mình khiêu khích hành vi trả giá đại giới. Đây là Trương Dương mùa giải này đệ tam 10 viên ghi bàn, thượng đế à, cái này 20 tuổi tiểu tử, rốt cuộc còn có thể đủ mang cho chúng ta bao lớn kinh hỉ. May mắn chính là, hắn là chúng ta Marseille cầu thủ, hiện tại, chúng ta liền ở cầu nguyện cái này tiểu tử vẫn luôn ở Marseille, có thể ở vẽ lò rổm sân bóng thưởng thức đến Trương Dương ghi bàn, chính là thượng đế lớn nhất ban ân. 9. Trương Dương hoàn thành chính mình ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung 30 viên ghi bàn. Không chỉ có ở nước Pháp quốc nội khiến cho thật lớn phản ứng, ở mặt khác quốc gia truyền thông chung, cũng khiến cho một trận gợn sóng. Một cái mùa giải sắp đi qua, trải qua này một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, Trương Dương ở Marseille nhân khí cũng càng ngày càng cao. Marseille fans nhóm đã đem cái này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi cho rằng là Marseille tương lai. Là nhất không thể thiếu nhân vật trí nhất, hắn hiện tại ở Marseille nhân khí không người có thể cập, thanh thế đã phủ qua đội bóng nội tuổi trẻ nước Pháp tuyển thủ quốc gia Phờ Răng. Gì bẹ gì? Anh quốc Daily Mail. Ở năm 2006 tháng 4 năm 30 ngày, Ligue 1 giải đấu vòng 36 giải đấu chung. Marseille ở sân nhà vẽ lọ rổm sân bóng 5-0 đại thắng giờ cờ xỉ chặt búa ửa. Chúng ta muốn đàm luận đương nhiên không chỉ là trận này đại thắng, mà là Marseille tuổi trẻ cầu thủ Trương Dương. Cái này Trung Quốc cầu thủ lại lần nữa trình diễn hat-trick, hắn đệ tam cầu cũng khiến cho hắn ở mùa giải giải đấu ghi bàn số đạt tới 30 cầu. Thượng một lần đạt tới cái này ghi bàn số chính là T.E. Papin, cái này đã từng hiệu lực với AC Milan nước Pháp tuyển thủ quốc gia bởi vì đủ loại nguyên nhân không có có thể ở Italy lấy được thành công. Nhưng là, hắn ở nước Pháp, ở Marseille, vẫn như cũng bị fans coi là lớn nhất anh hùng. Hiện tại, Marseille fans tin tưởng, Trương Dương chính là 16 năm trước Papin, bọn họ tin tưởng C. Cái này tiểu tử có thể dẫn dắt Marseille bắt đầu một đoạn tân huy hoàng. Đáng giá nhắc tới chính là, ở mấy chu phía trước Marseille cùng Paris Saint-Germain thi đấu khán đài thượng. Gã Lì Ả Nỉ cùng Bờ Gì Hải đã xuất hiện ở nơi đó, nếu hiện tại có người nói bọn họ là khảo sát Marseille 27 hào cầu thủ, ta tưởng chúng ta đại không cần kinh ngạc. La gã tệ tờ ta đèo lồ sport. Cái này sắp năm mãn 20 tuổi người trẻ tuổi vừa mới ở nhốt đánh vào hắn ở giải đấu chung 30 viên ghi bàn, thượng một cái nhốt đánh vào 30 cầu người tên gọi là T.E. Papin. Ta phải nói, đây là một cái bổng tiểu hỏa. Hiện tại, toàn Marseille đều vì hắn điên cuồng. Hơn nữa, liên ở hôm nay, chúng ta được đến tin tức, hắn bị bầu thành Ligue 1 giải đấu tháng 4 phân tốt nhất cầu thủ. Hơn nữa, hắn cũng cơ hồ khẳng định đạt được Ligue 1 giải đấu cái này mùa giải tốt nhất tân nhân vinh dự. Chân thật không thể tưởng tượng, một cái nghiệp dư cầu thủ thân phận gia nhập Marseille, là có thể đủ ở chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải lấy được như vậy thành tựu. Đây là một cái làm người khiếp sợ thiên tài. Hắn có thể đạt được bất luận. Cái gì giải thưởng đều là danh xứng với thật. Nước Đức biểu thường trú nước Pháp thủ tịch phóng viên Hán Khảo Tư. Tháng 5 một ngày buổi sáng 9 giờ 27 phần, Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web công bố vừa mới quá khứ tháng 4 phân tốt nhất cầu thủ, Trương Dương lấy tuyệt đối cao phiếu được tuyển nguyện tốt nhất cầu thủ, đây là hắn mùa giải này lần thứ 2 được tuyển hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Cùng lúc đó, L.E. Quẹp tở khởi xướng Ligue 1 giải đấu mùa giải các hạng giải thưởng bình chọn hoạt động cũng bắt đầu rồi. Ở tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất tân nhân cùng với mùa giải tốt nhất ghi bàn người được đề cử chung, Trương Dương đều trên bảng có tên. 9. Không chỉ có đều là tán dương thanh hòa hảo sự, chứng đau cùng ngoại ý muốn sự tình cũng có. Marseille 5-0 đại thắng giờ cờ xỉ chặt bùa hủa thi đấu sau khi kết thúc tăm giờ, giờ cờ xỉ chặt bùa hủa câu lạc bộ phía chính phủ trang web tuyên bố, đội bóng chung kết cùng 58 tuổi lao xoáy đủ gù ẹ vẹ rục xếp ước. Đội bóng hiện tại đem từ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Mi sẽ tạm thời đại lý huấn luyện viên trưởng chức vụ. Giờ cờ xì chặt bùa hựa trên họp phỉ xì ổ ép sẽ còn đặc biệt cảm tạ đủ gù ẹ vẹ rục vì đội bóng làm ra công hiến. Đây là ngã vào Trương Dương dưới chân đệ nhị danh huấn luyện viên trưởng. Trước đây, Paris Saint-Germain lâm thời cứu hỏa huấn luyện viên trưởng cũng ở đội bóng bại bởi Marseille sau bị giải ước. Paris cũng trở thành mùa giải chung hai độ đổi xoáy đội bóng. Đối này, A.N. Sở Phờ Giang Sở Tờ Dẹt cũng đối trận thi đấu này phía trước phía sau sự tình, làm chú ý bọn họ bóng đá nhà bình luận phát biểu thứ nhất báo bình. A.N. Sở Phờ Giang Sở Tờ Dẹt A.N. Sở Phờ Giang Sở Tờ Dẹt là nước Pháp tin tức xã tên gọi tắt. Ngoại văn tên gọi tắt AFP. Nước Pháp lớn nhất thông tấn xã, quốc tế tính thông tấn xã trí nhất. Đời trước là C.L. Hagas với 1835 năm sáng lập Hagas Thông Tấn Xã. 1944 năm nước Pháp mấy nhà tham gia chống cự vận động Thông Tấn Xã tiếp quản Hagas xã sau tạo thành A.N. Sở Phờ Giang Sở Phờ Giang, từ chính phủ cung cấp kinh phí cũng nhâm mệnh xã trưởng. 1956 năm sau, không hề từ quốc gia khống chế, nhưng chính phủ kinh phí vẫn chiếm một nửa trở lên, được xưng là bán chính thức Thông Tấn Xã. Tổng xã thiết lập tại Paris. Quốc nội có 7 cái phân xã cùng 80 cái phóng viên trạm. Ở nước ngoài có 3 cái tổng phân xã, phân biệt thiết lập tại Cairo, Hồng Kông, Washington, có 112 cái phân xã, mỗi ngày cách dùng, Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập, Đức. Bồ Đào Nha 6 loại văn tự gửi bản thảo đi, ngày đều ước 100 vạn tự, năm phát tin tức hình ảnh 3 vạn nhiều chương. Tin tức người sử dụng lần đến thế giới 150 nhiều quốc gia cùng khu vực. Bởi vậy có thể thấy được cả ẹn sở phờ giang sở tờ dẹt cấp quan trọng. Nếu nói đánh cái cách khác nói, tương đối tiếp cận với quốc nội tí vô S Daily cấp bậc. Đương nhiên, có thể làm A.N. Sở Phờ Giang Sở Tờ Dẹt chú ý sự tình, khẳng định không phải việc nhỏ, đây là bởi vì tái hậu phát sinh một chút sự tình. Thật sự là Matt Sephens quá cùng người ta, A.N. Sở Phờ Giang Sở Tờ Dẹt này thiên đưa tin là chuyện như thế nào? 9. Nổ súng, vì hắn tiễn đưa này bộ 30 năm trước ở nước Mỹ chiếu phim lão điện ảnh, nhiều lần bị trẻ tuổi một thế hệ lấy hướng những cái đó đi xa lão binh kính chào. Thanh xuân vô địch Matt Sessions nhà năm cầu đại thắng giờ cờ xỉ chặt bùa hựa lúc sau, 58 tuổi tuổi hạc giờ cờ xỉ chặt bùa hựa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ dục trở thành mùa giải này cái thứ hai bởi vì bại bởi Matt Sessions bị sa thải giáo luyện. Việc này tự nhiên cũng dùng thượng tên này. Chẳng qua, Matt Sessions người nổ súng tiễn đưa chính là động thật, lại còn có thương tới rồi người. Ở cái này mùa giải, Matt Sessions tuy rằng trạng thái có phập phồng, nhưng là, ở mùa giải phần sau đoạn cường thế. Này cũng hoàn toàn bậc lửa Matt Sephens nhiệt tình. Vẽ lọ rổm sân bóng vĩnh viễn là chật ních, trước nay đều là không còn chỗ ngồi. Thậm chí vẽ lọ rổm sân bóng ngoại đều sẽ tụ tập số lấy ngàn cái fans. Hiện tại, đội bóng đại thắng giờ cờ xỉ chặt bùa, đội bóng đem có cực đại hy vọng đạt được sau mùa giải Champions League tư cách, mà bọn họ thủ tịch xạ thủ Trương Dương càng là nhốt đánh vào mùa giải này giải đấu đệ tam 10 cầu. Cảnh này khiến tin tưởng Phạm Tỉnh thần thoại Matt Sephens vui mừng khôn xiết. Trong đó cảm xúc quá kích giả liền không tránh được phải làm một ít chuyện khác người. Theo cảnh sát xong việc lộ ra, Marseille 5-0 đại thắng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa thi đấu sau khi kết thúc, một đám xem cầu xem nhiệt huyết sôi trào fans bắt đầu điên cuồng chúc mừng, tình thế từng bước mất khống chế, đám đông cũng càng ngày càng nhiều, chủ yếu lan đến gần Marseille bần dân sinh hoạt khu. Ở một cái trên đường, có vài tên quá độ hưng phấn tuổi trẻ fans bắt đầu móc ra tùy thân mang theo súng lục nổ súng chúc mừng, người chứng kiến tỏ vẻ, chính mình ít nhất nghe được thất âm tiếng súng. 9. Nước Pháp quốc gia một đài mới đầu đưa tin xưng, có một nam một nữ hai cái fans bị đạn lạc đánh trúng bị thương. Theo sau, em tiền phóng viên khăn tư tạp chứng thực, bởi vì lung tung nổ súng mà bị thương fans đạt tới 8 người, trong đó một người thương tình nghiêm trọng, bụng trúng đạn. Cảnh sát đã bắt 3 gã bóng đá lưu manh, án kiện đang ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý chung. Nước Pháp truyền thông, đặc biệt là Marseille truyền thông, đều đối với lần này sự kiện tiến hành rồi công kích, đối với bóng đá lưu manh hành vi tiến hành giận mắng. Trương Dương cùng các đồng đội cũng là ở ngày hôm sau đến sân huấn luyện thời điểm, bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn thời điểm, mới biết được việc này. Trương Dương chấn động, hắn biết Matt Sephens thực điên cuồng, không nghĩ tới liền nổ súng chúc mừng sự tình cũng làm đến ra tới. Đối này quá kích lưu manh fans hành vi, Trương Dương cùng các đồng đội đều tiến hành rồi phê bình. Rốt cuộc, đội bóng thủ thắng là chuyện tốt, thành tích hảo là đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là, bởi vì quá kích chúc mừng, làm cho nhân viên bị thương liền không nên. Bất quá. Làm Trương Dương không thể tưởng được cùng phẫn nộ chính là, lần này sự kiện cùng hắn là tám gậy tre cũng đánh không sự tình, cư nhiên bị Lê Phỉ gạ rổ sinh sôi đem chậu phân khấu ở hắn trên đầu. 9. Đợt, tân một ngày đi tới, đầu heo hướng đại gia cầu cất chứa cùng vé mời. Các huynh đệ cất chứa cùng vé mời là đầu heo nỗ lực động lực, cũng là biên tập suy tính quyển sách thành tích quan trọng nhân tố. Chương 187, tuổi trẻ thật tốt. Du Dương tiếng chuông ở cổ xưa vườn trường trung vang lên. Vừa rồi còn yên tĩnh vườn trường tức khắc náo nhiệt lên, đám người từ vật kiến trúc trung trào ra, những người trẻ tuổi này điểm xuyết cổ xưa vườn trường, nhiều vài phần thanh xuân cùng tinh thần phân chấn. Lam Lam không trung rất mỹ lệ. Hạ Vũ ở túi đầu thu thập chính mình sách giáo khoa văn phòng phẩm, các bằng hữu chạy tới, Hạ Vũ, buổi chiều chúng ta cùng đi phố người Hoa, ngươi có đi hay không? Đúng vậy, Hạ Vũ, ta biết phố người Hoa có một nhà món cay tứ xuyên quán thực chính tông. Hạ Vũ liền cười. Này đó đồng học đã sớm đối với nước Pháp đồ ăn oán trời tái địa. Nàng lắc đầu, hôm nay không được, ta đáp ứng rồi Michel giáo thụ, giúp hắn làm khóa kiện. Hạ Vũ, ngươi thật gờ, giáo thụ đây là đem ngươi coi như miễn phí sức lao động đâu. Bằng hữu bĩu môi nói. Không phải a, ta cảm thấy này đó đầu đề rất có ý tứ a. Hạ Vũ chớp chớp đáng yêu mắt to, nàng xác thật thực thích chính mình lựa chọn cửa này ngành học, những cái đó buồn tẻ kinh tế số liệu ở nàng trong đầu một đám rất sống động, một đám liền giống như đáng yêu tiểu tinh linh, chính cười ngâm ngâm hướng nàng mỉm cười đâu. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Các bạn học cảm thấy một trận mất hứng, các nàng vô pháp tưởng tượng cái này đáng yêu nữ hài vì cái gì cư nhiên thật sự đối với những cái đó buồn tẻ kinh tế học cảm thấy hứng thú. Các nàng chính mình lựa chọn cái này đại học, lựa chọn cái này ngành học, cũng chỉ là một cái xuất ngoại lưu học lý do mà thôi. Dùng các nàng nói, ở quốc nội bị lao ba láo mẹ mỗi ngày nhìn, thật vất vả xuất ngoại, tự do, còn không hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Hạ Vũ cười nói, được rồi, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ, đúng rồi, chú ý điểm an toàn. Được rồi, chúng ta đã biết, chúng ta đây đi trước. Các bằng hữu cười khanh khách, rời đi phòng học. 9. Hạ Vũ thu thập một chút chính mình sách giáo khoa, bỏ vào cặp sách, nhìn nhìn có hay không để sót đồ vật, lúc này mới cầm lấy cặp sách, hướng tới Michel giáo thụ văn phòng đi qua đi. Michel giáo thụ là Marseille đệ tam đại học kinh tế học giáo thụ, ở nước Pháp kinh tế học giới cũng coi như là tương đối có danh tiếng. Hắn văn phòng ở số 3 khu dạy học lầu 3 cửa thang lầu hướng hữu cái thứ 3 văn phòng. Giáo thụ văn phòng đại môn là rộng mở, Hạ Vũ đứng ở cửa gõ gõ cửa, bên trong không có người trả lời nàng, nàng do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại nhìn đến một trường tờ giấy từ kẹt cửa rơi xuống, nhặt lên tới xem, kia mặt trên viết, Mỹ Lệ Hạ, ta có việc đi ra ngoài, ngươi trước vội đi, muốn xử lý khóa kiện ở số 3 bàn trong máy tính. Cảm ơn. Mặt sau ký tên rõ ràng là một cái tuét miệng cười râu bạc lão nhân chuyện tranh hình tượng. Hạ Vũ cười cười, thật là một cái lão ngoan đồng a. Nàng đem chính mình cặp sách đặt ở máy tính trên bàn, khởi động máy tính, lúc này, nàng nhìn đến Michel giáo thụ bàn làm việc thượng có một phần báo chí mở ra kia một tờ một cái tiêu đề hấp dẫn nàng lực chú ý. Cầu thủ cần thiết thu liễm chính mình hành vi, cái này tiêu đề xứng lấy một cái ảnh chụp, hấp dẫn Hạ Vũ lực chú ý chính là trên ảnh chụp người này, đây là Trương Dương, hắn tư thế rất kỳ quái, tay phải so sánh súng lục bộ dáng, ở ảnh chụp ở xa bối cảnh, có thể nhìn đến sân bóng khán đài thượng vô số giơ lên cánh tay. Cầu thủ hẳn là minh bạch chính mình xã hội thuộc tính, bọn họ là fans trong mắt công chúng nhân vật, bọn họ nhất cử nhất động đều khả năng tạo thành cực đại ảnh hưởng, có cầu thủ là làm người khen mẫu mực, mà có chút cầu thủ hành vi tắc nên bị lấy ra tới phê phán. Mắt sẽ cùng giờ cờ xì chặt bùa hửa tái sau fans đấu súng chúc mừng sự kiện đã tạo thành ít nhất 8 gã fans bị đạn lạc đánh trúng bị thương, có 3 gã bóng đá lưu manh bị bắt, đây là lệnh người giận sôi hành vi. Chúng ta không biết có phải hay không trùng hợp, nhưng là, ở trong lúc thi đấu, mắt sẽ xạ thủ Trương Dương ở ghi bàn lúc sau, hướng về khán đài thượng làm ra cắm thương nhập túi chúc mừng động tác, cái này động tác quá ác liệt, này dễ dàng cấp cảm xúc kích động fans mang đến lớn hơn nữa kích thích. Hát tái sau fans nổ súng chúc mừng sự kiện, không bài trừ đã chịu cái này chúc mừng động tác ảnh hưởng. Kết hợp cái này cầu thủ phía trước việc xấu loang lổ biểu hiện tới xem, liên minh cần thiết đối với như vậy có tiền án cầu thủ tiến hành cảnh cáo, yêu cầu bọn họ thu liễm chính mình hành vi. 9. Này thật đúng là cưỡng từ đoạt lý. Hạ Vũ đang yêu nhịu như mày, đi vào nước Pháp lúc sau, nàng thực chú ý Trương Dương tình huống, nàng kinh ngạc phát hiện, ở nàng nơi thành thị này, Trương Dương cư nhiên có được như vậy cao nhân khí, vô luận là người da đen vẫn là bạch nhân, tất cả mọi người đều thích cái này Marseille cầu thủ, vì hắn vỗ tay cùng hoan hô. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng không có tới từ có chút tiểu đắc ý cùng tiểu kiêu ngạo, nàng đối chính mình nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, này chỉ là bởi vì người kia là chính mình đồng bào, chính mình mới vì hắn kiêu ngạo. Nói không sai, kia bang gia hỏa chính là vô cớ gây rối. Một thanh âm vang lên tới. Hạ Vũ lúc này mới chú ý tới Michel giáo thụ đã trở lại, nàng có chút ngượng ngùng khép lại báo chí. Giáo thụ, ta nhìn đến ngươi còn không có trở về, liền nhìn sẽ báo chí. Hạ, ngươi cũng là Trương Fens. Mi sẽ không để bụng xua xua tay, ý bảo chính mình sẽ không để ý mở miệng hỏi. Sau đó lao giáo thụ chính mình cũng cười, ta quên mất, ngươi cũng là người Trung Quốc, ngươi cùng Trương là đồng bào. Ta nhận thức Trương. Chúng ta là bằng hữu. Hạ Vũ đột nhiên nói, nàng chính mình cũng bị chính mình những lời này dọa nhảy dựng, không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nói lời này, nàng chỉ biết, vừa rồi giáo thụ đem chính mình cùng Trương Dương chỉ về vì là đồng bào quan hệ, chính mình trong lòng không có tới từ có chút mất mát. Lời này liền buột miệng thốt ra. Michel kinh ngạc, hắn cao hứng nói, nguyên lai ngươi nhận thức Trương, ha ha, này cũng thật làm người hâm mộ, ta còn muốn được đến người thanh niên này ký tên đâu. Nói Michel chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, giúp một chút, giúp ta muốn một trường ký tên. Lúc này, Hạ Vũ trợn tròn mắt, nàng nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, chính mình như vậy vừa nói, Michelle giáo thụ cư nhiên sẽ hỏi chính mình muốn Trương Dương ký tên, trời ạ, chính mình nên làm cái gì bây giờ, chính mình xác thật là cùng Trương Dương nhận thức, nhưng là, kia chỉ là ở xe lửa thượng bèo nước gặp nhau, chính mình liền Trương Dương liên hệ phương thức đều không có đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nàng lo lắng Trương Dương còn nhớ rõ bèo nước gặp nhau chính mình sao, nàng đương nhiên tin tưởng chính mình không có quên Trương Dương, hơn nữa nhớ rất rõ ràng, nhưng là, có lẽ Trương Dương đã sớm không nhớ rõ chính mình là ai đâu. 9. Hạ Vũ cảm thấy nói dối không tốt lắm, chẳng sợ sẽ bị giáo thụ mắng, nàng cũng đến đem chân tướng nói ra. Giáo thụ, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc quan hệ. Bất quá, nàng nhìn đến giáo thụ có chút thất vọng, lại ma xui quỷ khiến nói, bất quá, ta sẽ tận lực. Michelle giáo thụ ha ha cười, ha ha, xem ra ngươi đối với Trương hiểu biết còn không bằng ta cái này phèn ra, hắn là một cái hảo tiểu hỏa, thực hảo ở chung, chúng ta đều thích hắn. Hạ Vũ đột nhiên điểm chính mình đầu nhỏ, điểm này nàng tin tưởng, nàng nhớ tới chính mình cùng Trương Dương ở đoàn tàu thượng mới gặp, cái kia nam sinh Dương quang tươi cười, nhưng bất chính là như thế này. Nghĩ nghĩ, Hạ Vũ trên mặt rào rạt ra ấm áp tươi cười. Mi sẽ chú ý tới chính mình học sinh tươi cười, lao giáo thụ thổi tiếng huýt sáo, hạ, ngươi thích hắn. A a không, không không không, không thể nào tình. Hạ Vũ khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng thật giống như là hoảng sợ chim nhỏ giống nhau. Ha ha ha ha. Michelle giáo thụ ha ha cười rộ lên, hắn tê nháy mắt, ta có thể bảo đảm, đó là một cái hảo tiểu hỏa, xem hắn đá cầu nỗ lực sẽ biết. Cho nên, cố lên Nga. Mỹ lệ hạ. Mỹ lệ cổ đều đỏ bừng, Hạ Vũ nói câu, giáo thụ, ta đi vội đầu đề. Trốn cũng giống nhau chạy đến số 3 bàn trên máy tính, bắt đầu bận rộn. Michelle nhìn cái kia có chút thất thần tiểu cô nương, cười. Tuổi trẻ thật tốt. 9. Ở ký túc xá trên đường, Hạ Vũ còn có chút thất thần, khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương, trong đầu suy nghĩ liền giống như chân trời mây trắng, phiêu a phiêu, không biết bay tới chạy đi đâu. Đi ngang qua một cái sách báo quán thời điểm, Hạ Vũ bị bày biện ở trước nhất bài mấy phân báo chí hấp dẫn ánh mắt. Này đó báo chí thượng nàng lại thấy được cái kia quen thuộc tên cùng ảnh chụp. Không phải là lại đều là những cái đó phê bình đi. Hạ Vũ có chút lo lắng. Nàng cầm lấy báo chí, lật xem, nhìn đến kia mặt trên nói chính là cái gì, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nhiều vui sướng thần thái. Này đó báo chí đều là khen ngợi Trương Dương. Trương Dương hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại, phờ răng sờ phụt bạn như vậy bình thuận nói, cái này đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi, luôn là làm mọi người kinh ngạc. Hắn phảng phất đã thói quen với khiêu chiến đại gia tư duy quán tính, hắn là Phạm Tín lúc sau 16 năm chung, đệ nhất vị có thể ở đơn mùa giải đấu chung đánh tiến 30 cầu cầu thủ. Hơn nữa, chúng ta phải chú ý chính là, giải đấu còn có 2 đợt, hắn còn khả năng tiếp tục viết lại cái này con số. Hạ Vũ hiện tại đã biết, Phờ Giang Sờ Phụt Bạn là toàn nước Pháp nhất quyền uy thể dục truyền thông, nhìn đến nhà này truyền thông thượng đều đối Trương Dương như thế hết sức khen ngợi, nàng trong lòng Mỹ tư tư. Vĩ đại Trương Dương La Vực Juno. Trong đó để cho Hạ Vũ kinh hỉ chính là Mát sẽ có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ tiêu đề, thượng đế nha, mau đến xem Trương Dương. Nàng cầm lấy báo chí, nhẹ giọng đọc lên, Trương Dương 3 cái ghi bàn, trợ giúp Mát sẽ ở sân nhà đại bị phân chiến thắng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa. Giờ cờ xỉ chặt bùa vừa huấn luyện viên trưởng đủ gù ẹ vẹ dục vì chính mình khiêu khích hành vi trả giá đại giới. Đây là Trương Dương mùa giải này đệ tam 10 viên ghi bàn, thượng đế A, cái này 20 tuổi tiểu tử. Rốt cuộc còn có thể đủ mang cho chúng ta bao lớn kinh hỉ. May mắn chính là, hắn là chúng ta Marseille cầu thủ, hiện tại, chúng ta liền ở cầu nguyện cái này tiểu tử vẫn luôn ở Marseille, có thể ở vẽ lò rổm sân bóng thưởng thức đến Trương Dương ghi bàn, chính là thượng đế lớn nhất ban ân. Hắn thật lợi hại à, Hạ Vũ liền tưởng, một cái mùa giải 30 cái ghi bàn à, tuy rằng nàng không biết cái này con số là cái gì khái niệm, nhưng là, nhìn xem này đó truyền thông đều ở khen Trương Dương, liền biết, nhất định rất lợi hại. Hạ Vũ kinh hỉ nhìn đến Mát sẽ có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ phần giữa hai trang báo nơi đó cư nhiên có Mát sẽ câu lạc bộ phía chính phủ trang web một ít tin tức, trong đó có một ít Mát sẽ cầu tinh hòm thư địa chỉ, đây là phương tiện fans cùng bọn họ yêu thích cầu tinh liên hệ một loại phương thức. Móc ra tiền lẻ mua này phân Mát sẽ có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ, Hạ Vũ cầm báo chí hồi ký túc xá, nàng cảm giác chính mình tâm nhi bang bang nhảy lợi hại, nàng đối chính mình nói. Chính mình chỉ là muốn trợ giúp Michelle giáo thụ muốn một cái ký tên, không có ý khác. Ân, chính là như vậy. Đây là sự thật. Nắm chặt tiểu nắm tay, tiểu cô nương lại lần nữa đối chính mình xác nhận. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 188, tam đầu sỏ. Tê mỏi. Làm. Cái gì ngoạn ý nhi? Trương Dương đang ở chính mình chung cư phát hỏa đâu, trên mặt đất rơi dụng báo chí, nhìn kỹ, đây đúng là hôm nay lẹ phỉ gà rồ. Tê mỏi, trận mắt nói dối. Trương Dương oán hận hướng tới báo chí thượng phun nước miếng. Lẹ phỉ gạ rổ đối với Trương Dương ở cùng giờ cờ xỉ chặt bùa vội trong lúc thi đấu ghi bản sau cắm thương nhập túi chúc mừng động tác bốn phía phê bình, liền kém nói thẳng Matt Stephens nổ súng chúc mừng sự kiện là hắn Trương Dương một tay kế hoạch. Lẹ phỉ gạ rổ lời nói khẩn thiết kiến nghị League 1 giải đấu phía chính phủ đối với Trương Dương tiến hành xử phạt, nhà này truyền thông đứng ở đạo đức điểm cao, ở bọn họ dưới ngòi bút, Trương Dương quả thực thành chỉ biết chế tạo phiền toái đồ xấu xa. 9. Tê mỏi. Lão tử là đoạt ngươi nữ nhân vẫn là làm ngươi muội tử. Trương Dương thực buồn bực, hắn cùng Lẹ phỉ gạ rổ kết thủ, hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là, Trương Dương có một chút tưởng không rõ, cái này đổ bỏ Lẹ phỉ gạ rổ vì cái gì chính là xem chính mình không vừa mắt đâu. Ngay từ đầu phê bình Trương Dương truyền thông rất nhiều, nhưng là, theo Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, những cái đó đã từng phê bình hắn truyền thông cũng bắt đầu nói hắn lời hay, có thể nói như vậy, Trương Dương cùng truyền thông quan hệ tuy rằng chưa nói tới rơi vào cảnh đẹp. Nhưng là, ít nhất, tương đối hòa hoãn. Nhưng là, chính là cái này đồ bỏ Lẹ phỉ gạ rổ, chính là kia dính ở trên người bệnh vảy nến, muốn cỡ nào ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Mắng một hồi lâu, Trương Dương bình tĩnh lại. Mẹ nó. Hắn tự rêu cười cười, dù sao cùng cái này truyền thông quan hệ vẫn luôn không xong, nhà này truyền thông như vậy công kích chính mình, có cái gì đáng giá kỳ quái, làm, vì chuyện này bực bội thật con mẹ nó không đáng. Nghĩ thông suốt, trong lòng thoải mái một ít. Không đi để ý tới là được, có năng lực ngươi nha bó trụ ta chân, không cho ta ghi bản, như vậy lao tử mới có thể thật sự xuất ruột. Nhìn thời gian, lãng phí sắp nửa giờ, Trương Dương lại mang câu, lúc này mới hầm hực mà tiến vào phó bản tiến hành luyện tập. Làm Trương Dương có chút rồi dăm chính là, cầu vương hệ thống phó bản tựa hồ tạm thời đình trệ, không có tân phó bản ra tới, hắn hiện tại có khả năng đủ tiến hành luyện tập chỉ có suốt xa cùng đoạt bắn tỉa môn này hai hạng, hắn muốn luyện tập đường dài buôn tập A. Xinh đẹp hơn người A mấy thứ này, nhưng là, hệ thống nhắc nhở, tạm thời không duy trì này đó phó bản, cái này làm cho Trương Dương buồn bực, hắn nhớ rõ chính mình ngay từ đầu cũng từng luyện tập một ít tiểu kỹ thuật phó bản A, hiện. Tại sao lại thế này? Cho nên, hắn hiện tại tiến vào phó bản, chủ yếu vẫn là tiến hành đoạt bắn tỉa môn luyện tập, cùng với suốt xa năng lực luyện tập. Người một khi chuyên chú với mỗi sự, sẽ có tiến bộ rất lớn, đây cũng là vì cái gì truyền thông kinh ngạc với Trương Dương gần nhất trong lúc thi đấu. Xuất xa năng lực để cao thực mau nguyên nhân. 9. Trương Dương, xuất gôn, bu gu gu gu gu. Cầu vào. 21. Hắn trợ giúp Marseille vượt qua điểm số, ai cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện ở nơi đó, nhưng là, hắn chính là như vậy ở nhất thích hợp thời gian xuất hiện ở nhất nên xuất hiện vị trí, sau đó đem bóng cao su đánh đi vào. Người thanh niên này đối với ghi bàn, có lang giống nhau khiếu giác. Dị bẹ dị truyền trung, bóng lăn, cầu tốc thực mau. Xuất gôn. Nazi, úc úc úc úc úc úc, bị phát ra đi, còn không có xong, ghi bàn lạp. Tiến lạp. Trương Dương ghi bàn. Hắn sạt bán. Xinh đẹp bổ bán. Lại là hắn. Hắn vì Marseille mở ra thắng lợi chi môn 4. Trương Dương đến cầu, hắn ở mang cầu, AS nạ si hậu vệ nhóm ở phía sau lui. Bọn họ đối với Trương Dương tốc độ thực kiên kỵ, không ai đi lên cản hắn, không ai cản hắn. Hắn, suốt gôn lạp, suốt xa. Vào ổ vào học họ. Siêu cấp xuất xa. Siêu cấp. Tốc độ này so đạn pháo còn muốn mau. Hắn sút gôn lực lượng thật đại. Trương Dương ghi bàn. Marseille mở rộng điểm số. 3-0. Vào ố vào học họ, cột lờ đánh đầu. Phát ra đi lạp. Thật đáng tiếc. Họ rụt mà, hắn lại lần nữa chuyền bóng, đổi chiều kim câu. Úc úc úc úc, tiến lạp. Chúng ta nghe một chút này tiếng hoan hô liền biết là Trương Dương ghi bàn lạp. Hắn trạng thái chính giai. Hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa. TV còn ở truyền phát tin thi đấu tuyển tập. Đây là Mỹ lạ nẻo lộ một cái không lớn phòng họp. Lúc này, trong phòng hội nghị có 4 người. Bọn họ đang ở quan khán này thi đấu tuyển tập. 9. Cái này trong phòng hội nghị 3 người phân biệt là AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani, AC Milan thị trường bộ giám đốc, thi đấu thể dục chủ nhiệm, tổng can sự Bờ Giải Đa, AC Milan câu lạc bộ giám đốc Leonardo. Còn có một cái còn lại là AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi, này quân một thân phận khác là Italy tổng lý. Cũng là AC Milan lão bản. Gagliani chỉ TV màn hình, ngồi đối diện ở hội nghị bàn hắn đối diện Leonardo nói, ta cho rằng người thanh niên này thực không tồi, từ hắn trên người, ta thấy được ỉn dạ phỉ bóng dáng. Đây là một cái đối với ghi bàn thực cơ khát tiểu tử, nói thật, ta thích này tiểu tử, hắn tràn ngập tinh thần phấn chấn. Leonardo nhíu nhíu mày, nhưng là hắn tuổi tác. Hắn quá tuổi trẻ. Xác thật là, 20 tuổi người trẻ tuổi đối với hào môn tới nói, quá tuổi trẻ, trong lịch sử không phải không có tiền lệ, một ít 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, vừa mới xuất đạo thời điểm, biểu hiện quả thực tốt không lời gì để nói, truyền thông càng là thổi trời cao, nhưng là, chuyển sẽ hào môn sau, liền nhanh chóng mở nhạt trong biển người, hào môn đầu tư ném đá trên sông, dần dần mà, hào môn ở mua vào người trẻ tuổi thời điểm, đều sẽ gấp đôi cẩn thận. Lo lắng dâm lên vết xe đổ A. 9. Gã Lì Á Nì nhìn bờ giải đạ, ý tứ là ngươi nói một chút, bờ giải đạ là cùng hắn cùng nhau ở Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng khán đài thượng tận mắt nhìn thấy quá Marseille thi đấu. Càng thêm có quyền lên tiếng. Bờ giải đạ buông trong tay một phần tư liệu, đây là Trương Dương cái này mùa giải số liệu, hắn dơ lên trong tay tư liệu, Ligue 1 giải đấu vòng 36 thi đấu kết thúc, Trương Dương lại lần nữa trình diễn hat-trick, hắn nhốt đánh vào giải đấu đệ tam 10 cầu. Nói tới đây, hắn nhìn đại gia phản ứng. Tuy rằng nói tin tức này tất cả mọi người đều biết đến, vẫn là có chút kinh ngạc biểu tình. Rốt cuộc, một cái mùa giải 30 cái ghi bàn, xác thật lợi hại a. Ligue 1 giải đấu xác thật là dễ dàng ra tân tinh, nhưng là, Ligue 1 giải đấu cũng không phải dễ dàng như vậy soát ghi bàn. Thượng một lần tiến 30 cầu chính là Bạp Tịn. Bờ giải đã nói, hắn ý tứ là muốn dùng cái này lịch sử tới nói, Bạp Tịn lúc ấy chính là bằng vào ở Marseille biểu hiện xuất sắc, cuối cùng chuyển sẽ AC Milan, phải nói. Bờ giải đạ vẫn là thực thưởng thức Trương Dương. Bất quá, gã Lì Á Nì vừa nghe bờ giải đạ nhắc tới Bạp Tịn, liền cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn cái kia vẫn luôn không nói gì đại lão, kia mới là chân chính đại lão, ở AC Milan là nhất ngôn cựu đỉnh nơi. 9. Quả nhiên, Berlusconi biểu tình đổi, tuy rằng cũng không có nói cái gì, nhưng là, thực hiển nhiên, Bạp Tịn chuyện xưa làm Berlusconi có nào đó không tốt hồi ức. Nhớ năm đó, Bạp Tịn từ Marseille chuyển sẽ AC Milan thời điểm, cũng là tiêu phí Milan bó lớn bạc, Milan cũng đối Phạm Tỉnh ký thác kỳ vọng cao. Bất quá, ở Ligue 1 giải đấu uy phong bắt diện Phạm Tỉnh, đối mặt cạnh tranh kịch liệt Milan tuyến tiền đạo, cuối cùng không có thể có quá biểu hiện xuất sắc, này bút chuyển sẽ cũng bị cho rằng là AC Milan trong lịch sử chứ danh nét bút hỏng chí nhất. Cho nên, bờ giải đã không đề cập tới Phạm Tỉnh còn hảo, này nhắc tới, Berlusconi trong lòng liền có ngợt đáp, lao bối là có tiền, nhưng là, tiền không phải như vậy hoa, này bút chướng muốn như vậy tính. Này hoa ở cầu thủ trên người tiền tiêu đồn phí, hoàn toàn có thể tỉnh xuống dưới ở các mỹ nữ trên người A. 9. Gã Lì Á Nì thấy tình thế không ổn, chạy nhanh mở miệng nói, đừng quên cả cả, lúc trước chúng ta mua vào cả cả thời điểm, mới tiêu phí bao nhiêu tiền, hiện tại, cả cả giá trị bao nhiêu tiền. Gã Lì Á Nì nhìn Leonardo liếc mắt một cái, quyết định vẫn là muốn liên hợp một chút cái này bờ ra dịu người. Leonardo ý kiến, Berlusconi vẫn là tương đối coi trọng. Này còn muốn cảm tạ lai áo. Hắn nói, sắc thật muốn cảm tạ Leonardo, lúc trước coi trọng cả cả hào môn không ít, cả cả sở dĩ cuối cùng gia nhập AC Milan, Leonardo ở trong đó phát huy trọng đại tác dụng, ở bờ ra dịu quốc nội, Leonardo nhân mạch thực quảng, rất nhiều cầu thủ đều nguyện ý tiếp thu Leonardo kiến nghị. Bất quá, gã Lì Á Nỉ kỳ hảo, cũng không có đổi lấy Leonardo duy trì, bờ ra dịu người chỉ là mỉm cười, cũng không có thay đổi chính mình cái nhìn. So sánh cái này Ligue 1 giải đấu 20 tuổi tiểu tướng, Leonardo càng nguyện ý ở bờ ra giữa quốc nội vì AC Milan mang đến tân cầu thủ. Trương Dương là một cái nghiệp dư cầu thủ xuất thân cầu thủ, nay chỉ là người thanh niên này cái thứ nhất chức nghiệp mùa giải, hiện tại liền nói người thanh niên này rất có tiềm lực, có thể lấy được thành công, có thể thích hợp Milan, không khỏi quá mức vo đoán. Hắn còn không có trải qua quá lớn tái khảo nghiệm, ít nhất, chúng ta muốn nhìn người thanh niên này ở Champions League trung biểu hiện rồi nói sau. Leonardo nói, bờ giải đã không vui, mua vào cầu thủ, đương nhiên là ở cầu thủ còn không có chân chính trở thành siêu sao phía trước nhất có lời, nếu là Trương Dương tại hạ cái mùa giải Champions League trung biểu hiện xuất sắc, khi đó, khẳng định sẽ khiến cho càng nhiều hào môn tranh đoạt, lúc ấy, chính là muốn bắt lấy người thanh niên này, chỉ sợ cũng yêu cầu trả giá lớn hơn nữa đại giới. Bờ ra giữa cầu thủ chung rất nhiều cũng là đá giã cầu xuất thân. Bờ giải đã phản bác Leonardo Trương Dương là nghiệp dư cầu thủ xuất thân cách nói. Không sai, bất quá, Trương không phải bờ ra dịu cầu thủ. Leonardo không chút khách khí nói, ý tứ thực rõ ràng, chúng ta bờ ra dịu người có thể làm được, này không đại biểu cái kia Trung Quốc tiểu tử cũng có thể đủ làm được. Leonardo đối với gã Lì Á Nỉ còn tính khách khí, nhưng là, đối với bờ giải đạ, hắn nói chuyện ngựa khí liền sẽ cứng đờ một ít, này hai người chi gian là có mâu thuẫn, bởi vì bờ giải đạ tồn tại, Leonardo một ít chuyện sẽ kiến nghị sẽ đã chịu kiềm chế. Hắn muốn chính là một người có thể độc tài quyền to. Hơn nữa, Leonardo cảm thấy chính mình nhất định có thể làm so bờ giải đa muốn hảo. Đương nhiên, hắn cũng đúng là mấy năm nay vì AC Milan làm ra không tầm thường công hiến. Bờ giải đa có chút sinh khí, tê mỏi. Hắn liền phải mở miệng phản bác. Khu khu khu. Có người ho khan một tiếng, ba người đều không nói, bởi vì phát ra ho khan thanh chính là Berlusconi, cái này câu lạc bộ lão bản, vị này mới là chân chính đại lão. Berlusconi nói, ở Milan mẹo lộn là chân thật đáng tin, nhất ngôn cựu đỉnh nơi. Thực hiện nhiên, đại lão bảng tính này nửa ngày, phải làm ra quyết định. 9. Đợt, tân một ngày, đầu heo hướng đại gia cầu vé mời cùng cất chứa duy trì. Cảm ơn chư vị ngực nâng bọn tỷ muội nhi. Chương 189-31 cầu. Cho ngươi một cái cơ hội, thuyết phục ta mua người thanh niên này. Berlusconi lời này là đối Gagliani nói. Gagliani nghe được đại lão bản nói như vậy, trong lòng chính là một trận thầm than. Berlusconi nói như vậy, ý tứ liền rất rõ ràng, đại lão bản cũng không xem trọng Trương Dương, nhưng là, ngại với chính mình mặt mũi, cấp chính mình một cái dưới bậc thang. Nhưng là, Gagliani vẫn là muốn làm cuối cùng nỗ lực. Đối với Gagliani tới nói, hắn vì AC Milan công tác hơn 20 năm. Đối với câu lạc bộ có sâu đậm cảm tình, hắn kiên trì muốn mua vào Trương Dương, cũng không có cái gì tư tâm, nhìn đến Trương Dương biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, xác thật là thấy cái mình thích là thèm, muốn đem người thanh niên này lộng tới Milan tới. Mà nói thật, hiện tại Trương Dương cũng không cần tiêu phí AC Milan kết xù phí huyền nhượng, người thanh niên này hiện tại mới bộc lộ tài năng, hiện tại xem ra, không sai biệt lắm yêu cầu 1.500 vạn đến 2.000 vạn đồng euro giá trị con người, nếu cuối cùng nói xuống dưới nói. 1.500 vạn không sai biệt lắm có thể thu phục. AC Milan tuy rằng hiện tại tài chính thiếu thốn, nhưng là, chút tiền ấy vẫn phải có. Gagliani tin tưởng, hiện tại là ra tay bắt lấy người thanh niên này tốt nhất thời cơ, bởi vì, sau mùa giải Trương Dương đi cùng Mats sẽ trải qua quá trăm tí onlit lễ rửa tội lúc sau, người thanh niên này giá trị con người chỉ biết trở nên càng cao. Trương thực tuổi trẻ, đây là hắn hoàn cảnh xấu, cũng là hắn ưu thế, nếu chúng ta hiện tại tiến cử người thanh niên này nói, trong tương lai 10 năm thời gian, Milan đều không cần vì tuyến tiền đạo phát sầu. Mà nếu chúng ta hiện tại thả chạy Trương Dương nói, chúng ta tương lai muốn mua vào người thanh niên này, chỉ sợ sẽ tiêu phí lớn hơn nữa đại giới. Gagliani thực nghiêm túc nói, cứ việc hiện tại xem ra người thanh niên này còn tương đối non nớt, cũng không như vậy thành thục, nhưng là, hắn tin tưởng, ở Milan, Trương Dương có thể càng mau tiến bộ, cuối cùng trở thành Milan tuyến tiền đạo chủ tướng. Hơn nữa, Gagliani vẫn luôn cảm thấy Trương Dương đoạt điểm phong cách có ỉn dạ phì bóng dáng, hơn nữa thắng ở tốc độ càng mau, nếu người thanh niên này có thể chuyển sẽ đến Milan, ở ỉn dạ phì lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới, tương lai không thể hạ lượng. Berlusconi gật gật đầu, lại không tỏ thái độ. 9. Lúc này, Leonardo nói một câu nói, ta còn là cái kia ý kiến, hắn quá tuổi trẻ, hơn nữa, hắn hiện tại danh khí cũng không thích hợp Milan. Danh khí? Bờ giải đã nhún nhún vai. Danh khí là cái gì? Nếu người thanh niên này đi vào Milan, chỉ cần cái thứ nhất mùa giải biểu hiện còn tính có thể, tên này khí không phải tới. Nhìn đến hai người lại muốn phát sinh khắc khẩu, Berlusconi đột nhiên lên tiếng, cái kia người trẻ tuổi hiện tại giá trị con người ước chừng giá trị nhiều ít. Hắn hỏi chính là Bờ Giải Đa. 1.500 vạn đồng euro. Bờ Giải Đa nói, hắn châm trước một chút, nói một cái tương đối khách quan con số, cái gì gọi là tương đối khách quan con số? Chính là dựa theo hiện tại thực lực cùng biểu hiện tới xem, này cũng không có tính toán đối phương câu lạc bộ thái độ, thí dụ như nói đối phương câu lạc bộ không nghĩ muốn bán người A, hoặc là nói có khác người mua tới đoạt người A, này đều sẽ vô hình chi gian đẩy giá cao cách. 1.000 vạn. Berlusconi dựng thẳng lên một ngón tay, các ngươi có thể cùng Marseille bên kia tiếp xúc, 1.000 vạn, ở cái này con số trong vòng, có thể suy xét mua vào người thanh niên này. Berlusconi chưa nói cao hơn 1.000 vạn bảng giá nên như thế nào. Nhưng là, tất cả mọi người đều biết đại lao bản ý tứ, chính là chỉ tiếp thu 1.000 vạn trong vòng bằng giá. Gagliani cùng Bờ Giải Đa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Vừa rồi Gagliani còn phỏng chừng 1.500 vạn cũng có thể đủ bắt lấy. Nhưng là, hiện tại, không biết vì cái gì hắn cảm thấy chuyện này không phải như vậy đáng tin cậy. Nị mạ, đại lao bản này cũng quá keo kiệt ta 1.000 vạn đồng euro, muốn từ Marseille mang cầu đội bóng số 1 xạ thủ. Cái này xạ thủ vẫn là bị Marseille fans cho rằng là phạm tiền nhị thế nơi. Sao có thể a? Nhưng là, mặc kệ thế nào, tóm lại là muốn trước tiếp xúc một chút rồi nói sau. Nếu Milan đại lão bản biết Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đã từng cầu mua Trương Dương bị Marseille cự tuyệt, không biết nên làm gì cảm tưởng. 9. Tháng 5 nhị ngày, Ligue 1 giải đấu cuối cùng hai chàng thi đấu cũng kết thúc. Trương Dương là ở chính mình chung cư xem thi đấu phát sóng trực tiếp, khi đó, hắn vừa mới từ phó bản trung luyện tập ra tới, mệt hình như là chết cầu giống nhau. Bất quá, xem xong lệ OSK sân khách cùng Lens đội thi đấu, Trương Dương là một chút mỏi mệt cảm giác cũng chưa, trong lòng cái kia hưng phấn A. Đơn giản là, lệ OSK sân khách 2-4 bại bởi Lens đội. Nói như vậy, Marseille liền dẫn đầu xếp hạng nguyên lai đệ tứ danh lệ OSK 4 phần. Mà trận thi đấu này lệ OSK thua cầu lúc sau, Lens đội xếp hạng đệ tứ danh, Marseille dẫn đầu Lens đội 3 phần. Ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, dẫn đầu đệ tứ danh 3 phần, Marseille chỉ cần lại thắng trận thi đấu tiếp theo, là có thể đủ bảo đảm Champions League tư cách. Mà theo sau tức thời tin tức chung mặt khác một hồi thi đấu tin tức, tắc làm Trương Dương cùng Marseille fans mừng như điên vạn phần, xếp hạng đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập ở sân nhà 2-2 bị Le Mans FC bức bình. Nói như vậy, Marseille tích phân siêu việt bổ kỳ ổ ập, xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, bọn họ dẫn đầu bổ kỳ ổ ập một phân. Này đối với Marseille tới nói, thật là ngoài ý muốn chi hỉ, tại đây hai chàng thi đấu kết thúc phía trước, ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hiện tại Marseille tình huống chính là, bọn họ hiện tại đã xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, trừ bỏ chính bọn họ phạm sai lầm, không ai có thể đưa bọn họ từ giải đấu Á quân vị trí thượng kéo xuống tới. Quán quân mới là một chi cường đội hẳn là có theo đuổi, giải đấu Á quân xác thật là không có gì làm đầu, nhưng là, thực tế ý nghĩa lại càng thêm trọng đại, Ligue 1 giải đấu đệ nhị danh có thể trực tiếp thăng cấp Champions League 32 cường, không cần muốn đi đá Champions League từ cách tái. Này đối với đội bóng chuẩn bị chiến tranh mùa giải mới quan trọng nhất. Đội bóng cũng đem có nhiều hơn thời gian tới nghỉ ngơi chỉnh đốn. 9. Tháng 5 6 ngày, Ligue 1 giải đấu đệ tam 17 vòng thi đấu, này đồng thời cũng là cái này mùa giải giải đấu đếm ngược đợt thứ 2, Marseille sân khách khiêu chiến Auxerre. Auxerre hiện tại xếp hạng giải đấu thứ 6 danh, chỉ lạc hậu giải đấu đệ tứ danh Lens đội 2 phần, còn có hy vọng đạt được UEFA cúp tư cách, cho nên, trận thi đấu này, đối với Marseille mà nói, tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt. Mà Marseille mấy cái đối thủ cạnh tranh, Le Havre cờ sân nhà nên chiến dê đầu đàn ly ông đội, Lens đội sân khách đánh với Le Mans, Bồ Kỳ ổ ở sân khách đánh với Nện Tịp, trong đó trừ bỏ Le Havre cờ cùng ly ông đội thi đấu tương đối gian nan ở ngoài, Lens cùng Bồ Kỳ ổ ở sân khách thủ thắng đều khó khăn không lớn. Cho nên, trận thi đấu này, tuy rằng ổ sơ giờ thực lực không tầm thường, nhưng là, Marseille không dùng có thất. Một khi thua cầu, Lens đội cùng Bồ Kỳ ổ ập đều khả năng siêu việt Marseille. Cho nên trận thi đấu này phẹt nẹn để đem phái thượng chính mình toàn bộ mạnh nhất đội hình, lấy bảo đảm có thể bắt lấy 3 phần. Trương Dương cũng không hề nghi ngờ xuất hiện ở Marseille đầu phát danh sách chung. Trương Dương có vẻ thật cao hứng. Đội bóng hiện tại xếp hạng đệ nhị danh, đạt được giải đấu Á quân có hy vọng, càng thêm quan trọng là, như vậy xem ra, Champions League tư cách càng thêm ổn thỏa. Mà hắn ở thượng một vòng cùng giờ cờ xỉ chặt bùa vừa trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ tam 10 cầu. Cảnh này khiến hắn trở thành Ligue 1 giải đấu 16 năm qua kế phạm tín lúc sau, cái thứ nhất thực hiện 30 viên ghi bàn cầu thủ. Mà trận thi đấu này, Trương Dương nếu có thể tiếp tục ghi bàn, cái này sắp năm mãn 20 tuổi người trẻ tuổi liền đem sáng tạo thuộc về chính hắn ký lục. Trương Dương đương nhiên thực khát vọng sáng tạo chính mình ký lục, đây chính là danh dũ lịch sử sự tình A, nghĩ đến chính mình đem ở Ligue 1 giải đấu trong lịch sử viết thuộc về chính mình văn chương, hắn liền đặc biệt hưng phấn, đặc biệt hăng hái. 9. Rẽ nẹ ở đuổi theo Trương Dương, nhưng là hắn không cơ hội đặt chân cắt bóng, Trương Dương mang cầu tốc độ thực mau. Rẽ nẹ không thể không đi theo chạy, rẽ nẹ trên người có một trương thẻ vàng, hiện tại càng thêm không dám phạm quy. Lúc này đây, ổ sờ giờ một cái khác trung vệ sẽ phản kéo sau, bọn họ hậu vệ phải Johan đi lên chặn lại Trương Dương, Johan tính toán cùng rẽ nẹ liên thủ giáp công, ngăn cản Trương Dương lần này buôn tập. Trương Dương mang cầu thời điểm trước sau là nâng đầu, hắn tốc độ thực mau, hắn đã nhìn ra Johan tính toán. Hắn chưa cho Johan cùng Rẽ Nẹ cùng nhau giáp công chính mình cơ hội. Cùng Johan chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, sắp tới đem tương nộ thời điểm, lúc này cũng là Johan tính toán làm ra cắt bóng động tác thời điểm, Trương Dương đột nhiên đem bóng đá nghiêng tuyến gạt ra, tiếp theo lại ra tốc, từ Johan bên người vòng qua. Lần này không chỉ là biến hướng quá rất Johan, mà đuổi sát Trương Dương Rẽ Nẹ càng là một cái trốn tránh không kịp cùng Johan đánh vào cùng nhau, ổ sờ giờ hai cái hậu vệ lập tức đánh vào cùng nhau, hai người té ngã trên đất. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương tiếp tục mang cầu, hơn nữa đã đột nhập vùng cấm. 9. Trương Dương. Marseille người giải thích hưng phấn quát, cùng hắn giống nhau hưng phấn còn có ở đội khách fans khán đài thượng Marseille fans. Lúc này, trong sân điểm số là 1-2, Marseille lạc hậu, thi đấu nửa trận đầu gì bẹ gì trợ giúp Marseille lấy được điểm số dẫn đầu, mà ở nửa trận sau ngay từ đầu, Ủa Sở Giờ đột phát phát lực, đội chủ nhà ở 5 phút đồng hồ nội liền nhập 2 bàn, đem điểm số phản siêu vì 2-1, Marseille lạc hậu. Lúc này, thi đấu đã tiến hành đến 83 phút, Marseille mắt thấy liền phải thua trận thi đấu, Trương Dương lần này buôn tập đột phá, cho Marseille fans cực đại hy vọng, bọn họ trước đây yên lặng hơn phân nửa chàng, cuối cùng tìm được rồi phát tiết cảm xúc đột phá khẩu. Bọn họ tin tưởng Trương Dương, bọn họ cảm thấy người thanh niên này sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Marseille fans tiếng hoan hô thực mau bị Ủa Sở Giờ fans hư thanh bao phủ. Ủa Sở Giờ đội huấn luyện viên trưởng ở Trương Dương ngay từ đầu buôn tập thời điểm, lo lắng chính là có một trương thẻ vàng trong người bốn phương hậu vệ rẽ nẹ rồi rắm, đối Trương Dương phạm quy, nói vậy rẽ nẹ liền phải bị thẻ đỏ phạt hạ. Mà giờ phút này, nhìn đến Trương Dương một đường mang cầu buôn tập, tốc độ cực nhanh sát vào vùng cấm, Ủa Sở Giờ huấn luyện viên trưởng lại có chút ảo não, chính là vừa rồi liều mạng bị thẻ đỏ phạt hạ, rẽ nẹ cũng nên ngăn cản tiểu tử này lần này buôn tập. Hiện tại hắn tưởng chính là, cho dù rẽ nẹ bị thẻ đỏ phạt hạ, thi đấu còn có 10 phút không đến, Ủa Sở Giờ đội cũng là hẳn là có thể kiên trì trụ, bảo vệ cho điểm số dẫn đầu. Hiện tại Trương Dương vào vùng cấm, Ủa Sở Giờ cuối cùng một cái phòng thủ cầu thủ sẽ phản chính là muốn phạm quy cũng không được. Này nếu là phạm quy chính là penalty thêm thẻ đỏ A. 9. Trương Dương không có cấp Ủa Sở Giờ cuối cùng một cái hậu vệ, Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia sẽ phản dán lên tới cơ hội, vừa mới tiến vào vùng cấm, Trương Dương xem cũng chưa xem cầu môn, đột nhiên khởi chân sút gôn. Bóng đá bay về phía cầu môn. Hắn sút gôn phát lực cực đại, bóng cao su vừa mới bay lên, liền đến cầu môn trước, Ủa Sở Giờ đội thủ môn Phạ Bỉ ẻn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, bóng cao su liền đến trước mắt, hắn theo bản năng dập tắt lửa, lại căn bản là không làm nên chuyện gì. Bóng cao su từ hai tay của hắn chi gian sẽ qua, sau đó ở Marseille fans điên cuồng tiếng hoan hô chung đâm vào cầu võng. Cầu vào. Trương Dương. 22. Trương Dương. Thứ 31 cầu. Hắn ghi bàn. Thứ 31 cái. Người giải thích nhóm tiếng la vào giờ phút này sôi nổi vang lên tới. Chương 190, sinh nhật vui sướng. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 2-2, Marseille sân khách bị Ủa Sở Giờ đội bức bình. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đếm ngược đợt thứ 2 thi đấu chiến bãi. Lết đội ở sân khách ngoài ý muốn bị Le Mans FC 0-0 bức bình. Mà bù kỳ ổ ập thì tại sân khách 1-0 tiểu thắng nẹn tít. Nói như vậy, vừa mới ở giải đấu đệ nhị danh vị trí thượng chỉ ngây người một cái tuần Marseille bị bổ kỳ ổ ập tê xuống dưới. Hiện tại, Marseille xếp hạng giải đấu đệ tam danh, lạc hậu bổ kỳ ổ ập một phân. Mà vòng này thi đấu lớn nhất ít lưu ý xuất hiện ở Le Hoes cờ sân nhà cùng Ly ông đội thi đấu. Le Hoes cờ ở chính mình sân nhà 4-0 đại thắng dê đầu đàn Ly ông đội. Ly ông đội sớm đã trước tiên đoạt giải quán quân, bọn họ lấy được giải đấu 5 liền quan hành động vĩ đại. Ở hiện tại Ligue 1 giải đấu này chi đội bóng chính là một cái cự vô bá. Rất khó tưởng tượng như vậy một chi Lyon đội cư nhiên sẽ không bốn thảm bại ở Le Hoes cờ dưới chân. Le Hoes cờ sân nhà đại thắng Lyon đội, mà Marseille sân khách bị Ủa Sở Giờ đội bức bình, này cũng làm Champions League tư cách tranh đoạt tới rồi gây cấn giai đoạn. Hiện tại bù kỳ ổ ập đội xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, dẫn đầu Marseille một phần, Marseille xếp hạng giải đấu đệ tam danh, mà Le Hoes cờ đại thắng Lyon đội lúc sau xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, lạc hậu Marseille 2 phần, lên đội xếp hạng giải đấu vị thứ 5. Lạc hậu Marseille 3 phần. Lens đội đối với Marseille uy hiếp đã cơ bản giải trừ, Marseille ở cùng Lens đội lẫn nhau gian đối chiến thành tích thượng chiếm ưu, hơn nữa tỉnh thắng cầu so Lens đội cao. Cho nên, Marseille hiện tại đối thủ chỉ có bổ kỳ ổ ập đội cùng Le Hoes cờ này hai chi đội bóng. Giải đấu cuối cùng một vòng, Marseille đem sân khách khiêu chiến bổ kỳ ổ ập. Trận thi đấu này, Marseille chỉ có thủ thắng mới có thể đủ đạt được giải đấu đệ nhị danh, mà nếu không thể đủ thủ thắng nói, Marseille thậm chí khả năng trong chăn ngươi đội siêu việt. Mất đi Champions League tư cách. 9. Marseille ở giải đấu cuối cùng một vòng trong lúc thi đấu, cần thiết sân khách thắng hạ bổ kỳ ổ ập, cho dù là thế hòa cũng là không thể đủ tiếp thu, một cái mùa giải nỗ lực, hiện tại đều quyết định tại đây một hồi cầu thượng. Nay cũng là Marseille toàn đội trên dưới áp lực cực đại, phòng thay quần áo không khí cũng thực áp lực, một ít lớn giọng giá hỏa nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thật sự là này không khí quá áp lực. Trương Dương cũng bị này không khí làm cho phiền lòng khí táo. Vốn dĩ hắn đối với cuối cùng một hồi thi đấu sân khách bắt lấy bổ kỳ ổ ập, đoạt được giải đấu đệ nhị danh vẫn là rất có tin tưởng, nhưng là, nhìn đến toàn đội trên dưới đều một bộ như lâm đại địch, khẩn trương hề hề bộ dáng, Trương Dương cũng có chút nôn nóng cùng mê võng. Hắn cũng ý thức được hiện tại toàn đội loại tâm tính này hòa khí phân không tốt, nhưng là, lại bất lực. Trương Dương chính mình cũng không tự chủ được có chút khẩn trương. Hôm nay huấn luyện kết thúc về sau, Trương Dương vọt cái nước cấm tắm. Hải, Trương Dương. Đương Trương Dương tắm rửa xong, ở phòng thay quần áo đổi xong rồi quần áo, chuẩn bị rời đi thời điểm, một vị câu lạc bộ nhân viên công tác đẩy một cái tiểu xe đẩy lại đây gọi lại hắn. Hải, Mễ Lặc, có việc. Trương Dương nghi hoặc nhìn cái này nhân viên công tác. Người bao vây, Trương. Mễ Lặc cười cười, chỉ chính mình đẩy cái này tiểu xe đẩy. Ách, Trương Dương bị hoảng sợ, ta bao vây. Này đó đều là. Hắn chỉ tiểu xe đẩy. Mễ Lặc gật gật đầu. Úc úc úc úc, Trương, ta quá hâm mộ ngươi. Nazi từ phòng thay quần áo đi ra, liền phải rời đi, nhìn nhân viên công tác đẩy tiểu xe đẩy tìm được rồi Trương Dương, bắt quái đi lên nhìn xem tình huống. Hắc hắc. Trương Dương đắc ý cười cười, một cái cầu thủ thu được fans bao vây cùng thư tín nhiều ít từ nào đó trình độ thượng đã nói lên cái này cầu thủ được hoan nghênh trình độ, mà thực hiển nhiên, như là như vậy yêu cầu đẩy tiểu xe đẩy đưa lại đây bao lớn, toàn bộ mát sẽ chỉ có Trương Dương một người, độc này một nhà không còn chi nhánh. Vất vả, Mễ Lặc. Trương Dương nói lời cảm tạ lúc sau, nhíu nhíu mày, hắn hiện tại có chút phát sầu, như vậy một tiểu xe đẩy bao vây, chính mình sửa như thế nào lộng trở về. Không sai, hắn là vừa rồi bắt được bằng lái, cũng chuẩn bị mua xe đâu, nhưng là, hiện tại cũng không có xe. 9. Ha ha, ta tái ngươi trở về đi. Nazi nhìn kia một bao lớn đồ vật, hâm mộ chép chép miệng bà chủ động nói. Ha ha, Sami, cảm ơn ngươi. Trương Dương nói lời cảm tạ lúc sau, nhìn đến Nazi còn ở đằng kia tấm tắc ra tiếng, một chút cũng không khách khí, ngươi xe đâu? Nazi trợn trắng mắt, thẳng đi bãi đỗ xe khai chính mình xe, Trương Dương tắc đẩy tiểu xe đẩy đi tới vài bước, quay đầu lại hỏi cái kia nhân viên công tác, Mễ Lặc, cái này tiểu xe đẩy. A, ngươi đặt ở bãi đỗ xe là đến nơi, ta một hồi đi lấy. Không thành vấn đề, cảm ơn. Trương Dương vẫy vây tay cùng nhân viên công tác từ biệt, hừ ca khúc hướng bãi đỗ xe xuất khẩu đi. Bởi vì đội bóng bên trong áp lực không khí làm cho có chút khó chịu cảm xúc, lập tức hảo không ít. Có nhiều như vậy fans gửi tới lễ vật cùng thư tín, hắn đương nhiên cao hứng. 9. Trương Dương bị Nazi xảo trá một đốn bữa tiệc lớn sau, cùng Nazi cùng nhau đem bao lớn nâng tiến chính hắn chung cư, sau đó cưỡng chế Di rời hừng hực bắt quái chi hỏa thiêu đốt muốn xem cái đến tột cùng Nazi, chính mình ngồi ở phòng khách bắt đầu sửa sang lại cái này bao lớn bên trong đồ vật. Nay trong đó có hơn phân nửa là fans gửi thư. Ước chừng có mấy trăm phong gửi thư. Trương Dương đại khái tính ra một chút, đại đa số đều là quốc nội fans gửi tới. Hắn vui dạo dực một đám nhìn gửi thư địa chỉ, có Sơn Đông, có Liêu Ninh, có Thiểm Tây, có Quảng Châu, từ từ, cơ hồ cả nước các nơi fans đều có, đương nhiên cũng có hắn quê nhà fans gửi tới thư tín. Nhiều như vậy thư tín, Trương Dương ăn xong cơm chiều về sau, chỉ là xem thư tín liền dùng 2-3 tiếng đồng hồ, cái này làm cho hắn cảm giác so ở phó bản thượng huấn luyện còn muốn mệt. Bất quá tuy rằng mệt một ít, nhưng là, trong lòng là cao hứng. Chỉ là, như vậy đi xuống, cũng không phải chuyện này nhi à, nếu là về sau thư tín càng ngày càng nhiều nói, chính mình chỉ là xem thư tín, liền phải hơn nửa ngày thời gian, cái này cũng chưa tính thượng có chút yêu cầu tự mình hồi âm thư tín. Huynh đệ có phải hay không yêu cầu chiêu một cái trợ thủ? Trương Dương nghiêng đầu tưởng. Cái này ý tưởng thật đúng là đột nhiên nghĩ đến, càng muốn hắn càng là cảm thấy cần thiết. Chỉ là hắn lại có chút do dự. Như vậy có phải hay không quá Trương Dương, chính mình còn không có như thế nào mà đâu, liền chiêu trợ thủ giúp chính mình làm việc. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cùng Mendes thương lượng lập tức rồi nói sau, siêu cấp người đại diện tiên sinh hẳn là đối chuyện như vậy càng thêm sở trường, cũng sẽ có tương đối tốt kiến nghị đi. Trong đó một ít fans gửi thư xem Trương Dương trong lòng nóng rát, có một loại feel a feel cảm giác, vô nàng, đơn giản là này đó thư tín giữa những hàng chữ quá ái muội, quả thực chính là ăn quả quả bày tỏ tình yêu a. 9. Trương Dương, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Trương Dương, ta toàn bộ đều là của ngươi. A, ta yêu ngươi, ái ngươi. A, Trương Dương, ngươi dáng người quả thực quá tuyệt vời, nhìn kia cơ bắp tràn ngập nổ mạnh lực, ta cơ hồ cao trào. Ta đối chính mình nói, đây mới là trong lòng ta nam nhân. Trương Dương toát miệng, vừa lòng cười, ta cũng ái các ngươi, tiểu cô nương nhi nhóm. Trương Dương, ngươi ở sân bóng thượng quả thực quá man, ta phải làm ngươi bạn gái. Trương. Nhìn đến ngươi ở sân bóng thượng chạy vội khí phách tư thế oai hùng, ta không thể chính mình. Này mấy phong thư còn phụ có fan ảnh chụp, đại đa số là sinh hoạt ảnh chụp, còn có tam điểm thức. Này đó càng thêm nóng rát fans nhiều là nước Pháp fans. Trương Dương đỏ mặt tiến thai, hô hấp có chút run rập, càng thêm đáng xấu hổ chính là, nơi nào đó cư nhiên lạnh. Hắn rất muốn đối này đó nhiệt tình fans nói, kỳ thật, ta không chỉ là ở sân bóng thượng thực man, chàng hạ, tuyệt đối càng thêm man. Không được, này đó fans quá nhiệt tình. Lúc này, Trương Dương chú ý tới mặt khác một ít đồ vật, này đó là fans gửi tới lễ vật, trong đó một cái lễ vật khiến cho hắn lực chú ý, đây là một cái dùng giấy màu làm thành đại đại tâm hình bộ dáng. Hắn mở ra về sau, làm hắn dở khóc dở cười chính là, bên trong cư nhiên là một cái tiểu nhất hào bút bê Barbie. Trương Dương, sinh nhật vui sướng, đây là ta yêu nhất bút bê Barbie, hiện tại tặng cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, hy vọng ngươi sẽ thích, ta liền sẽ cảm thấy là ta chính mình. Ở bên cạnh ngươi, vì ngươi cố lên. Trương Dương ngẩn người, hắn cầm lấy cái kia bút bê Barbie, vuốt ve lông xù xù, có chút cảm động, cảm ơn, ta thực thích, ta sẽ cố lên. Hắn hốc mắt có chút đỏ lên, ngày mai chính là hắn sinh nhật, nếu không phải cái này fans quà sinh nhật, chính hắn còn kém điểm quên mất, quăng nghị thi đấu, chính mình sinh nhật đều thiếu chút nữa quên mất. Đây là cái thứ nhất chúc mừng sinh nhật vui sướng fans. Nhưng là không phải duy nhất một cái chúc hắn sinh nhật vui sướng fans, ở theo sau, hắn lại phát hiện hơn 10 phần đến từ fans lễ vật, đều là hướng hắn đưa lên sinh nhật chúc phúc. Trương Dương thật cao hứng, cũng thực cảm động, nghĩ đến ngày mai là chính mình sinh nhật, Trương Dương đột nhiên có một cái không tồi chủ ý. 9. Ngày hôm sau, huấn luyện kết thúc khi, Trương Dương ở phòng thay quần áo nội tuyên bố một sự kiện. Hôm nay là ta sinh nhật, ta tính toán cử hành một cái đơn giản tiểu tụ hội, hiện tại thỉnh các vị đồng đội hôm nay buổi tối cùng nhau tụ một tụ, có chính tông Trung Quốc đồ ăn chiêu đãi các ngươi. Ta tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, bảo đảm làm đại gia khen không dứt miệng. Trương Dương vô vô tay, lớn tiếng tuyên bố nói, hắn đêm qua liền gọi điện thoại liên hệ phố người Hoa một nhà đồ ăn Trung Quốc cửa hàng lão bản, thỉnh cái kia lão bản hỗ trợ. Đây là Trương Dương có một lần đi phố người Hoa ăn cơm thời điểm nhận thức, lúc ấy liền cảm thấy kia trong nhà cơm cửa hàng khẩu vị thực không tồi, phía trước phía sau lại đi rất nhiều lần, cùng cái kia lão bản cũng quen thuộc, làm hắn cao hứng chính là, cái kia lão bản vẫn là hắn fans. Nghe được Trương Dương nói như vậy, dị bẹ dị cái thứ nhất hưởng ứng, hắn lập tức cao hứng kêu, ha ha, thật tốt quá, có người mời khách, ta thích nhất. Đội trưởng Dẹ Hủ cũng nhiệt liệt hưởng ứng, ha ha, đại gia cùng đi, chúc mừng Trương sinh nhật vui sướng. Làm đội trưởng, Dẹ Hù cảm thấy đây là một cái thực hảo cơ hội, giảm bớt một chút đội bóng trên dưới nặng nghề không khí, giảm bớt một chút kia áp lực cực lớn. Trương Dương nói muốn mời khách, hơn nữa này vẫn là Trương Dương sinh nhật, đại gia cũng đều nhiệt liệt đáp lại, Trương mời khách. Kia nhất định phải tới. Ha ha, đồ ăn Trung Quốc ta thích nhất ăn, nhất định đi. Trương, sinh nhật vui sướng. Louis chúc mừng nói. Ha ha, sinh nhật vui sướng. Trương, sinh nhật vui sướng. Đại gia sôi nổi đưa lên chính mình chúc phúc. Có bạn gái người cũng cùng nhau mang đến, đương nhiên, còn có bọn nhỏ cũng cùng nhau mang đến. Ha ha. Trương Dương thật cao hứng đại gia phản ứng, thuyết minh các đồng đội vẫn là thực cho hắn mặt mũi. Đây cũng là hắn ngày hôm qua đột phát kỳ tưởng, vừa lúc là chính mình sinh nhật, vậy là một cái loại nhỏ tụ hội, đã có thể tăng tiến cùng đồng đội gian cảm tình, cũng có thể mượn này giảm bớt một chút toàn đội trên dưới áp lực không khí, này không khí là như thế ngưng trọng, Trương Dương chính mình cảm giác thực không thích ứng. 9. Giáo luyện, cùng nhau lại đây. Trương Dương lúc này chú ý tới huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để không biết khi nào đẩy cửa ra, liền đứng ở phòng thay quần áo cửa, hắn hướng huấn luyện viên trưởng phát ra mời. Phẹt Nẹn để cười lắc đầu, ta liền không đi, có ta ở đây, các ngươi chơi không tận hứng. Trương Dương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Hắn cũng biết, tình huống như vậy hạ, huấn luyện viên trưởng tiến đến, xác thật làm cầu thủ nhóm phóng không khai. Bất quá. Phét nẹn đệt nhưng thật ra đối với Trương Dương cái này sinh nhật tụ hội thật cao hứng, không thể nghi ngờ, cái này sinh nhật tụ hội tới đúng là thời điểm. Đội bóng trên dưới khẩn trương không khí, Phét nẹn đệt đương nhiên đã biết, nhưng là, hắn cũng không có quá tốt biện pháp cấp đội bóng giảm sức ép. Mà hiện tại Trương Dương cái này sinh nhật tiến hội, cho đại gia thả lỏng cùng câu thông thời gian cùng cơ hội. Có trợ giúp toàn đội trên dưới thả lỏng khẩn trương cảm xúc. Trương Dương cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép thuận miệng hỏi một chút Phét nẹn đệt. Tuy rằng Phẹt Nẹn Đệt là hắn ân sư, nhưng là, huấn luyện viên trưởng nếu là thật sự ở đây nói, thật đúng là không thể đủ chơi tận hứng đâu. Hắc hắc. Cảm ơn đại gia. Ha ha. Trương Dương cao hứng nói, sau đó hắn nói yến hội địa chỉ, chính là cái kia phố người Hoa đồ ăn Trung Quốc quán. Hôm nay quán ăn tạm dừng buôn bán, Trương Dương đem toàn bộ quán ăn bao xuống dưới. Này đương nhiên muốn cảm tạ quán ăn lão bản phối hợp. Lão bản biết được Trương Dương muốn ở chính mình quán ăn làm sinh nhật tiến hội, cao hứng hỏng rồi. Hắn là Trương Dương fans, ngoài ra, hắn đương nhiên cũng biết đây là tuyên truyền chính mình quán ăn cơ hội tốt ra lao bản còn vẫn luôn không muốn lấy tiền, nói muốn miễn phí gánh vác lần này tụ hội, Trương Dương đương nhiên không đồng ý, hắn hiện tại tuy rằng không phải cái gì đứng đầu cầu tinh, nhưng là, tiền lương cũng không ít, chút tiền ấy vẫn phải có. 9. Cuối cùng, không lay chuyển được quán ăn lao bản, Trương Dương tiếp nhận rồi lao bản miễn đơn, bất quá, Trương Dương cũng đủ ý tứ, chính hắn chủ động đưa ra chính mình một cái tiểu yêu cầu. Đó chính là Matt sẽ toàn đội ở quán ăn chụp ảnh chung, cho phép lao bản đem này chụp ảnh chung quải ra tới. Trương Dương chủ động nói ra việc này, này cũng làm quán ăn lão bản thật cao hứng, đây đúng là hắn muốn, vốn gì hắn chỉ nghĩ nếu có thể đủ có Trương Dương ở quán ăn chụp ảnh chung liền vừa lòng, hiện tại, có thể có mát sẽ toàn đội cầu tinh chụp ảnh chung, này quả thực chính là rất cao hứng, đây là khả ngộ bất khả cầu đại sự tình A. Quán ăn lão bản cao hứng cực kỳ, hắn lại đặc biệt tìm được rồi quán ăn mấy cái đầu bếp, muốn bọn họ hôm nay lấy ra sở hữu bản lĩnh, nhất định phải đem Trương Dương cái này sinh nhật tụ hội làm cho sinh động, cũng không thể rất dây xích. Trương Dương này tiểu tử đủ ý tứ, hắn tự nhiên cũng muốn gắng đạt tới làm càng tốt một ít. 9. Biết được hôm nay là Trương Dương sinh nhật, Master phía chính phủ trang web cũng đặc biệt vì Trương Dương đưa lên sinh nhật chúc phúc. Phía trước là bọn họ sai lầm, đội bóng số 1 phải chia tay sinh nhật bọn họ cư nhiên không có chú ý, hiện tại, nếu đã biết, đương nhiên phải có sở tỏ vẻ. Biết được hôm nay là Trương Dương sinh nhật, Master fans sôi nổi ở diễn đàn, fans of FICO website. Câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng hướng Trương Dương đưa lên chúc phúc. Trương Dương hiện tại nhân khí ở Mars cái kia hỏa bạo A, fans đã đem hắn coi là Mars tái hiện huy hoàng quan trọng nhất một viên, đem hắn coi là Mars tương lai. Mà thông chi toàn đội sinh nhật tụ hội tin tức sau, Trương Dương cùng các đồng đội đánh thanh tiếp đón, liền rời đi sân huấn luyện, hắn muốn bắt đầu vội, vì buổi tối sinh nhật tiến hội làm chuẩn bị. Trương Dương chính mình còn không có xe, hắn kéo Nazi ra hỏa này làm tài xế, Louis cùng Dạ Hỉ Uệ cũng cùng nhau đi theo hỗ trợ. Đến nỗi gì bẹ gì người này, chính mình về trước ra, hắn nói phải hảo hảo đổi một bộ quần áo, mang theo thê tử ngói hy ba trang phục lộng lây tham dự. Mặt khác cầu thủ nhóm cũng đều chạy nhanh về nhà, Trương Dương cái này sinh nhật tụ hội thông chi có chút vãn, bọn họ trung gian có chút là vốn dĩ coi an bài, hiện tại chỉ có thể đủ lâm thời thay đổi kế hoạch, đi tham gia Trương Dương sinh nhật tụ hội. Trên thực tế, như thế cũng không thể quái Trương Dương, tiểu tử này căn bản liền thiếu chút nữa đã quên chính mình sinh nhật. Trương Dương sinh nhật tụ hội, đại gia khẳng định là muốn tham gia, này đã thăng cấp trở thành đội bóng một lần tập thể hoạt động, không ai sẽ vắng họp, hơn nữa mang theo thê tử nhi nữ cùng nhau tới, đây cũng là một cái liên lạc cảm tình cơ hội tốt sao. 9. Trương Dương muốn ở sinh nhật tụ hội tin tức thực mau đã bị truyền thông phóng viên biết được, không thể không bội phục này đó đội bạ bạ giặt tỉ khíu giác nhanh nhạy. Trương Dương vừa mới tuyên bố tin tức, 20 phút sau, truyền thông sẽ biết. Hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ nhất xác thực tin tức. Biết Trương Dương làm sinh nhật tụ hội địa điểm liền ở phố Người Hoa một nhà đồ ăn Trung Quốc quán. Trương Dương về trước một chuyến ra, hắn ở trên đường còn nhận được trong nhà đánh tới điện thoại, nghe người nhà đưa lên sinh nhật chúc phúc, Trương Dương thực vui vẻ. Hắn bỗng nhiên cái mũi có chút lên men, có điểm nhớ nhà. Về đến nhà, cầm vài món đồ vật, Trương Dương bọn họ liền chạy tới vị trí ở phố Người Hoa kia trong nhà quán ăn, chờ đến bọn họ đuổi tới nơi đó thời điểm, mới phát hiện. Truyền thông các phóng viên đã đem đồ ăn Trung Quốc quán nơi đó vây đến thủy tiết không ra. Bọn họ ở chỗ này chờ mát sẽ cầu tinh nhóm đã đến. Đồ ăn Trung Quốc quán lao bản ở cửa đứng, nhìn tới nhiều như vậy phóng viên, cái kia cao hứng à, này tư thế là hắn không dám tưởng tượng, hắn hiện tại có thể khẳng định chính là, chính mình đồ ăn Trung Quốc quán lộ mặt. Lao bản mặt mày hường hào, từ phụ thân hắn kia đồng lứa bắt đầu, cái này đồ ăn Trung Quốc quán liền có, cho tới nay cũng có 3-40 năm, nhưng là... Cái này đồ ăn Trung Quốc quán còn chưa từng có như vậy phong cảnh quá. Cái này làm cho hắn rất có chút kích động cùng cảm xúc. Lão bản là cái hiếu tử, đêm nay vội xong sau, chính mình nhất định phải cấp phụ thân thượng nén hương, nói cho hắn hôm nay cái hắn lão nhân ra dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nỗ lực cả đời khai lên cái này quán ăn, hôm nay là cỡ nào phong cảnh, làm hắn lão nhân ra cũng cao hứng cao hứng. 9. Lão bản họ Dương, ở đường huynh đệ trung đứng hàng lão ngũ, tất cả mọi người đều xưng hắn vì ngũ thúc. Ngũ thuốc suy xét thực chú đáo, Trương Dương là một mình một người ở Marseille lang bạn, không có khác thân nhân, nhân ra tiểu tử nếu lựa chọn ở chính mình quán ăn làm sinh nhật tụ hội, quán ăn chính là Trương Dương ra. Các phương diện đều phải suy xét đầy đủ hết. Trương Dương cùng Nazi đám người tới rồi, đèn flash đại tác phẩm. Ở Trương Dương đơn giản ứng phó rồi các phóng viên phỏng vấn sau, Ngũ thuốc tìm được Trương Dương, hắn lấy ra một bộ màu đỏ đường trang, làm Trương Dương đi thay. Tiểu Giang, đi, thay. Nhìn cái này mới tinh đường trang, Trương Dương cái mũi có chút lên men, hắn tiếp nhận tới, dùng sức gật đầu. Hắn ở nhà cũng là không mặc đường trang, nhưng là, Trương Dương biết, ở nước ngoài, này đó hoa kiểu ngược lại so quốc nội càng thêm chính thức, gặp được vui mừng sự tình, mặc đường trang là cần thiết tích. Ai, Ngũ thúc, ta đi thay. Một hồi công phu, ăn mặc màu đỏ vui mừng đường trang, Trương Dương xuất hiện ở đại gia trước mặt, này lập tức hấp dẫn truyền thông phóng viên chú ý, đèn flash đại tác phẩm. Lần đầu nhìn thấy Marseille số 1 xạ thủ này thân Đông Phương giả dạng, các phóng viên hưng phấn cực kỳ. 9. Đợt, nhị trương hợp thành một trương đại trương. Ngực nâng nhóm, đầu heo hướng đại gia cầu cất chứa duy trì. Chương 191, sinh nhật vui sướng, tục. Đêm đó, tất cả mọi người chơi thật sự vui vẻ, đại gia cũng đối với đồ ăn Trung Quốc khen không dứt miệng, thẳng hô trên thế giới cư nhiên còn có như vậy mỹ vị. Trương Dương liền ở một bên cười, cái này cũng chưa tính là chính tông nhất đồ ăn Trung Quốc, nước ngoài đồ ăn Trung Quốc quán rốt cuộc từng có một ít cải tiến, ngoài ra, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải quốc nội nhất nguyên nước nguyên vị. Nếu này bang gia hỏa chân chính tới rồi Trung Quốc, ăn qua chính cống đồ ăn Trung Quốc, chỉ sợ một đám sẽ căng không được. Người phương Tây đối với đồ ăn Trung Quốc mỹ vị, rất khó ngăn cản được trụ. Ân, tổng thể mà nói, Trương Dương sinh nhật yến hội là một cái thành công yến hội, một cái hài hòa yến hội, một cái mọi người vui sướng tụ hội. Trải qua đêm nay, Trương Dương cùng toàn đội quan hệ càng thêm không tồi. Hơn nữa, sinh nhật tụ hội lúc sau, toàn đội trên dưới cái loại này khẩn trương không khí cũng giảm bớt không ít. Cái này làm cho Mát Sơn huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt thực vừa lòng. Liên ở ngay lúc này, Bồ Kỳ ổ ập diễn đàn báo một thiên đưa tin, khiến cho nước Pháp fans đặc biệt là Mát Sơn fans chú ý Bồ Kỳ ổ ập diễn đàn báo xưng CGA hảo môn AC Milan câu lạc bộ coi trọng Mát Sơn xạ thủ Trương Dương, tính toán ở cái này mùa hè đem cái này Trung Quốc người trẻ tuổi thu chi dưới trướng. Tin tức này lập tức làm Mát Sơn fans thực khẩn trương, chứ không nói này tin tức thật giả, nếu thật là CGA hảo môn AC Milan tương mời. Trương Dương có thể hay không ngăn cản trụ cái này dụ hoặc, thật đúng là khó mà nói. Hảo sao, AC Milan coi trọng Trương Dương tin tức vừa mới ra tới, Pháp Quốc có gì ý ở giờ đèn là sẽ ra lại hôm lại, đem đông nghỉ kỳ thời điểm Arsenal liền Trương Dương báo giá mát sẽ sự tình nhảy ra tới, nói ở mùa đông mua vào Trương Dương bị nhục lúc sau. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng không có từ bỏ đem cái này Ligue 1 giải đấu thiên tài xạ thủ đưa tới tủ trưởng sân bóng ý niệm. Nhìn người thanh niên này đã ở giải đấu chung đánh tiến 31 cầu, siêu việt 1989-1990 mùa giải phạm tỉnh 30 cầu. Cái này làm cho Heger hạ định rồi muốn bắt lấy Trương Dương quyết tâm. Trong lúc nhất thời, ở Ligue 1 cuối cùng một vòng mát sẽ cùng bổ kỳ ổ ập tiêu điểm chiến sắp xảy ra thời điểm, truyền thông bạo xào cũng không phải trận thi đấu này bản thân, ngược lại là mùa giải này giải đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương tương lai, giải đấu sau khi chấm dứt, người thanh niên này còn ở đây không mát xê. 9. Trương Dương hiện tại trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm, đối với truyền thông đột nhiên tuân ra tới về chính mình chuyển sẽ tin tức, hắn có chút giật mình, bất quá, hắn đảo cũng thực trầm ổn, cũng không có liền những việc này tiến hành đáp lại. Nhưng là có một vấn đề hắn lại không thể không nhìn thẳng vào. Chính như truyền thông sở lo lắng, ở mùa giải sau khi chấm dứt, sau mùa giải, hắn vẫn là Marseille cầu thủ sao? Trương Dương ước nguyện ban đầu đương nhiên là lưu tại Marseille, rốt cuộc này chỉ là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải. Hắn ở Marseille đá rất khá, cùng đồng đội quan hệ cũng không tồi, huấn luyện viên trưởng là hắn ân sư, tín nhiệm hắn. Nhưng là, Trương Dương không thể không thừa nhận, đương hắn từ truyền thông thượng biết được AC Milan coi trọng chính mình thời điểm, vẫn là trong lòng một trận lửa nóng. Người ngoài khả năng vô pháp lý giải CJA giải đấu ở Trung Quốc fans trong lòng địa vị, CJA giải đấu là cờ cờ tờ vờ thể dục kênh sớm nhất phát sóng trực tiếp 5 đại bóng đá thi đấu chi nhất, mà Milan vương triều huy hoàng, bồi dưỡng ngàn vạn kế Milan fans. 1986 năm sinh ra Trương Dương, tự nhiên không có trải qua quá Milan vương triều thời kỳ Trung Quốc fans hòa bạo, nhưng là, Trương Dương lão ba là Milan fans, hoặc là có thể nói là CJA phấn, này cũng ở một mức độ nào đó đối với Trương Dương có tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Huống chi, AC Milan xác thật là đương kim thế giới giới đá banh kia mấy cái hiểu rõ siêu cấp hào môn chí nhất. Có thể bị như vậy hào môn nhìn chúng, Trương Dương muốn nói không động tâm là không có khả năng. Có một chút bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, Trương Dương muốn ở bóng đá kiếp sống lấy được huy hoàng, Marseille câu lạc bộ cũng không thể đủ cho hắn này sân khấu. Trương Dương rời đi Marseille là tất nhiên, vấn đề là khi nào rời đi, đi đâu chi đội bóng. Trương Dương cũng cùng Mendes câu thông một chút, siêu cấp người đại diện tiên sinh nói cho Trương Dương, hắn sở hiểu biết chính là, Milan xác thật là đối Trương Dương có ý tứ, nhưng là, hiện tại cũng không có cái gì trực tiếp tính, thực chất tính tiếp xúc. Hết thể đều vẫn là chỉ là truyền thông lăng xê mà thôi. Mendes làm Trương Dương không cần bảy tưởng tám tưởng, chuyên tâm chuẩn bị cùng bổ kỳ ổ ấp giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu. Sự tình gì chờ giải đấu sau khi chấm dứt lại nói. Từ Mendes cái này trả lời chung, Trương Dương mơ hồ cảm giác được, lúc này đây, Mendes tựa hồ đối với chuyện này, vẫn là phản ứng tương đối tích cực, này cùng lúc trước Arsenal coi trọng Trương Dương thời điểm thái độ thoáng bất đồng. 9. Bởi vì có chút tương tự trải qua, bởi vì ý hợp tâm đầu. Dì bẹ dì cũng vẫn luôn thực quan tâm Trương Dương cái này hảo huynh đệ. Mấy ngày này, về Trương Dương bị hảo môn coi trọng tin tức lăng xê ồn ào huyên áo, tuy rằng như vậy chuyện xảy ra nghi thuộc về cầu thủ chính mình sự tình, người khác giống nhau sẽ không can thiệp, mà Trương Dương cũng không có như vậy sự phát biểu cái gì cái nhìn, nhưng là, dì bẹ dì vẫn là trong lén lút cho Trương Dương một cái lời khuyên, ngươi cần thiết lựa chọn nhất thích hợp ngươi địa phương. Khác cái gì đều không cần nghĩ nhiều. Trải qua quá sinh hoạt buôn ba cùng nghèo khó dì bẹ dì, càng thêm hiểu được quý trọng chính mình chức nghiệp kiếp sống con đường, điểm này, Trương Dương cũng cùng dì bẹ dì có tương tự trải qua. Tuy rằng dì bẹ dì không có nói rõ, nhưng là, ngụ ý vẫn là hy vọng Trương Dương lưu tại Marseille. Nhất thích hợp địa phương, hiện tại xem ra, còn không phải là đúng là Marseille sao. Trương Dương tiếp nhận rồi lời khuyên, chờ mùa giải sau khi chấm dứt, ta sẽ lại suy xét chuyện này, hiện tại làm ta bảo đảm chính mình lưu tại Marseille, lời này ta còn không thể nói, nhưng là, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Ta thích nơi này. Điểm này Trương Dương là thiệt tình lời nói, hắn phía trước xác thật không suy xét quá rời đi Marseille, hắn thích nơi này hết thảy. Nơi này hết thể cũng thích hợp hắn phát triển, chỉ là đến từ hào môn mời, bất luận kẻ nào đều không thể không động tâm. Trương Dương cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, nếu nói mùa đông chuyển hội thời điểm, Trương Dương còn chỉ là một cái ở Ligue 1 giải đấu bộc lộ tài năng tân tinh nói, hiện tại đã ở giải đấu chung đánh tiến 31 cầu, sáng tạo Ligue 1 giải đấu 16 năm qua ghi bàn ghi lại, tương đương là trước tiên lên ngôi Ligue 1 giải vàng, này cũng làm Trương Dương có chút tin tưởng bạo lều, hắn bắt đầu tưởng. Có lẽ chính mình hiện tại đã có thể đi hảo môn lang bạc sao. Trương Dương vốn dĩ không nghĩ để ý tới này đó truyền thông lang xê, nhưng là, đối mặt truyền thông càng ngày càng nghiêm trọng lang xê, hắn phát hiện chính mình cần thiết chiến ra tới nói điểm cái gì, bởi vì, này đã nhiễu loạn đến hắn bình thường huấn luyện. Ngoài ra, ở đội bóng bên trong, tuy rằng đại gia không có nói rõ, nhưng là, thường xuyên sẽ có người lại đây cùng Trương Dương nói chuyện phiếm, ngụ ý tựa hồ cũng là ở tìm hiểu Trương Dương tương lai. Thực hiện nhiên, trải qua một cái mùa giải ở chung, Trương Dương cũng dùng chính mình từng viên ghi bàn, thắng được đồng đội tín nhiệm. Nếu Trương Dương sẽ tiếp tục lưu tại Marseille, này sẽ cho này đó đồng đội lấy tin tưởng, sau mùa giải đánh sâu vào quán quân tin tưởng, mà nếu Trương Dương thật sự muốn chuyển rời đi nói, Marseille thực lực giảm đi, chỉ sợ một ít cầu thủ cũng không thể không suy xét chính mình tương lai. Này quan tâm đến bọn họ thiết thân ích lợi, đương nhiên sẽ có chút lo âu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là rút dây động rừng sự tình. Phét nẹn đệt cũng ý thức được truyền thông lăng xê đối với đội bóng trên dưới ảnh hưởng, cần thiết lập tức tiêu trừ này đó ảnh hưởng. Nói cách khác, cuối cùng một vòng giải đấu đội bóng đối mặt cường địch bổ kỳ ô ốc, có khả năng quân tâm không xong. Ở câu lạc bộ an bài dưới, ở một lần huấn luyện lúc sau tiếp thu ông đài truyền hình phỏng vấn thời điểm, Trương Dương đối với mịt rổ phồn, hướng Marseille biểu đạt chính mình chân thành, hắn nói chính mình ở Marseille thực vui vẻ, thích nơi này hết thảy, này mùa giải đội bóng cùng chính mình đều biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là hắn cùng đội bóng còn có nhiều hơn vinh dự yêu cầu đi tranh thủ. Cùng đội bóng còn có 3 năm hợp đồng. Trương Dương này phiên tỏ thái độ, làm Marseille fans thoáng yên tâm. Bất quá, bọn họ cũng biết, theo Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng, quay chung quanh Trương Dương tin tức không phải ít. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương này phiên lời nói, làm cho bọn họ an tâm không ít. Cùng lúc đó, Marseille câu lạc bộ cũng công kích bổ kỳ ổ ập diễn đàn báo này thiên đưa tin hoàn toàn là bụng dạ khó lường, muốn tại đây chàng tiêu điểm đại chiến trước nhiễu loạn Marseille quan tâm. Lúc này, Marseille fans cẩn thận tưởng tượng, trước hết tin nóng tin tức này cũng không phải là bổ kỳ ổ ập diễn đàn báo sao, ở Marseille cùng bổ kỳ ổ ập không khí chiến tranh dày đặc thời điểm, đột nhiên tuân ra tới Marseille số 1 xạ thủ chuyển sẽ thai tiếng, ý đồ đáng chết ta. Như vậy tưởng tượng, Marseille fans trong lòng liền càng thêm yên tâm. Theo sát, Marseille truyền thông cũng bắt đầu phản kích. Đối với bổ kỳ ổ ập đội hết sức quấy nhiều khả năng sự. 9. Ở như vậy sôi nổi hỗn loạn chung, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ tam 18 luân thi đấu, cũng chính là mùa giải này cuối cùng một vòng thi đấu rốt cuộc liền phải đi tới. Bổ kỳ ổ ập mục tiêu. Đương nhiên là thắng hạ trận thi đấu này, bắt được, đệ nhị danh, ta tin tưởng chúng ta cầu thủ nhóm, bọn họ có năng lực làm được. Ở lúc trước cuộc họp báo thượng, bổ kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng cắt đồ có vẻ thỏa thuê mãn nguyện. Đội bóng cái này mùa giải vẫn luôn tới tương đối ổn định biểu hiện hòa hảo trạng thái, làm cắt đồ đối với trận thi đấu này tràn ngập tin tưởng. Hơn nữa là sân nhà tác chiến, bổ kỳ ổ ập sân nhà bổ kỳ ổ ập Sa Bang. Mang người mã cầu chàng cũng bị cho rằng là Ligue 1 giải đấu rất khó bị công hãm sân bóng chí nhất. Bổ kỳ ổ ập fans cũng là thực cùng nhiệt. Nhãn hiệu lâu đời cường đội bổ kỳ ổ ập vốn là thực gia nhân tài địa phương, chính là cũng đã liên tục hai cái mùa giải lâm vào đê mê, cắt luân đặc fans đã ở vào phẫn nộ bên cạnh. Ở cái này mùa hè, câu lạc bộ động tác liên tiếp, mua người cùng bán người đều hấp tấp, nhưng tổng làm cảm giác không bắt được trọng điểm. Tiền vệ linh hồn mẹ gì em như nguyện gia nhập Monaco đến cậy nhờ đệ sở ảm, ai kéo đi Tây Ban Nha người đội, tiền vệ từ Liverpool bắt lấy Tư Mệ Thiết cùng đại chảy dịu bổ khuyết chỗ trống, 21 tuổi mạ vụ bạ thế nhưng thành diễn chính nhân vật. Từ đại bộ phận dẫn viện công tác tới xem, chủ soái cắt đồ mùa giải mới phải đi Nam Mỹ lộ tuyến ý đồ tương đối rõ ràng, chỉ là như thế đại giải phẫu đồng thời cũng cùng với cực cao nguy hiểm. Nhãn hiệu lâu đời cường đội bổ kỳ ổ ập vốn là thực ra nhân tài địa phương, chính là cũng đã liên tục hai cái mùa giải lâm vào đê mê, cắt luân đặc fans đã ở vào phẫn nộ bên cạnh. Ở cái này mùa hè, câu lạc bộ động tác liên tiếp, mua người cùng bán người đều hấp tấp, nhưng tổng làm cảm giác không bắt được trọng điểm. Tiền vệ linh hồn mẹ gì ẻm như nguyện gia nhập Monaco đến cậy nhờ đệ sở ảm, ai kéo đi Tây Ban Nha người đội, tiền vệ từ Liverpool bắt lấy Tư Mệ Thiết cùng đại chảy dịu bổ khuyết chỗ trống, 21 tuổi mạ vụ bạ thế nhưng thành diễn chính nhân vật. Từ đại bộ phận dẫn viện công tác tới xem, chủ soái cắt đồ mùa giải mới phải đi Nam Mỹ lộ tuyến ý đồ tương đối rõ ràng, chỉ là như thế đại giải phẫu đồng thời cũng cùng với cực cao nguy hiểm. Nhãn hiệu lâu đời cường đội bổ kỳ ổ ập vốn là thực ra nhân tài địa phương, chính là cũng đã liên tục hai cái mùa giải lâm vào đê mê, cắt luân đặc fans đã ở vào phẫn nộ bên cạnh. Ở cái này mùa hè, câu lạc bộ động tác liên tiếp, mua người cùng bán người đều hấp tấp, nhưng tổng làm cảm giác không bắt được trọng điểm. Tiền vệ linh hồn mẹ gì ẻm như nguyện gia nhập Monaco đến cậy nhờ đệ sở ảm, ai kéo đi Tây Ban Nha người đội, tiền vệ từ Liverpool bắt lấy Tư Mệ Thiết cùng đại chảy dịu bổ khuyết chỗ trống, 21 tuổi mạ vụ bạ thế nhưng thành diễn chính nhân vật. Từ đại bộ phận dẫn viện công tác tới xem, chủ soái cắt đồ mùa giải mới phải đi Nam Mỹ lộ tuyến ý đồ tương đối rõ ràng, chỉ là như thế đại giải phẫu đồng thời cũng cùng với cực cao nguy hiểm. Nhãn hiệu lâu đời cường đội bổ kỳ ổ ập vốn là thực ra nhân tài địa phương, chính là cũng đã liên tục hai cái mùa giải lâm vào đê mê, cắt luân đặc fans đã ở vào phẫn nộ bên cạnh. Ở cái này mùa hè, câu lạc bộ động tác liên tiếp, mua người cùng bán người đều hấp tấp, nhưng tổng làm cảm giác không bắt được trọng điểm. Tiền vệ linh hồn mẹ gì ẻm như nguyện gia nhập Monaco đến cậy nhờ đệ sở ảm, ai kéo đi Tây Ban Nha người đội, tiền vệ từ Liverpool bắt lấy Tư Mệ Thiết cùng đại chảy dịu bổ khuyết chỗ trống, 21 tuổi mạ vụ bạ thế nhưng thành diễn chính nhân vật. Từ đại bộ phận dẫn viện công tác tới xem, chủ soái cắt đồ mùa giải mới phải đi Nam Mỹ lộ tuyến ý đồ tương đối rõ ràng, chỉ là như thế đại giải phẫu đồng thời cũng cùng với cực cao nguy hiểm. Bất quá, cái này mùa giải đã đến bây giờ, cắt đồ bổ kỳ ồ ập biểu hiện vẫn là làm mọi người trước mắt sáng ngời. Marseille là một chi phi thường đối thủ cường đại, ta tôn trọng bọn họ. Chúng ta sẽ tiểu tâm ứng phó. Nhưng ta nói thật, nếu chúng ta ở sân nhà thua trận như vậy một hồi quan trọng thi đấu nói, kia sẽ là không thể tha thứ sai lầm. Cho nên chúng ta có như vậy tin tưởng. Trên thực tế, cắt đồ bản tính đánh thật sự chuẩn, trận thi đấu này cũng không như là hắn theo như lời như vậy cần thiết thắng cầu không thể. Trận thi đấu này, bởi vì xếp hạng đệ nhị danh bổ kỳ ổ ập dẫn đầu xếp hạng đệ tam danh Marseille một phân, cho nên, bổ kỳ ổ ập chỉ cần một hồi thế hòa, là có thể đủ đạt được giải đấu đệ nhị danh, bắt được trực tiếp thăng cấp hạ mùa giải Champions League 32 cường vé vào cửa. Chân chính tử chiến đến cùng, cần thiết thủ thắng chính là Marseille. 9. Trưa hôm đó, Marseille lúc trước cuộc họp báo, đồng dạng một đám phóng viên cũng xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt đồng dạng đối mặt này đó phóng viên rất nhiều vấn đề. Trên thực tế, ta đối với đội bóng mùa giải này cho tới nay mới thôi biểu hiện thực vừa lòng, chúng ta mùa giải bắt đầu sắc thật không tốt lắm, hiện tại có thể có như bây giờ xếp hạng so dự tính muốn hảo, cho nên, trận thi đấu này, áp lực cũng không ở chúng ta bên này, tiểu tử nhóm chỉ cần hảo hảo đá xong trận thi đấu này, cái này mùa giải liền kết thúc. Phẹt Nẹ Đệt nói, thoạt nhìn là muốn chịu thua, bất quá. Phẹt Nẹ Đệt tiếp theo câu nói liền bại lộ ra hắn buồn ý. Giải đấu đệ nhị danh cùng đệ tam danh chi gian muốn chúng ta lựa chọn nói, đáp án tự nhiên là người trước. Phẹt Nẹ Đệt tiếp theo nói, bộ kỳ ổ ập Sa Bang. Mang ngươi mã cầu tràng sân bóng là không giống người thường, bộ kỳ ổ ập ở sân nhà tác chiến thời điểm đương nhiên sẽ càng có ưu thế. Nhưng chúng ta cũng không phải không tại đây tòa sân bóng chiến thắng quá bọn họ. Trước kia chúng ta có thể làm được, lúc này đây, liền chờ nhìn xem sẽ phát sinh chút cái gì đi. Phẹt Nẹ Đệt mềm chung mang ngạnh, vẫn là biểu đạt đối với bắt lấy trận thi đấu này tin tưởng. Sau đó Mát sẽ huấn luyện viên trưởng tiên sinh bị đã hỏi tới về gần nhất mấy ngày nay lăng xê ồn ào huyên náo AC Milan coi trọng Trương Dương sự tình. AC Milan coi trọng Trương Dương. Nay thực hảo, nay thuyết minh hắn là một cái thực xuất sắc cầu thủ, hắn là mùa giải này Ligue 1 giải đấu ghi bàn lợi hại nhất cầu thủ. Cái gì? Ta thừa nhận câu lạc bộ cùng Milan có tiếp xúc. Ta nhưng không nói như vậy, ta ý tứ là. Lấy Trương Dương hiện tại biểu hiện, hắn bị bất luận cái gì đội bóng coi trọng, đều không có cái gì đáng giá kỳ quái địa phương. Mà trên thực tế, Trương Dương ở chỗ này thực vui vẻ, ta không cho rằng có bất luận cái gì khả năng hắn sẽ rời đi Marseille. Hắn cùng đội bóng vừa mới gia hạn hợp đồng, hắn ở Marseille còn không có lấy được quán quân. Sau mùa giải hắn vẫn như cũ sẽ là đội bóng quan trọng một viên. 9. 2006 năm tháng 5 14 ngày, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu, tổng cộng 10 tràng thi đấu, đồng thời khai cầu. Bô kỳ ổ ập Sa Bang. Mang ngươi mã cầu tràng, lúc này là tiếng hoan hô đại tác phẩm. Bô kỳ ổ ập đội hôm nay trận thi đấu này bắt đầu quả thực đồng cực kỳ, bởi vì bọn họ ở mở màn hơn 10 phút thời điểm liền dẫn đầu. Lúc ấy mạ vụ bạ dọc theo đường biên mang cầu đột phá, đối mặt tại ổ thượng đoạn, hắn một cái cấp đỉnh lúc sau, cùng mài sở làm cái đâm tường thức phối hợp sau, lại mang theo một bước, tiếp tục chuyển bóng cấp mài sở. Mài sở nhận được đồng đội chuyển bóng lúc sau, trực tiếp đi phía trước mang theo hai bước, đuổi ở mát sẽ cầu thủ đi lên chặn lại phía trước, đem bóng cao su chuyển tới trước cửa. Mát sẽ thủ môn cạ giả sổ xuất kích, đối mặt cái này chuyển bóng, hắn không dám đại ý, trực tiếp đơn trưởng đem bóng cao su đánh ra đi, hắn không dám đại ý, lo lắng bị bổ kỳ ổ ập tiên phong trả mạc lấy được. Nếu làm trả mạc bắt được cầu, liền nguy hiểm. Bất quá, cạ giả sổ đem bóng cao su đánh ra đi lúc sau, bóng cao su lại tới rồi chảy dịu dưới chân, người sau trực tiếp một cái sút xa, bóng cao su thẳng quải cầu môn xa giác, cầu vào. 4. Sở hữu bổ kỳ ổ ập fans đều nhảy dựng lên hoan hô. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, toàn bộ bổ kỳ ổ ập Sa Bang. Mang ngươi mã cầu tràng sân bóng đều sôi trào. Đại gia cơ hồ không thể tin được bọn họ đôi mắt. Người giải thích điên cuồng đến giống to, Bô kỳ ô ốc, bọn họ lấy được dẫn đầu 1-0, bọn họ chiếm được tiên cơ. Thế giới bo, lệnh người xem thế là đủ rồi. Bô kỳ ô ốc khai một cái tốt không thể tái hào đầu. Bọn họ ở mở màn hơn 10 phút thời điểm liền ghi bàn. Mắt xây người hiện tại tình cảnh nguy hiểm, bọn họ cần thiết ít nhất tiến 2 cái cầu mới có thể. Bô kỳ ô ốc. Bọn họ fans lớn tiếng kêu. Chương 192, này thi đấu có ý tứ. Đại trầy dịu tên gọi là Bờ Juno. Trầy dịu, bởi vì hắn còn có một cái đệ đệ gọi là Bờ Nội. Trầy dịu hiệu lực với lệ hóa S cờ câu lạc bộ, cho nên, mọi người cũng thói quen tính xưng hô Bờ Juno. Trầy dịu vì đại trầy dịu, xưng hô Bờ Nội. Trầy dịu vì trầy dịu. Đại trầy dịu là bổ kỳ ô ập từ Liverpool đội thuê tới, trên thực tế, Bờ Juno. Trầy dịu là mang theo bi phẫn tâm thái rời đi Liverpool, muốn nói này quân cũng không phải vô danh hạng người. Đã từng bị nước Pháp truyền thông dự vì tân Zidane, từ 2002 năm mùa hè, đỉnh Zidane người nối nghiệp tên tuổi, đại trầy dịu gia nhập Liverpool, bất quá, hắn biểu hiện cũng không tận như người ý, thậm chí có thể nói là không xong, mà bằng vào đi vào Liverpool hơn 2 năm thời gian không xong biểu hiện, bờ Juno. Trầy dịu cũng thành công tiến vào đến Sun Liệu Phạm Tơ Bình chọn tờ Giờ Mi ở lịch sử thượng 10 lũ lụt hóa hàng ngũ, hơn nữa là như thế này hình dung đại trầy dịu. Vị này bị héo lì ở hoan hô vì tân Di Đan nước Pháp tiền vệ cùng Di Đan duy nhất tương tự khả năng chính là chán cũng chưa cái gì tóc. Có thể nói như vậy, đại trầy dịu ở Anh quốc tao nộ quả thực có thể dùng khuất nhục tới hình dung. Lần này hắn bị Liverpool thuê trở lại thành danh nơi Ligue 1 giải đấu, cũng là nghẹn một hơi, phải hào hào biểu hiện. Bất quá, nói thật, trở lại Ligue 1 đại trầy dịu biểu hiện vẫn như cũ thực bình thường. Hắn biểu hiện cũng không thể đủ làm bổ kỳ ô ập đội huấn luyện viên trưởng cắt đồ vừa lòng, thậm chí bất đắc dĩ dưới. Bộ kỳ ồ huấn luyện viên trưởng cắt đồ không thể không làm nước Pháp U21 tuyển thủ quốc gia phô bật từ hậu vệ phải vị trí thượng nên đá hưu tiền vệ, thay thế được đại trầy dịu. Trận thi đấu này, phô bật có vết thương nhẹ ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, cho nên, cắt đồ mới lựa chọn làm đại trầy dịu đầu phát. Cái này lao tướng cũng biết đây là chính mình cuối cùng biểu hiện cơ hội. Cho nên thực nỗ lực, cũng thực phấn khởi. Trận thi đấu này có thể nói là bộ kỳ ồ mùa giải này quan trọng nhất thi đấu, cho nên, ghi bàn lúc sau bờ Juno. Trầy dịu sẽ là như thế kích động, hắn đã thanh minh, vĩnh viễn sẽ không trở lại Liverpool, hắn muốn lưu tại bổ kỳ ô ốc, vừa rồi hôn môi cầu trên áo đội huy chúc mừng, cũng coi như là hướng bổ kỳ ô ốc tuyên thệ nguyện trung thành, lấy lòng fans. 9. Thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau, toàn bộ sân bóng đều ở thảo luận đại trầy dịu cái kia siêu cấp thế giới sóng ghi bàn, này viên ghi bàn cũng có thể nói đại trầy dịu mùa giải này khó được kinh diễm biểu hiện. Người giải thích càng là đối với cái này ghi bàn khen không dứt miệng. Mơ hồ thấy được lúc trước cái kia bị dự vì Zidane người nối nghiệp phong thái. Màn ảnh còn bắt giữ đến khán đài thượng một màn, đó là bờ Juno. Trầy dịu thê tử đang xem trên đài thậm chí chạy xuống kích động nước mắt. Ngoài ra, ở hiện trường quảng bá kéo hạ, bộ kỳ ổ fans cũng bắt đầu kêu gọi bờ Juno. Trầy dịu tên, có thể nói, một màn này vẫn là tương đương ấm áp, tương đương cảm động. Mắt sẽ cầu thủ tắc hoàn toàn không cảm thấy này có bao nhiêu cảm động cùng ấm áp, bọn họ chỉ biết chính mình đội bóng hiện tại điểm số là hậu. tình thế trở nên dị thường không xong. Mắt sẽ cần thiết mau chóng san đều tỷ số điểm số, sau đó tìm mọi cách ở không ném cầu cơ sở thượng tiếp tục ghi bàn, phản siêu điểm số. Đây là bọn họ trận thi đấu này duy nhất đường sống. 9. Trương Dương nhận được Na Di truyền bóng lúc sau, ra tốc mang cầu, hắn ý đồ biến hướng quá rớt ngăn ở chính mình trước mặt cái này người da đen cầu thủ, bất quá, người khác đi qua, bóng cao su lại bị cái này người da đen cầu thủ sạch sẽ lưu loát sạn ra đường biên. Người quá cầu bất quá. Trương Dương quay đầu lại nhìn cái này người da đen cầu thủ, có chút kinh ngạc, hôm nay thi đấu bắt đầu về sau, Trương Dương liền đã chịu cái này người da đen cầu thủ ngăn chặn, hắn vài lần đột phá đều không có thể thành công. Có thể nói như vậy, thi đấu bắt đầu về sau Trương Dương cùng đối thủ này vài lần một chọi một, cái này gọi là mạ vụ bạ người da đen cầu thủ đều lấy được thành công. Trạ bằng đèn mà chàng khán đài thượng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Đây là bổ kỳ offense nhóm vì mạ vụ bạ lại một lần thành công phòng thủ trụ Trương Dương đưa lên vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hiện tại, bổ kỳ offense thực sung sướng, đội bóng chung vẫn luôn biểu hiện chẳng ra gì đại chảy dù hôm nay đột phát, cư nhiên đánh vào như thế xuất sắc một cái thế giới sóng ghi bàn, trợ giúp bổ kỳ offense lấy được dẫn đầu, mà đội bóng bị ký thác kỳ vọng cao mạ vụ bạ tắc thành công phòng thủ ở đối phương số 1 xạ thủ Trương Dương. Ở bổ kỳ offense xem ra, hết thể đều là tốt đẹp như vậy a. 9. Tại đây chàng thi đấu lúc trước, truyền thông liền đem Trương Dương cùng mạ vụ bạ quyết đấu, liệt vào bổn chàng thi đấu một đại xem điểm. Truyền thông chỉ ra, bộ kỳ ồ ập có không thành công đông lại Trương Dương tiến công hỏa lực, mạ vụ bạ biểu hiện quan trọng nhất, hiện tại xem ra, xác thật như thế. Phờ răng sờ phụt bản đối với mạ vụ bạ là như thế này miêu tả, Gio. Mạ vụ bạ, nước Pháp tuyển thủ quốc gia, người da đen tiền vệ phòng ngự, thân cao 1m72, không lấy đạt được năng lực tăng trưởng, chuyên dựa xuất chúng phòng thủ kỹ thuật dừng chân. Này một loạt định ngữ mặt sau, ngươi sẽ nghĩ đến đâu một cái siêu sao tên? Mạ kệ lệ lệ. Đáp đúng một nửa. Chính xác trả lời là, Pháp quốc tương lai mạ kệ lệ lệ, Gio. Mạ vụ bạ. Hai kinh diễm Ligue 1 mùa giải qua đi, mạ vụ bạ bị coi làm là mạ kệ lệ lệ ở nước Pháp quốc gia đội thiên nhiên người nối nghiệp. Đích xác, cùng Chelsea thiết eo so sánh với, mạ vụ bạ ở các phương diện đều có thể nói là mạ kệ lệ lệ phiên bản, bất đồng hai điểm là, mạ kệ lệ lệ hiệu lực với châu Âu hào môn Chelsea, mạ vụ bạ hiệu lực với nước Pháp hào môn bổ kỳ ô, cấp bậc thấp rất nhiều, mạ kệ lệ lệ đã năm gần 33 tuổi, đang ở đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, mạ vụ bạ năm ấy 22 tuổi, ở Ligue 1 cùng nước Pháp đội công chính như ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên. Như thế thiên tài, tự nhiên sẽ đã chịu châu Âu các đại hào môn câu lạc bộ ưu ái, khó trách mạ vụ bạ người đại diện mổ dạ bị tổ ở đông nghỉ kỳ thời điểm, tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi rào rạt đắc ý. Năm nay mùa đông chuyển hội thị trường đại môn mở ra sau, ta điện thoại liền vang cái không ngừng, đến từ ỉn lần cùng Italy câu lạc bộ sôi nổi hướng ta tìm hiểu Gio tình huống. Có thể lộ ra một chút cụ thể câu lạc bộ tên sao? Phóng viên rèn sắt khi còn nóng. Quá nhiều, trong đó bao gồm Manu cùng Juventus. Mộ dạ bì tổ vô cùng tự hào mà nói. Ligue 1 câu lạc bộ xưa nay lấy bồi dưỡng kiệt xuất tiền vệ phòng ngự sưng, phía trước có đệ sở ảm, mà kẻ lệ lệ. Vậy dạ liên tiếp tung hoành châu Âu giới đá banh thiết eo tên dẫn đường, hiện tại có ẹ xì ẻn, đi ở ra, tú lệ lản, những người này, mà càng thêm tuổi trẻ mạ vụ bạ còn lại là mới nhất ra lò một cái. Tuy rằng chỉ có 22 tuổi, bộ kỳ ổ ập thiên tài cũng đã ở Ligue 1 trung chinh chiến 3 cái nửa mùa giải. Sớm tại 2003 năm, mạ vụ bạ liền đại biểu bộ kỳ ổ ập ở Ligue 1 cùng UEFA cúp chung lên sân khấu, cũng nhanh chóng chiếm cứ chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Ở hai cái mùa giải, mạ vụ bạ gần bởi vì tích lũy thẻ vàng vắng họp bổ kỳ ổ ấp một hồi giải đấu, lên sân khấu suất cao tới 98.6%, có thể nói là Ligue 1 chung người sát, cũng lấy ưu dị biểu hiện bị đổ mẹ nẹ tuyển nhập nước Pháp quốc gia đội. 2004 năm 8 nguyệt. 18 ngày, nước Pháp đội ở sở Tây Dẹn Mạch cùng CBA tiến hành rồi một hồi thi đấu hữu nghị, 20 tuổi mạ vụ bạ ở trong lúc thi đấu trình diễn chính mình quốc gia đội xử nữ tú. Mạ vụ bạ là đội trung trừ bỏ thủ môn rẻ mẹ ở ngoài lên sân khấu số lần nhiều nhất cầu thủ, biểu hiện vì truyền thông khen. Truyền thông phổ biến cho rằng, chính như cùng Marseille rất có khả năng ở cái này mùa hè mất đi Trương Dương giống nhau, bộ kỳ ồ ập cũng rất có thể ở mùa hè mất đi mạ vụ bạ. Hiện tại, này hai cái trên người đều có chuyển xét hai tiếng đương hồng gà nướng đấu ở một chỗ, từ thi đấu tiến hành đến bây giờ tình huống tới xem, bộ kỳ ồ ập đội tiền vệ Gio. Mạ vụ bạ ở trong quyết đấu, tạm thời ở vào thượng phong. 9. Trương Dương ở lúc trước cũng nghe nói truyền thông về chính mình cùng mạ vụ bạ quyết đấu lang xê, hắn cũng không có coi như một chuyện. Trải qua một cái mùa giải ở Ligue 1 dốc sức làm, cùng các lộ cao thủ giao thủ quá, Trương Dương cũng càng ngày càng có tự tin. Này đó bị nước Pháp truyền thông khen ngợi vì tân mạ kẻ lệ lệ cầu thủ, Trương Dương phía trước cũng không phải không có linh giáo qua, hắn ở cùng nện tịt đội thi đấu thời điểm, nện tịt đội tủ lấy lạn liền cho hắn để lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Bất quá, hai người trong quyết đấu, không thể nói ai chiếm thượng phòng, đều có tương đối biểu hiện xuất sắc, nếu từ kết quả đi lên xem, Trương Dương ghi bàn cũng có thể tính làm là Trương Dương hơi chiếm thượng phong. Cho nên, lần này đối mặt lại một cái mạ kẻ lệ lệ người nối nghiệp mạ vũ bạ, Trương Dương cũng không có quá để ý, này đảo không phải nói hắn cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự đại, mà là một loại lòng tự tin tăng lên biểu hiện, mặc kệ người khác, chỉ cần chính mình đá hảo cầu là đến nơi. Bất quá, thi đấu bắt đầu về sau mạ vũ bạ biểu hiện vẫn là làm Trương Dương đối với cái này mạ kẻ lệ lệ người nối nghiệp có càng thêm khắc sâu ấn tượng. Tiểu tử này thực lực xác thật không tầm thường. Khó trách nước Pháp truyền thông sẽ như thế khen ngợi hắn. 9. Bồ Kỳ Ô ập đội một lần tiến công, bọn họ hậu vệ phải, tuy Niji tuyển thủ quốc gia rẻ mạ lỉ mang cầu một đường trợ công tiến lên, liền phải tính toán cùng đại chảy dịu làm một cái phối hợp thời điểm, bóng cao su bị chặt đứt. Marseille phản kích. Vào hào hù ô, xinh đẹp cắt bóng, Luis. Cái này tiểu tử biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Hiện tại là Marseille cơ hội phản kích. Luis cắt bóng lúc sau. Trực tiếp một chân nghiêng chuyển dài đem bóng cao su chuyển về phía trước tràng. Cố Lơ ở trung lộ đánh đầu đưa đỏ hướng đường biên, Trương Dương đột nhiên cắm thượng, đến cầu. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, phòng thủ hắn vẫn như cũ là mạ vụ bạ, cái này Bồ Kỳ Ô ập tiền vệ tựa hồ hoàn toàn không tham dự Bồ Kỳ Ô ập tiến công, hắn nhiệm vụ chính là phòng thủ Trương Dương đến nơi nào hắn liền theo tới nơi nào. Trương Dương đem bóng cao su không chê ở dưới chân, hắn tựa hồ nhìn đến mạ vụ bạ ở hướng chính mình cười, kia biểu tình giống như đang nói, đến đây đi. Tiểu tử. Trận thi đấu này ta an định ngươi. 9. Trương Dương nhìn đến mạ vụ bạ kia đắc ý tươi cười, trong lòng cái kia khó chịu à, hắn biết tiểu tử này là cố ý khiêu khích chính mình, làm chính mình sinh khí. Tiến tới mất đi bình tĩnh, động tác biến hình. Phải biết rằng trong lúc thi đấu, cho dù là rất nhỏ cảm xúc dao động, đều khả năng ảnh hưởng đến cầu thủ động tác, làm cho kết quả không giống nhau. Có thể thấy được tới, mạ vụ bạ tặc đâu. Trương Dương hít sâu một hơi, báo cho chính mình. Nhất định phải bình tĩnh, hiện tại chính mình nếu là nóng nảy lên nói, đôi chính mình một chút chỗ tốt cũng không có. Sẽ chỉ làm chính mình trước mặt tiểu tử này càng thêm đắc ý. Trương Dương hơi giảm tốc độ. Bảo vệ cầu, hắn hiện tại ở vùng cấm bên cạnh, chỉ cần hướng đột phá. Mạ vụ bạ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị trí này quá nhạy cảm, lộng không hảo chính là penalty. Mạ vụ bạ xác thật thực cẩn thận, hắn tuy rằng khiêu khích Trương Dương, ý đồ chọc giận Trương Dương, nhưng là... Chính mình lại một chút cũng không dám đại ý, hắn nửa nghiêng người nhắm ngay Trương Dương, tùy thời chuẩn bị xoay người. Hắn hiểu biết Trương Dương thực lực, biết cái này đã ở giải đấu chung nhốt đánh vào 31 cầu tiểu tử có bao nhiêu lợi hại. 9. Trương Dương làm một cái muốn truyền trung giả động tác, hy vọng nghiêng mình lên ngựa võ ba mất đi trọng tâm. Nhưng là mạ vụ ba không dao động. Tiếp tục nửa nghiêng người, giáng xuống trọng tâm nhìn chằm chằm Trương Dương dưới chân cầu. Trương Dương khỏe mắt dư quang đột nhiên ngó đến vừa rồi trợ công đi lên Bồ Kỳ Ô ập hậu vệ biên vệ rẻ mạ lì đang ở liều mạng hồi truy, hắn phản ứng lại đây trước mắt mạ vụ bạ trên thực tế cũng không dám làm động tác, chẳng qua là ở hư trương thanh thế, chân chính mục là kéo dài thời gian. Chờ đợi rẻ mạ lì tới cái tiền hậu giáp kích thời điểm. Quyết định không ở nơi này cùng mạ vụ bạ háo đi xuống, mà là chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Trương Dương bắt một chút cầu, hắn chuẩn bị nghiêng tuyến hướng vùng cấm đột phá, mạ vụ bạ đi theo khởi động. Đem thân thể dựa đi lên. Tính toán ngăn cản Trương Dương ra tốc. Hắn biết Trương Dương tốc độ thực mau, một khi ra tốc đi lên, liền nguy hiểm. Trương Dương chờ chính là mạ vụ bạ làm ra động tác giờ khắc này, hắn lập tức đột nhiên khấu cầu, cấp đỉnh, kế hoạch từ mạ vụ bạ phía sau biến hướng đột phá. Nửa cái mạ kẽ lễ lễ lại lần nữa chứng minh rồi chính mình phi dễ dàng hàng người, mạ vụ bạ phản ứng tương đương mau, cơ hồ là đồng thời, mạ vụ bạ cũng đi theo cấp đỉnh, chân trái vững vàng chắt ở thượng. Nhanh chóng xoay người, vươn chân phải sạc cầu. Trương Dương thấy một chân đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đã không còn kịp rồi, trực tiếp lập tức té ngã trên đất, bóng cao su cũng bị sạn đi ra ngoài, bị Bồ Kỳ Ô ập thủ môn rẹ mẹ được đến. 9. Sa Bang. Mang người mã cầu tràng khán đài thượng vang lên đội chủ nhà fans một trận tiếng hoan hô, Bồ Kỳ Ô ập fans đây là ở vì mạ vụ bạ lần này thành công phòng thủ gieo họ. Người giải thích cũng sôi nổi vì mạ vụ bạ lần này phòng thủ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bọn họ xem rất rõ ràng. Mạ vụ bạ lần này phòng thủ động tác dứt khoát lưu loát, trước sạn tới rồi bóng cao su, cũng không có phạm quy. Thật là xinh đẹp. Mạ vụ bạ lại lần nữa thành công phòng thủ Trương Dương. Thi đấu tiến hành đến hiện trường, Trương Dương hoàn toàn bị mạ vụ bạ đông lại. Ngay cả có tiếng Trương Dương fans nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor cũng vì mạ vụ bạ lần này thành công phòng thủ khen không dứt miệng. Màn ảnh nhắm ngay Trương Dương, Trương Dương vừa rồi bóng cao su bị sạn đi ra ngoài, chính hắn cũng quăng ngã cái cầu gặm bùn. Từ trên mặt đất bò dậy sau, Trương Dương ngẩng đầu xem mạ vụ bạ, người sau đang đắc ý nhìn hắn đâu. Trương Dương lại đột nhiên cười hắc hắc, hắn vui vẻ. Hảo tiểu tử, sắc thật không tồi a, bất quá, muốn ngăn cản ta ghi bàn, không có cửa đâu. Hiện tại hắn ý chí chiến đấu sục sôi đâu. Mạ vụ bạ biểu hiện càng xuất sắc, Trương Dương hiếu thắng tâm cũng càng thêm bị kích khởi tới. Hiện tại, thi đấu mới có ý tứ A huynh đệ về sau chính là sắp sửa cùng mạ kẻ lệ lệ như vậy hai to mặt lớn nhóm bẻ thủ đoạn, há có thể bại bởi ngươi cái này mạ kẻ lệ lệ người nối nghiệp. Ha ha, này thi đấu càng ngày càng có ý tứ. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở cười nói, Trương Dương thoạt nhìn gặp được phiền toái. Xem hắn có thể hay không mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. 9. Đợt, đệ nhất càng. Đầu heo hướng đại gia cầu vé mời cùng cất chứa. Cất chứa là động lực, vé mời là thúc dục. Tình. T.A. Chương 193, lôi đình một kích, thượng, cầu cất chứa, vé mời. Trương Dương muốn cùng mạ vụ bạ tiếp tục chiến đấu, bất quá hắn cũng không thể đủ như nguyện. Thi đấu rốt cuộc không phải hắn cùng mạ vụ bạ hai người, mắt sẽ yêu cầu ghi bàn A. Bên sân phẹt nẹn đệt nhìn đến Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu đã chịu ngăn chặn. Do dự một chút, làm ra điều chỉnh. Mắt sẽ tiến công trọng tâm cũng ngay sau đó rời đi. Dị bẹ dị đạt được càng nhiều khống cầu quyền, đao xẻo hiệp ở đường biên cao tốc mang cầu đột phá, nếu có cơ hội liền nội thiết xuất gôn, không có cơ hội nói liền chuyền bóng tiến vùng cấm, lợi dụng cổ lở thân cao đi sóng xung kích người nhiều cầu môn. Hôm nay bổ kỳ ổ ác hậu vệ phải vưu địch liệt thật giống như là ăn rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ, cái này chưa từng có chúng cử quá nước Pháp quốc gia đội hậu vệ biên vệ, đối mặt nước Pháp tân duệ tuyển thủ quốc gia phở răng. Dị bẹ gì đánh sâu vào, cư nhiên làm thực không tồi, dị bẹ gì có 3 lần muốn nội thiết xuất gôn, đều bị Vưu Địch Liệt thành công phòng thủ, rơi vào đường cùng, mắt sẽ chỉ có thể đủ đánh lên đường biên truyền trung. Bất quá, cổ lờ hôm nay trạng thái thực bình thường, 2 lần đánh đầu công môn đều cao hơn sáng ngang. Nay cũng làm người giải thích nhóm kinh ngạc thả hưng phấn. Mắt sẽ tiến công gặp phiền thoái, không chỉ là Trương Dương đã chịu mạ vụ bà ngăn chặn, dị bẹ gì cùng cổ lờ cũng không có quá tốt cơ hội. Bộ kỳ ô à, huấn luyện viên trưởng cắt đồ ở lúc trước nói trận thi đấu này hắn cùng cầu thủ đều làm tốt hết thể chuẩn bị, hiện tại xem ra, hắn cũng không có khuyết đại, hôm nay bộ kỳ ô à, đá ra trang tí on lead đội bóng tiêu chuẩn. Người giải thích sôi nổi khen ngợi bộ kỳ ô à, thời điểm, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor đối Marseille đưa ra phê bình, Marseille lấy làm tự hào tiến công đã chịu ngăn chặn, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được ghi bàn phương pháp. Ở Trương Dương đã chịu mạ vụ bạ kiềm chế thời điểm, dị bẹ gì cùng cổ lở cũng không thể đủ đứng ra. Nà gì? Hắn hôm nay cơ hồ biến mất. 9. Thứ 31 phút, bộ kỳ ổ ập đội tiệp khắc lao tướng Messer một chân thế mạnh mẽ trầm xuất xa, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, hắn một cái xuất sắc cá nhảy đem bóng cao su chắn ra điểm mấu chốt. Bộ kỳ ổ ập phạt góc. Màn ảnh cho Messer một cái đặc tả, bộ kỳ ổ ập fans cung cấp cái này tiệp khắc lao tướng đưa lên vỗ tay. Ở tiệp khắc đội tam giá trong xe ngựa, Vladimir. Messer tiến vào quốc gia đội năm đầu sớm nhất. Nhưng là vị này tập tinh tế kỹ thuật cùng vượt quá tưởng tượng sức sáng tạo với một thân thiên tài cầu thủ lại ở thời gian rất lâu chung ở vào nửa hồng không hát xấu hổ cục diện. Bang vào ở sở lạ vì ạ tờ dạ hạ đội xuất sắc 5 năm ma kiếm, Vladimir. Mại sở cùng các đồng đội cộng đồng sát nhập 1996 năm Âu Cẩm tái trận chung kết cũng từ đây danh dương Europa đại lục. Cùng năm, chuyển sẽ đến nước Pháp Vladimir. Mại sở trợ giúp Lens bóng đá câu lạc bộ liền đoạt giải đấu quán quân cùng ly tái quán quân. 1999 năm, England hào môn Liverpool hướng hắn đầu ra cành ô liu, thỏa thuê mãn nguyện Vladimir. Mại sở dứt khoát phiêu dương quá hải, đi đuổi theo cảng Mỹ mộng tưởng. Nhưng mà, mộng đẹp khoảng cách mà sở lại trước sau gần trong gang tấc lại xa xôi không thể với tới, ở cầu phong ngạnh lãng tờ giờ mi ở lít giải đấu chung, lấy kỹ thuật tăng trưởng mà sở thực mau lâm vào cùng sóng bác tư cơ đồng dạng phiền thoái, tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ thương bệnh lệnh vị này thiên tài cầu thủ tinh quang ảm đạm. Từ nay về sau cứ việc mà sở trạng thái tăng trở lại, nhưng thương bệnh trước sau cùng với vị này vận mệnh nhiều trông gai cầu tinh. Đương nhiên, ở Liverpool, mại sở từng có không ít huy hoàng thời khắc, 2000-2001 mùa giải, hắn là The Z Lee tái vương đội hình một viên, bắt được châu Âu UEFA cột cùng FA cột. 2004-2005 mùa giải, Liverpool ở Champions League trong trận chung kết tam so tam thần kỳ nghịch chuyển AC Milan, mại sở đánh vào để chấn sĩ khí đệ nhị cầu. Cũng ở penalty đại chiến trung phạt vào mấu chốt penalty. Bất quá, tổng thể mà nói, Mại Sở vẫn là vô pháp chân chính thích hướng tờ giờ mi ở League thi đấu, cuối cùng ở năm trước mùa hè chuyển sẽ đến hắn thành danh địa phương, Ligue 1 giải đấu, gia nhập bù kỳ ô. Mà cái này mùa giải, cái này tiệp khắc lao tướng tựa hồ tỏa sáng đệ nhị xuân, hắn ở giữa sân điều hành, xuất sắc phân cầu, còn có hắn xuất xa, phong phú bù kỳ ô ập tiến công, dẫn dắt như vậy một chi tuyệt đối thực lực cũng không thể đủ tính cỡ nào mạnh mẽ bù kỳ ô ập, trường kỳ chiếm cứ Ligue 1 giải đấu đệ nhị danh vị trí. Đại trời dư phạt ra phạt góc, bù kỳ ổ ập đội tiên phong trạ mạc đánh đầu công môn, bóng cao su bị mát sức tuổi trẻ trung vệ Luis ở môn tuyến thượng dùng đầu đỉnh ra tới, mải sơ bộ ngực đỉnh cầu, trực tiếp dùng chân một liêu, bóng cao su lấy một đạo quỷ dị đường cong, vòng qua vùng cấm như lâm chân dài, bay về phía cầu môn sau điểm, ngay sau đó bù kỳ ổ ập tiền vệ Alonso giết đến, trực tiếp một chân hoạt sạn xuất gôn, hắn giày đinh cùng bóng cao su gặp thoáng qua, kinh ra mát xây người một thân. Mồ hôi lạnh. Nay cầu nếu như bị bổ kỳ ổ ập người đánh đi vào nói, Marseille chính là hai bàn lạc hậu, như vậy Marseille muốn phiên bản quả thực so lên trời còn khó khăn. 9. Đội bóng tiến công bất lợi, ngược lại là bổ kỳ ổ ập phản kích đánh đến sinh động. Phét nẹn để không có nôn nóng đến ở chỉ huy khu vực đi dạo tới đi dạo đi, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đối mặt như vậy khó khăn cục diện. Ở ngay lúc này, hắn làm Marseille huấn luyện viên trưởng, là nhất yêu cầu bình tĩnh, hắn cần thiết từ sân bóng loạn cục trung tìm được một tia biện pháp giải quyết. Sau đó đem chính mình chiến thuật điều chỉnh nói cho cầu thủ, làm cho bọn họ đi chấp hành. Trương Dương cũng đang tìm kiếm cơ hội. Cầu thủ không thể đủ chờ huấn luyện viên trưởng tới làm ra điều chỉnh, bọn họ là trận thi đấu này trực tiếp nhất tham dự giả, có chút thời điểm, so huấn luyện viên trưởng càng thêm có thể phát hiện vấn đề, sau đó yêu cầu làm được chính là ý tưởng giải quyết vấn đề. Như vậy cầu thủ chính là giáo luyện cùng truyền thông, phép trong miệng dùng đầu góc đá cầu thủ. Vừa rồi mà sở xuất xa, làm Trương Dương có ý tưởng. Ở vùng cấm rất khó đạt được cơ hội, vì cái gì không nếm thử một chút sút xa đâu. Hơn nữa, hắn đối với chính mình sút xa vẫn là có nhất định tự tin. Ở vận động chiến mở không ra cục diện dưới tình huống, sút xa cũng chính là không tính là cỡ nào hữu hiệu, nhưng là, có thể nếm thử một loại thủ đoạn. 9. Theo sau, Marseille một lần tiến công, dị bẹ gì ở đường biên một đường nhanh như điện chớp mang cầu, ở bù kỳ ô hậu vệ biên vệ vưu liệt địch đi lên phòng thủ thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng cao su hoành gõ Nazi. Nazi hôm nay trạng thái sắc thật có vấn đề, hắn đỉnh cầu lúc sau, có chút do dự, tựa hồ ở suốt xa cùng chuyển bóng chi gian không biết nên làm cái gì bây giờ. Sami. Trương Dương lớn tiếng kêu. Nazi nghe được Trương Dương tiếng la, lập tức đem bóng cao su nằm ngang đẩy, vì Trương Dương làm cầu. Trương Dương ở hô lên tới kia một giọng nói thời điểm, lại đột nhiên ra tốc khởi động, mà vụ bạ lập tức gắt gao đi theo hắn, nhưng là, vẫn là không có có thể ngăn cản Trương Dương vùng lên chân phải sút gôn. Này chân sút gôn lực lượng rất lớn, bóng cao su trực tiếp bay lên tới, hăng hái thoán hướng cầu môn. Trương Dương, sút xa. Xinh đẹp. Rẽ mẹ làm ra một cái thế giới cấp dập tắt lửa, hắn đem bóng đá kéo ra sả ngang. Xinh đẹp sút xa. Đến từ Trương Dương. Đây là hắn hôm nay thi đấu bắt đầu sau nhất có uy hiếp sút gôn. Này cầu thiếu chút nữa vào. Bắn xuất sắc, kéo ngông dập tắt lửa cũng xinh đẹp. Ai nha, kém một chút ra Trương Dương sút gôn. Đây có phải biểu thị hắn bắt đầu tiến vào đến thi đấu trạng thái? Người giải thích sôi nổi liền Trương Dương này chân sút xa khen không dứt miệng. Bắt đầu chờ mong hắn có càng thêm tốt biểu hiện. Lúc trước truyền thông bạo xào Trương Dương cùng Mạ Vũ Bạ quyết đấu, thi đấu bắt đầu sau, Mạ Vũ Bạ biểu hiện không tồi, phòng thủ Trương Dương thực thành công. Bất quá, trừ bỏ bổ kỳ ổ fans vì Mạ Vũ Bạ gieo họ ở ngoài, truyền thông cùng mặt khác fans muốn nhìn đến không phải kịch một vai, so sánh mà nói, ở vào tiến công một mặt Trương Dương có biểu hiện xuất sắc. Mới là fans càng thêm vui với nhìn đến. 9. Cứ việc này chân sút xa cũng không có đạt được, Trương Dương lại vẫn như cũ thực kích động, hắn đang xem đến rẻ mẹ đem bóng cao su thác ra xả ngang sau, nắm chặt khởi nắm tay rồng lớn. Phát tiết một đoạn này thời gian buồn bực. Mạ Vũ Bạ nhìn giống giận Trương Dương, còn có chút lòng còn sợ hãi, hắn cho rằng chính mình có thể hoàn toàn đông lại Trương Dương, không nghĩ tới, chỉ là lúc này đây, cho tiểu tử này sút gôn cơ hội, liền thiếu chút nữa bị hắn ghi bàn. Trương Dương này chân sút xa cũng cực đại tăng lên Marseille sĩ khí, vừa rồi đội bóng tiến công không thoải mái, còn kém điểm bị bổ kỳ ô ập thình lình lại tiến một cái, đội bóng trên dưới sĩ khí cũng có chút hạ xuống. Trương Dương này một chân thế mạnh mẽ trầm sút gôn, xem Marseille cầu thủ đều là một trận trầm trồ khen ngợi. Phét nẹn đệt ở ngoài sân cũng là như suy tư gì, Trương Dương sút gôn cảm giác vẫn là không tồi, chỉ là đối mặt Mạ Vũ Bạ bên người phòng thủ, rất khó có khởi chân sút gôn cơ hội. Xác định Trương Dương sút gôn cảm giác vẫn như cũ hòa bạo, Phẹt Nẹn Đệt lập tức làm ra quyết định, vẫn như cũ lấy Trương Dương vì tiến công trung tâm, hắn thừa dịp lần này chết cầu cơ hội, đem gì bẹ gì gọi vào bên sân, hắn yêu cầu toàn đội lại cơ hồ tận khả năng đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương, mà gì bẹ gì nhiệm vụ chính là hấp dẫn bù kỳ ổ ập phòng tuyến chú ý, vì Trương Dương sáng tạo suốt gôn cơ hội. Gì bẹ gì gật gật đầu, nay việc hắn không phải lần đầu tiên làm, hắn quen thuộc. Nếu là làm gì bẹ gì cho người khác làm áo cưới, hắn có lẽ sẽ có chút rồi dám, đây là một cái cao ngạo gia hỏa, bất quá, phục vụ đối tượng là chính mình hảo huynh đệ Trương Dương, hắn vẫn là vui. 9. Marseille đạt được phạt góc, bộ kỳ ồ ạc hơi cảm khẩn trương. Mặc cho ai nhìn đến đối thủ đội chung có một cái thân cao 202cm người cao to đều sẽ có chút kiêng kỵ, cứ việc hôm nay IS tiến hành đến bây giờ, cỗ lở trạng thái tựa hồ giống nhau, nhưng là, ai dám nói cái này người cao to dây tiếp theo sẽ không phát huy. Cỗ lở đứng ở vùng cấm, bộ kỳ ồ ạc cầu thủ đối hắn rất là chiếu cố, hai cái trung vệ giả nỗ tư cùng A Pháp nỗ đều ở hắn bên người. Này hai hậu vệ còn ở dùng ánh mắt giao lưu, một cái tựa hồ muốn nói, đợi chút ngươi nhảy lấy đà, ta trộm lôi kéo ra hỏa này cầu ý đi hay một cái khác thật sâu gật đầu. Cố lờ tự nhiên rõ ràng chính mình tình huống hiện tại, cho dù bóng cao su tới rồi chính mình trên đỉnh đầu, bộ kỳ ồ ập cũng sẽ không làm hắn nhẹ nhàng đến đỉnh đến bóng đá. Lúc này, đứng ở phạt góc điểm Nazi giơ lên chính mình tay phải, đây là do hỏi trọng tài chính hay không có thể phạt bóng ý tứ, cùng lúc đó, trừ bỏ Marseille cầu thủ, ai cũng không có chú ý tới. Nazi giơ lên tay phải rơi xuống thời điểm, cũng không có nắm chặt nắm tay, mà là duỗi thẳng ba ngón tay. Mắt sẽ tiến công cầu thủ lập tức minh bạch đây là có ý tứ gì, đây là số 3 phạt góc chiến thuật. 9. Cái gì gọi là số 3 phạt góc chiến thuật? Cái gọi là số 3 phạt góc chiến thuật, chính là lần này phạt góc, cuối cùng một kích là từ Trương Dương tới hoàn thành. Tại đây phía trước, vô luận là vùng cấm đại cao cái cô lơ, vẫn là xông lên tranh đỉnh trung vệ Luis, cùng với mặt khác cầu thủ, đều là ngụy trang. Tất cả mọi người sẽ liều mạng nhảy lấy đà, muốn đánh đầu, nhưng là, bọn họ sở hữu này hết thảy đều là vì Trương Dương sáng tạo cơ hội. Nay liên hình như là trên chiến trường, đồng chí môn dùng hết toàn lực, dùng sinh mệnh đi chiến đấu, chỉ vì hiểm hộ chính mình đồng đội kia chí mạng sát chiêu. Trương Dương cũng thấy được Nazi thủ thế, hắn cảm giác chính mình ngực có cổ hỏa. Không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm kiên định. Thi đấu bắt đầu sau, chính mình biểu hiện thực bình thường, dưới tình huống như thế. Đồng đội cùng giáo luyện vẫn như cũ tín nhiệm chính mình. Trương Dương, ngươi phải đối đến khởi loại này tín nhiệm. Không có đá chức nghiệp thi đấu người là vô pháp thể hội loại cảm giác này. Một cái đội bóng chính là một cái đoàn đội, thi đấu chính là chiến đấu, sân bóng chính là chiến trường. Ở cái này trên chiến trường, bọn họ các tư trách nhiệm, bọn họ sóng vai chiến đấu, vì những cái đó chiến đấu thắng lợi. Lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau phó thác. Bóng rổ trong lúc thi đấu, ở cuối cùng thời khắc cuối cùng một đầu thời điểm. Cái kia cuối cùng phụ trách đầu cầu đầu tay, nhất định cũng là vai khiêng vô tận áp lực, đây cũng là trách nhiệm. Đoàn đội vận động mị lực liền ở chỗ này. Đây là nam tử hán vận động. Có tín nhiệm, có áp lực, có trách nhiệm. Càng có đảm đương. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Các huynh đệ, không có cất chứa quyển sách này, khẩn cầu tùy tay cất chứa một chút. Cất chứa số lượng là xà ngang một quyển sách quan trọng số liệu. Này quan hệ đến quyển sách thành tích. Cảm ơn, thân nhóm. Chương 194, lôi đỉnh một kích, hạ, cầu cất chứa, vé mời. Sở Tây Rèn Nice, Lao Luân Đặc Đại Đạo Sân Thể Dục, Sở Tây Rèn Nice Sân Nhà. Phảng phất hải hoàng họ xây đồn đại dịu đem không trung thọc cái đại lỗ thủng, mật mật màn mưa đem cái này sân bóng bao phủ. Lúc này, sân bóng thượng một người da đen cầu thủ ở điên cuồng chạy vội, hắn phía sau là một đám đồng dạng điên của người. Bú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú gú. Mạc Ngân. Các mơ run người đánh đầu đạt được. Xinh đẹp ghi bàn. Vàng giống nhau ghi bàn. Hắn vì lệ OS cờ lại lần nữa mở ra thắng lợi chi môn. Giá trị liên thành ghi bàn. Ở một cái khác trên sân, Marseille vẫn như cũ không một lạc hậu bổ kỳ ố. Lệ OS cờ người thấy được hy vọng. 2-1. Lệ OS cờ lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Bọn họ ở sân khách lần thứ 2 dẫn đầu Sở Tây Rèn Nice. Bọn họ biểu hiện thực ngoan cường cùng có xâm lược tính. Ở người giải thích điên cuồng tiếng hô chung. Bên sân một cái tóc bị nước mưa tới ghé vào trên đầu trung niên nam nhân nhảy dựng lên, bắt đầu ở ngoài sân chạy như điên. Hắn phía sau là mặt khác đồng dạng điên cuồng lao ra giáo luyện tịch đám người. Bên kia mấy so mấy. Hưng phấn qua đi, Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Ủ ẻn hỏi chính mình trợ thủ. Lệ Ho S cờ muốn đạt được hạ mùa giải Champions League tư cách, không chỉ có muốn bắt lấy trận thi đấu này, Lệ Ho S cờ còn cần đồng thời mong đợi với mặt khác một khối trên sân, bổ kỳ ổ ập thắng xuống ngựa tái. Vẫn là một không. Bộ kỳ ổ ập dẫn đầu. Trợ thủ hưng phân kê ở. Lệ ho S cờ người thấy được hy vọng. 9. Tu En ngồi trở lại giáo luyện tịch, đội bóng lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Cái này làm cho hắn thực kích động, Sở Tây Dẹn Mẹt đã trước tiên bảo cấp, trận thi đấu này Lệ Hoét Cờ bắt lấy vấn đề không lớn, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Mát sẽ cùng bổ kỳ ổ ập thi đấu. Tuy rằng hiện tại bên kia chuyển đến tin tức là Mát sẽ sân khách không một lạc hậu, nhưng là, hắn trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Bổ kỳ ổ ập thực lực không tầm thường, hơn nữa trận thi đấu này, bổ kỳ ổ ập cũng ít nhất cần thiết bắt được một cái thế hòa, mới có thể đủ giữ được giải đấu đệ nhị vị trí, nhưng là, Mát sẽ khẳng định sẽ liều mạng. 90 phút thi đấu tiếng huýt không có kết thúc hết thể đều khó mà nói. Hơn nữa, để cho Bù ẻn lo lắng chính là Mát sẽ cái kia 27 hảo, cái kia gọi là Trương Dương Trung Quốc người trẻ tuổi. Tiểu tử này đã dùng một cái mùa giải biểu hiện, dùng từng viên ghi bàn tới chứng minh hắn là cỡ nào ưu tú. Ở như vậy một hồi mấu chốt trong lúc thi đấu, người thanh niên này khẳng định sẽ dị thường liều mạng. Nghĩ đến cái kia đặc biệt có thể ghi bàn tiểu tử, Bù ẻn trong lòng liền có chút buồn chồn. 9. Bố Kỳ Âu Chạ bằng đèn mặt tràng. Mát sẽ chuẩn bị phát ra cái này phạt góc. Bị bồ kỳ ồ ập cầu thủ thật mạnh vây quanh cổ lở vẫn như cũ cao cao dơ lên chính mình đôi tay, thoạt nhìn hình như là ở hướng trọng tài chính oán giận hắn bên người những cái đó bồ kỳ ồ ập cầu thủ đối hắn quấy nhiễu cùng động tác nhỏ. Bất quá trọng tài chính vẫn chưa để ý tới. Nhưng thật ra bồ kỳ ồ ập phòng thủ cầu thủ cũng đi theo dơ lên đôi tay, ý bảo chính mình cũng không có bất luận cái gì tay bộ động tác, phòng thủ là phi thường sạch sẽ. Cố Lở kỳ thật là làm cấp bổ kỳ ô ập cầu thủ xem, hắn muốn cho bổ kỳ ô ập người xác thật cho rằng, hắn là lần này phạt góc công kích điểm, hấp dẫn bổ kỳ ô ập cầu thủ lực chú ý. Đệ tam 17 phút, Marseille đạt được một cái phạt góc, đây là bọn họ buồn chàng thi đấu cái thứ 3 phạt góc. Marseille có được cố lở cái này điểm cao, bổ kỳ ô ập người phải cẩn thận. Ngay cả người giải thích cũng ở nhắc nhở bổ kỳ ô ập người tiểu tâm cố lở cái này thân cao 202cm người cao to. Thực hiện nhiên. Tất cả mọi người cho rằng cổ lở là lần này phạt góc tiến công chung lớn nhất uy hiếp nơi. 9. Đương Nazi cuối cùng một lần dọn xong bóng đá, thối lui tới chuẩn bị, phạt bóng thời điểm. Trương Dương còn thành thành thật thật ngốc tại vùng cấm, hắn bên người là Mạ Vũ Bạ. Bất quá, đột nhiên Trương Dương bắt đầu trở về triệt, hắn ra vùng cấm, đứng ở vùng cấm tuyến nơi đó, Mạ Vũ Bạ lập tức chú ý tới điểm này. Cái này làm cho Mạ Vũ Bạ có chút cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu tử này không đi vùng cấm tranh đoạt đánh đầu. Chạy ra làm cái gì? Cứ việc nhìn đến Trương Dương khoảng cách cầu môn rất xa, Mạ Vũ Bạ cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hắn không có ở vùng cấm cùng chính mình các đồng đội cùng nhau ngăn chặn Marseille đánh đầu hảo thủ, mà là canh giữ ở phạt bóng hình cung đỉnh bên ngoài. Để ngừa vạn nhất, Trương Dương là có một chân xuất xa, đối này Mạ Vũ Bạ là rõ ràng. Bồ kỳ ô ập vùng cấm, hai bên cầu thủ tễ làm một đoàn, ở trọng tài chính nhìn không tới nơi xa thông minh lôi lôi kéo kéo. Có người động tác khá lớn. Trọng tài chính không thể không minh chạm canh gác, tạm dừng thi đấu, đi lên miệng cảnh cáo này đó không an phận ra hỏa. Trận thi đấu này đối với thi đấu hai bên đều là như thế mấu chốt, hiện tại là tấc đất tất tranh thời điểm. Rốt cuộc, trọng tài chính tiếng huýt vang lên, ý bảo Nazi có thể phạt bóng. 9. Liên ở Nazi bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, Trương Dương vốn dĩ ở vùng cấm tuyến nơi đó tới lui tuần tra, hắn đột nhiên một cái phanh gấp, một bên thân liền đi phía trước chạy, sát hướng vùng cấm. Chẳng lẽ tiểu tử này mới là chân chính đội đầu kia một cái? Mạ Vũ Bạ không dám chậm trễ, lập tức gắt gao đuổi kịp. Lúc này, Nazi phạt góc cũng khai ra đi, bóng cao su xẹt qua một đạo đường cong, phi tiến vùng cấm, mục tiêu rõ ràng là cổ lở cái kia đầu trọc. Nhìn đến tình huống này, Mạ Vũ Bạ trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Marseille vẫn là muốn lợi dụng cổ lở thân cao ưu thế. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương vẫn như cũ đi phía trước cắm, Mạ Vũ Bạ cũng liền tiếp tục đi theo Trương Dương bước chân. Bóng cao su phi tiến vùng cấm, cổ lờ đại cao cái là như vậy rõ ràng, thật giống như là hải đang giống nhau. Bồ kỳ ồ ạc hưu trung vệ giả nỗ tư nhảy lên, cơ hồ đồng thời, bọn họ tả trung vệ A Pháp nỗ thực cẩn nấp lôi kéo cổ lờ cầu y yề, không cho tiệp khắc cao lão nhẹ nhàng đội đầu. Cổ lờ kiệt lực nhảy lấy đà, hắn ruôi dài cổ, bóng cao su vẫn là bị hắn đỉnh tới rồi. Cổ lờ đầu cùng bóng cao su tiếp xúc, thoạt nhìn, tiệp khắc cao trung phong lần này đánh đầu thực miễn cưỡng, hắn rất khó đánh đầu công môn. Chỉ có thể đủ đem bóng cao su đỉnh hồi đường biên, Nazi đến cầu. 9. Áp đi ra ngoài. Bồ kỳ ổ ập đội thủ môn rẹ mẹ lớn tiếng kêu gọi hậu vệ biên vệ Dẻm Mạ Lì đi lên chặn lại Nazi, quấy nhiễu Nazi lại lần nữa truyền trung. Dẻm Mạ Lì lập tức xông ra ngoài. Nazi lại không có đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm đi, mà là quay người lại đem bóng đá hướng về phía nghiêng phía sau. Mạ Vũ Bạ vừa rồi ở vùng cấm, hắn nhìn đến Trương Dương lao tới thời điểm, liền phải bên người quấy nhiễu. Bất quá, dì bẹ dì lập tức xuống tới, chắn Mạ Vũ Bạ trước mặt, theo sau, bóng cao su bay đến vùng cấm một mảnh hỗn loạn, lúc này, bóng cao su lại về tới Nazi dưới chân, Nazi không có chuyền bóng tiến vùng cấm, mà là nghiêng hướng chuyền bóng, mà vụ bạ trong lòng nhảy dựng, bởi vì, hắn phát hiện Trương Dương không thấy. Hắn chạy nhanh đi tìm mục tiêu của chính mình ở nơi nào. Trương. Người giải thích giống to lên. 9. Biến mất mà Trương Dương xuất hiện ở bộ kỳ ổ ấp vùng cấm tuyến thượng, hắn nhận được Nazi chuyền bóng, bộ ngực đỉnh cầu, đi phía trước vùng. Mạ vụ bạ lúc này mới nhìn đến Trương Dương, hắn cũng không rảnh lo nhắc nhở chính mình các đồng đội. Chính mình một người đón đi lên. Trận thi đấu này hắn nhiệm vụ chính là phòng thủ Trương Dương, phòng trụ cái này giải đấu chung nhất cụ uy hiếp ra hỏa. Hắn có tin tưởng chính mình có thể làm được. Đây là thuộc về hắn mạ vụ bạ chiến đấu. Bởi vì khoảng cách Trương Dương khoảng cách có chút xa, muốn xông lên đi ngăn cản đã không còn kịp rồi, mạ vụ bạ nhanh chóng quyết định, hắn buôn Trương Dương hai chân hung ác sẵn đi. Trương Dương đương nhiên thấy được mạ vụ bạ động tác bốn hắn làm như vậy rõ ràng, chính diện vào tới, nhìn không tới chính là mắt mù. Trương Dương vô dụng giả động tác tới hoàng mạ vụ bạ, hắn đã vung lên chân phải, cẳng chân đong đưa biên độ rất lớn. Hắn đã dương cung cài tên. Kế tiếp chính là lôi đình một kích. Marseille lần này tiến công, tất cả mọi người đang liều mạng, đều ở phối hợp, vì chính là Trương Dương lôi đình một kích lần này. Chân phải cùng bóng cao su phát sinh tiếp xúc. Trương Dương phát lực cực đại. Phanh một tiếng trầm vang. Bóng đá từ mạ vụ bạ trên đầu bay qua, quắt lên một trận gió, mang theo cọng cỏ sái lạc ở hắn trên mặt. Hắn quay đầu lại nhìn bóng đá lập tức bay về phía bổ kỳ ổ ập cầu môn. Hoàn thành suốt gôn động tác Trương Dương nhảy dựng lên, thực miễn cưỡng né tránh mạ vụ bạ sạn lại đây hai chân, nhưng là, hắn ánh mắt trước sau không có rời đi kia bóng cao su, không có rời đi kia nói bạch quang. Bị hắn mạnh mẽ bắn ra bóng đá giống như đạn pháo giống nhau hồng trúng phía trước mà bia ngắm hồng tâm. Mười hoàn. Bộ kỳ ô ập thủ môn rẹ mẹ phản ứng đã rất nhanh, nhưng là, hắn vẫn là không có thể bổ nhào vào bóng cao su. Ở hắn còn ở giữa không chung thời điểm, bóng cao su đã bay đến trước cửa, dán xà ngang vào cầu võng, đem tuyết bạch sắc cầu võng bạo lên. 9. Cầu tiến lạc. Bóng đá phi vào cầu môn. Bú ú ú ú ú ú ú ú ú ú. Trương Dương. Trương Dương. Hắn đệ tam 12 viên giải đấu ghi bàn. Cầu tiến lạc. Mắt sẽ san đều tỷ số điểm số. 1-1. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Búc. 1 giờ 13 phút. Marseille đem điểm số san đều tỷ số. Bọn họ thấy được hy vọng. Trương Dương. Vĩ đại Trương Dương. Nửa trận đầu đệ tam 17 phút. Hắn ghi bàn. Hắn là Marseille anh hùng. Siêu cấp thế giới sóng. Trương Dương siêu cấp thế giới sóng. Hắn ghi bàn cứu vớt phẹt nẹn đệt trái tim. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương 3. Chạ bằng đèn mạt chàng khán đài thượng. Đội khách fans buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, Trương Dương chính là bọn họ trong lòng anh hùng. Ở Trương Dương ghi bàn trước, bộ kỳ ồ ập đội huấn luyện viên trưởng cắt đồ còn an an ổn ổn ngồi ở ghế trên, nhưng hiện tại, hắn đã vọt tới bên sân, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trong sân thay đổi bất ngờ tình thế. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Bộ kỳ ồ ập cầu thủ phảng phất không thể tin được này hết thể là thật sự, một đám hai mặt nhìn nhau. Cái kia tiểu tử, ở thi đấu bắt đầu sau, vẫn luôn không có gì biểu hiện, cơ hồ là bị hoàn toàn đông lại. Này liền ghi bàn. 9. Phét nẹn đệt ở Trương Dương ghi bàn kia trong nháy mắt liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã vong tình hoan hô. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Cố lên. Trương Dương. Làm tốt lắm, tiểu tử. Đệ tam 12 viên ghi bàn. Đây là cái này Trung Quốc tiểu tử ở mùa giải này giải đấu chung đánh tiến đệ tam 12 viên đánh cầu. Hắn còn ở sáng tạo chính mình kỷ lục. Vĩ đại ghi bàn. Vĩ đại số liệu. Mắt sẽ thật là nhặt được bảo. 1-1. Trương Dương ghi bàn. Đây là chân chính mấu chốt cầu thủ, bọn họ khả năng vẫn luôn đều biểu hiện giống nhau, nhưng là, chỉ cần là cho bọn họ một lần cơ hội, bọn họ là có thể đủ thay đổi hết thảy. Chúc mừng Trương Dương. Hắn tiến thêm một bước đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Giải thích tịch thượng lập tức náo nhiệt đi lên, vừa rồi còn ở phê bình Trương Dương những người này, này sẽ... Hận không thể đem sở hữu khen ngợi chi từ đều còn đâu cái này vừa rồi còn ở bị bọn họ phê bình người trẻ tuổi trên người. 9. Đợt, đệ tăng cảng. Hôm nay canh 3, 1 vạn nhiều tự dâng lên. Đầu heo muốn cất chứa, muốn vé mời, các loại muốn. Thân nhóm. Chương 195, chứng đau tủ ẻn, cầu cất chứa, vé mời. Đối với xạ thủ tới nói, ở sân bóng thượng, có lẽ phía trước bọn họ biểu hiện không xong, nhưng là, một khi ghi bàn đi tới. Toàn bộ thiên địa tựa hồ lập tức trở nên vô cùng rộng lớn. Các loại cảm giác đều tới. Trạng thái cũng tới. Ban đầu hẹp hòi đường hẹp quanh co, lập tức biến thành rộng lớn 4 đường cái. Trương Dương hiện tại chính là như vậy, đánh đi vào kia viên ghi bàn lúc sau, cái kia sảng a, cả người tâm tình lập tức khá hơn nhiều, ban đầu áp lực cũng càng thêm chuyển hóa vì động lực. Phía trước cái kia khó chơi mạ vũ bạ, tựa hồ cũng trở nên dễ đối phó. Trên thực tế, địch nhân vẫn là cái kia địch nhân, chỉ là Trương Dương lúc này càng thêm thả lỏng, càng thêm tự tin, càng thêm vui sướng. Mạ vũ bạ cũng có một cái cảm giác, ở Trương Dương ghi bàn lúc sau, người này tựa hồ trở nên càng thêm khó đối phó, tuy rằng chính mình còn có thể đủ dán lên đi phòng thủ, không cho ra hỏa kia nhẹ nhàng đến cầu, nhưng là, chính mình cũng tựa hồ cũng tới càng phí lực khí. 9. Đây là Marseille một lần tiến công, Nazi đối mặt đi lên chặn lại chính mình bổ kỳ ổ áp Argentina tiền vệ Alonso, hắn làm bộ chuyển bóng cấp họ Zuma, lại đột nhiên chuyển ra một cái quá đội đầu. Cơ hồ ở đồng thời, Trương Dương đột nhiên ra tốc đi phía trước chạy. Bộ kỳ ổ áp hậu vệ biên vệ Vưu Liệt Địch vừa rồi đang muốn nhào hướng Nazi, lại nhìn đến Nazi chuyển bóng cấp Trương Dương, hắn thô lậu chi gian liền phải hồi phòng, nhưng là, lại bị Trương Dương linh hoạt một đầu đẩy ra, một cái ra tốc liền đi qua. Vưu Liệt Địch là một cái người cao to, bởi vì thân thể quá mức cồng kềnh, hắn lập tức chuyển bất quá thân, đảo mắt đã bị Trương Dương lướt qua nửa cái thân vị. Đột phá Vưu Liệt Địch này một quan sau, Trương Dương thuận lợi mà bắt được bóng cao su, hắn dương mắt nhìn phía trước. Tương đối khó giải quyết chính là mạ vụ bạ còn che ở phía trước. 9. Trương Dương cũng không có dừng lại, cũng không thể dừng lại, bởi vì hắn phía sau, Vưu Địch liệt xoay người lại, đang ở liều mạng hồi truy. Nửa cái thân vị chênh lệch, đối với hậu vệ mà nói, gần là một bước xa thôi. Bất quá, Vưu Địch liệt tốc độ xa so với hắn tưởng tượng muốn mau, cái này cao lớn hậu vệ chân dài vài bước đi trên tới. Gần chỉ là trong nháy mắt do dự, Vưu Địch liệt gắt gao mà dán đi lên, ý đồ vòng trước phòng thủ Trương Dương. Bất quá, Vưu Địch liệt xem nhẹ Trương Dương thân thể đối kháng năng lực, đừng nhìn Trương Dương không phải cái loại này cao lớn thô kệch loại hình, nhưng là, cả người đều là cơ bắp, thực rắn chắc. Điểm này những cái đó xem qua Trương Dương ghi bản sau lỏa buôn chúc mừng nữ fans là nhất ấn tượng khắc sâu. Trương Dương chống đỡ được đồng dạng cường tráng Vưu Địch liệt, nhưng là, hắn phát hiện vấn đề tới, mạ vụ bạ thực sẽ lựa chọn thượng đoạt thời cơ, nhìn đến Vưu Địch liệt cùng Trương Dương dây dưa ở bên nhau, mạ vụ bạ lập tức lên đây, tính toán cùng Vưu Địch liệt hai mặt giáp công, đoạn hạ Trương Dương dưới chân cầu. Không thể do dự, là mang cầu đi tới vẫn là chuyền bóng, đều cần thiết động tác. Hắn nửa nghiêng thân thể, dùng chân bối ngoại sườn dọc theo bóng đá nhẹ nhàng nhất giẫm một bát, thân thể theo bóng cao su quý đạo huyền chuyển nhẹ nhàng mà cắt nói đường cong, loại ra chuyển bóng khe hở. 9. Tiểu tâm hắn chuyển bóng. Một cái khác bổ kỳ ô ập hậu vệ dạ nỗ tư lập tức lớn tiếng kêu. Mạ vụ bạ cũng lập tức hoạt sạn, bất quá hắn vẫn là chậm một bước, Trương Dương chân phải nhẹ nhàng một liêu, bóng cao su chuyển hướng về phía đường biên. Tại ô lên đây, hắn nhận được bóng cao su, trực tiếp đi phía trước một chuyến, dọc theo đường biên cao tốc đẩy mạnh. Đối mặt đi lên phòng thủ chính mình bổ kỳ ô ập cầu thủ, tại ô đề chân liền bắn, bóng cao su bị bổ kỳ ô ập cầu thủ phong đổ, rơi xuống dí bẹ gì dưới chân, đao xẻo hiệp độ ngực đỉnh cầu, đem bóng cao su nằm ngang lôi kéo, lại không có tiếp tục mang cầu, mà là trực tiếp một cái chân to khai nhập vùng cấm. Hắn đã thấy được vùng cấm cổ lờ đã xen kẽ đúng chỗ. 9. Coi chừng tên kia. Bổ kỳ ô ập thủ môn rẻ mẹ lớn tiếng chỉ huy hàng phòng ngự, cổ lờ 202cm thân cao. Ở hắn xem ra là lớn lao uy hiếp. Dị bẹ dị chuyển ra tới bóng cao su mang theo gào thét tiếng gió lược nhập vùng cấm, cố lờ ở bồ kỳ ô ập cầu thủ giáp công hạ, vẫn như cũ cấp được điểm, hắn đánh đầu công môn. Vĩ đại dập tắt lửa. Bồ kỳ ô ập người giải thích lớn tiếng kêu, bọn họ thủ môn rẻ mẹ dũng mãnh phi thường đem cổ lờ đánh đầu đánh chắn một chút, ngay sau đó bóng cao su bị hậu vệ biên vệ rẻ mạ lì hướng vùng cấm ngoại đá. Bất quá, rẻ mạ lì này chân giải vây xuất hiện sai lầm. Hắn không có thể đem bóng cao su đá ra nguy hiểm khu, ngược lại là tới rồi vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất không người khu. Không, không phải không người khu. Có người sắt lên đây. Vừa rồi chuyền bóng cấp Trương Dương sau, liền về phía trước sen kẽ Nazi, vọt tới bóng cao su lạc điểm. Hắn không có đỉnh cầu, vung lên chân phải, lăng không bắn ra một cái xinh đẹp bắn ra. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, chui vào cầu thủ san sắt vùng cấm, chui thẳng hướng cầu môn góc trên bên phải. Bồ kỳ ô ập thủ môn rẻ mẹ vừa mới hoàn thành một lần dập tắt lửa, vừa mới bỏ dậy, liền nhìn đến bóng cao su lại tới nữa, hắn ý đồ phát cầu, nhưng là, rất khó làm ra dập tắt lửa động tác, hắn chỉ có thể đủ theo bản năng phát cầu, nhưng là, không có thể đủ đến bóng cao su trực tiếp phi vào cầu môn góc trên bên phải. 9. A si, bù ù ù ù ù ù ù ù ù 3. Ghi bàn. Cầu tiến lạc. Na di. Úc úc úc úc, xinh đẹp. Thế giới sóng. 21. Nazi ghi bàn. Hắn trợ giúp Marseille phản siêu điểm số. Xuất sắc ghi bàn. Hôm nay trong lúc thi đấu 3 viên ghi bàn đều là xuất sắc thế giới sóng. Này thật là dị thường điên cuồng thi đấu. Nazi sút gôn lúc sau, liền bắt đầu chạy vội, một bên chạy một bên còn quay đầu đi xem, nhìn xem cầu vào không có. Đương hắn nhìn đến bóng cao su trực tiếp chui vào cầu môn góc trên bên phải thời điểm, cả người nhảy dựng lên, vung tay hoan hô. Sau đó hắn vừa mới rơi xuống đất, đã bị Trương Dương ôm chặt lấy. Ha ha ha ha ha, làm được xinh đẹp. Sami. Theo sau, càng nhiều người vây đi lên, chúc mừng này viên ghi bàn. Úc úc úc úc úc úc, ha ha. Ha ha ha, đồng cực kỳ. 9. Bên sân phẹt nẹn đẹp nhìn đến Nazi suốt xa đạt được thời điểm, cả người múa may nắm tay, dùng sức huy quyền, tựa hồ còn không giải hận, quay đầu lại cho giáo luyện tịch che nắng lều một quyền. Phát ra phanh mả một thanh âm vang lên. Này giúp tiểu tử làm được xinh đẹp. 21. Nếu là trận thi đấu này bắt lấy nói, mắt sẽ chính là giải đấu đệ nhị danh, đạt được trực tiếp thăng cấp Champions League 32 cường tư cách. Liên ở mắt sẽ cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm, mặt khác một bên giáo luyện tịch, bộ kỳ ồ ập đội huấn luyện viên trưởng Cắt Đô biểu tình dị thường năng kham, đội bóng đá rất khá, còn lấy được một cầu dẫn đầu, hết thể đều thực hảo. Nhưng là, chính là này trong trước mắt, không đến 3 phút thời gian, mắt sẽ cư nhiên liền tiến hai bàn. Đem điểm số nghịch chuyển. Này biến hóa thật sự là quá nhanh, Cắt Đô cảm giác vô pháp tiếp thu. Huấn luyện viên trưởng còn như thế, càng miễn bàn trong sân bổ kỳ ồ ập cầu thủ, bọn họ trên mặt nhiều là thất thần biểu tình, thậm chí là có chút phát ốc. Nay liên điểm số là hậu. 9. Sở Tây Rèn Nice, Lao Luân Đặc Đại Đạo Sân Thể Dục. Lệ Ho S cờ sân khách cùng Sở Tây Rèn Nice thi đấu, điểm số còn không có biến hóa, Lệ Ho S cờ sân khách 2-1 dẫn đầu Sở Tây Rèn Nice. Lúc này, Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Thủ Ản nhìn đến chính mình trợ thủ mày nhăn lại, hắn trong lòng cũng lộ bộp lập tức. Thi đấu bắt đầu về sau, Lệ Ho S cờ trợ lý giáo luyện liền mang thai nghe, ở nghe đài mát sẽ sân khách cùng bộ kỳ ổ ập đội quảng bá phát sóng trực tiếp. Có thể làm Lệ Ho S cờ trợ lý giáo luyện như vậy biểu tình, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là mát xây ghi bàn. Quả nhiên, Lệ Ho S cờ trợ lý giáo luyện đi đến Vũ Ản trước mặt, thấp giọng nói, mát xây ghi bàn, bên kia 1-1. Ai tiến? Vũ Ản hỏi, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, không phải là kia tiểu tử đi. Trợ thủ trả lời chứng minh rồi hắn suy đoán, Trương Dương. Tu En cười khổ lắc đầu. Lúc này, Lao Luân Đặc Đại Đạo Sân Thể Dục đội khách fans khán đài thượng, cũng vang lên tới một trận hư thanh. Này hư thanh không phải hư Lệ Ho S cờ cầu thủ, cũng không phải hư Sở Tây Rèn Nice cầu thủ. Đây là Lệ Ho S cờ fans biết được Marseille ghi bàn sử dụng sau này phương thức này phát tiết khó chịu tâm tình. Này hiển nhiên ảnh hưởng tới rồi Lệ Ho S cờ cầu thủ cảm xúc, bọn họ nhìn về phía khán đài thượng. Có cầu thủ quay đầu nhìn về phía bên sân giáo luyện tịch, tìm kiếm đáp án. Nếu Mát sẽ thắng hạ bổ kỳ ổ ập nói, như vậy trận thi đấu này cho dù là Lệ Ho S cờ thắng Sở Tây Rèn Nice 100 cầu, đều là vô dụng. Nhìn cái gì mà nhìn, hảo hảo thi đấu, bên kia không có ghi bàn. Bổ kỳ ổ ập vẫn như cũ dẫn đầu. Tu En lớn tiếng đối chính mình đệ tử nói, nhưng là, hắn đều không tin chính mình những lời này, các đệ tử sẽ tin tưởng, bởi vì, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể đủ suy đoán đến đã xảy ra cái gì. Miệng bạo câu thô khẩu, Tu En đặt mông ngồi ở giáo luyện tịch thượng, cái kia buồn bực a. 9. Lệ Ho S cờ trong sân đội trưởng Tháp Phúc La không thể không cấp chính mình các đồng đội cổ vũ, làm đại gia đừng nghĩ quá nhiều, Marseille bên kia cho dù là ghi bàn cũng chỉ là 1-1 mà thôi, bộ kỳ ồ ập chỉ cần lại tiến một cầu, liền lại có thể dẫn đầu Marseille. Hắn này phiên lời nói còn xem như ổn định quân tâm. Chỉ là này vận mệnh thao túng ở người khác trên tay cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Lệ Ho S cờ vốn dĩ chiếm cứ trong sân quyền chủ động, thoạt nhìn tùy thời khả năng tiếp tục ghi bàn, mở rộng dẫn đầu ưu thế, nhưng là, đã chịu Marseille bên kia ghi bàn ảnh hưởng, có chút cầu thủ bắt đầu ở sân bóng thượng làm việc riêng, này cũng cho Sở Tây Rèn Nice thở dốc chi cơ hội. Trường hợp một lần thực bình đạm. 9. Liên ở ngay lúc này, nghe đài quảng bá Lệ Ho S cờ trợ lý giáo luyện sắc mặt liên tục biến hóa. Này lập tức khiến cho thực cảnh giác Lệ Ho S cờ huấn luyện viên trưởng Thủ Ản chú ý vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh trong lòng một thình thịch, tâm nói không thể nào, Marseille nhân tài có thể san đều tỷ số điểm số không đến 3 phút ta, chẳng lẽ lại ghi bàn. Trợ lý giáo luyện nói làm hắn ảo tưởng tan biến, Marseille lại ghi bàn, bọn họ 2-1 dẫn đầu bộ kỳ ố. Thủ Ản miệng trương đại, lúc này đây hắn không hỏi là ai ghi bàn, bởi vì, mặc kệ là ai ghi bàn, này đối với Lệ Ho S cờ tới nói, có khác nhau sao? Ngược lại là trợ lý giáo luyện cười khổ một tiếng, tự mình mục đích bản thân nói, Nazi ghi bàn. Trương Dương sách động tiến công. F.U.C.K. Tu En bạo câu thô khẩu, suy sụp ngồi ở giáo luyện tịch thượng, ngay cả bồ kỳ ô ập đội đều bị hắn đoán trách thượng, còn tê mọi giải đấu đệ nhị danh đâu, ở sân nhà một cầu dẫn đầu, đều có thể đủ nhanh như vậy bị Marseille người liền truy hai bàn phản siêu điểm số, làm cái gì ăn không biết. Hắn lại cũng không nghĩ, đem chính mình vận mệnh, ký thác hạ người khác trên người, bản thân chính là một kiện cỡ nào dối dám, cỡ nào chứng đau sự tình a. 9. Đợt, đệ nhất càng. Tân một ngày đi tới, đầu heo yêu cầu vé mời. Yêu cầu các huynh đệ duy trì. Chương 196, điên cuồng thời khắc, thượng. Bố kỳ ô, sa bang. Mang người mã cầu tràng. Thi đấu tiến hành đến 39 phút, mắt xây bằng vào Nazi ghi bàn, sân khách 2-1 nghịch chuyển dẫn đầu bổ kỳ ô. Nửa trận đầu thi đấu còn dư lại 5-6 phút thời điểm, nếu bổ kỳ ô không thể ở nửa trận đầu kết thúc trước san đều tỷ số điểm số nói, như vậy nửa trận sau bọn họ đem biến phi thường nguy hiểm. Ân. Hiển nhiên bổ kỳ ô cũng ý thức được vấn đề này, bọn họ tăng mạnh tiến công. Điểm số dẫn đầu lúc sau, mắt sẽ ở cuối cùng thời khắc có chút lơi lỏng. Bắt đầu ở trong đầu suy xét như thế nào thủ đến nửa trận đầu kết thúc. Hiện tại điểm số, mắt sẽ cầu thủ vẫn là vừa lòng, có thể ở không một lạc hậu thời điểm, liền vận hai bàn, mang theo 2-1 điểm số kết thúc nửa trận đầu, là thực không tồi kết quả. Cái này nửa trang điểm số, mắt sẽ có thể tiếp thu, nhưng là, bộ kỳ ổ ập người không thể đủ tiếp thu à, nếu cuối cùng thi đấu lấy cái này điểm số kết thúc nói, bọn họ giải đấu xếp hạng sắp sửa cùng mắt xây trao đổi, bọn họ đem xếp hạng giải đấu để tăng danh. Chơ mắt nhìn Marseille bắt được giải đấu đệ nhị danh, bắt được trực tiếp thăng cấp hạ mùa giải Champions League 32 cường tư cách. Bố kỳ ồ ập người đương nhiên không cam lòng, bọn họ muốn liều mạng. Hiện tại một cái cầu chênh lệch cũng không lớn, bọn họ chỉ cần san đều tỷ số điểm số, chính là thành công. Bố kỳ ồ ập toàn đội điên rồi giống nhau đối Marseille triển khai vây công, thi đấu cuối cùng thời khắc, bố kỳ ồ ập người điên cuồng lên, Marseille cầu cơ hội chuyển bất quá nửa chàng. Thế cho nên Trương Dương đến cuối cùng đều không thể không trở về tham dự phòng thủ. Phòng thủ không phải Marseille am hiểu, nhìn xem này chi đội bóng mùa giải này ném cầu số sẽ biết, nếu nói Marseille tiến công năng lực rất mạnh, ở giải đấu chung thậm chí có thể nói là chỉ ở sau dê đầu đàn Lyon đội nói, như vậy, Marseille phòng thủ thậm chí chỉ có thể đủ xếp hạng giải đấu chung thượng du trình độ. 9. Cả giả sổ thực vất vả đem mà sở suốt xa chắn ra, lại đối với trả mạc bổ bắn bất lực, liền ở hắn tuyệt vọng thời điểm. Marseille đội trưởng rẽ hủ cơ hồ là ở môn tuyến thượng dùng thân thể đổ lỗ châu mai, đem trả mạc bổ bắn chắn đi ra ngoài, bóng cao su ngay sau đó chạy nhanh bị Luis một cái chân to giải vây đi ra ngoài. Cả giả sổ cảm giác chính mình tinh thần đều khẩn trương muốn hỏng mất, hắn bỏ dậy, lớn tiếng kêu gọi, muốn cầu thủ nhóm đả kích tinh thần tới. Bộ kỳ ổ ấp này đột nhiên điên cuồng thế công, làm điểm số dẫn đầu sau có chút lơi lỏng Marseille đột nhiên không kịp phòng ngừa, người này tinh thần một khi lơi lỏng, muốn nhắc tới liền lạc hậu nửa nhịp. Bố kỳ ổ ập tiến công lại tới nữa. Mại sở làm bộ xuất xa, đột nhiên hoành chuyển bóng, đuổi kịp Alonso để chân liền bắn, bị Luis dũng mãnh không sợ chết dùng thân thể chắn đi ra ngoài, đặt thiết duy lạc lại bắn, ở Marseille đội trưởng rẽ hủ tờ rẽ xình hạ, bắn cao. Hiện tại khẩn trương tình thế, cực đại tiêu hao lão tướng rẽ hủ thể lực cùng trải qua, Marseille trưởng thở hổn hển đối mọi người nói, như vậy không? Không được. Chúng ta muốn phản kích. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được, chỉ là, lúc này, Marseille phản kích, nơi nào là dễ dàng như vậy đánh lên tới, nếu là một không cẩn thận bị bổ kỳ ổ ập người bắt được lỗ hổng, muốn khóc cũng không kịp. Phản kích là muốn mạo hiểm. Lúc này, Marseille hàng phòng ngự cầu thủ chỉ có thể đủ lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, đến câu lúc sau, tình huống khẩn cấp nói, liền một cái chân to đi phía trước hai, hoặc là chính là chuyền bóng cấp gì bẹ gì là đội bóng kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Đây là muốn dựa vô trong bồi cá nhân kỹ thuật tới tiêu hao thời gian, đồng thời cũng làm hàng phòng ngự xuyến một hơi. Nhưng là thực khoái mã tái cầu thủ, liền phát hiện đường này cũng không thông. Dị bẹ gì một khi lấy cầu liền sẽ lâm vào bổ kỳ ổ ập ít nhất 3 người vây đoạn, dù cho kỹ thuật lại hảo, bổ kỳ ổ ập cầu thủ cá nhân kỹ thuật cũng không kém, cũng thực mau liền sẽ bị đoạn xuống dưới. 9. Bổ kỳ ổ ập người hoàn toàn đánh điên rồi, Marseille một cái mùa giải nỗ lực liền tại đây một hồi thi đấu. Bộ kỳ ồ ập làm sao không phải, hơn nữa, bọn họ cái này mùa giải cơ hồ vẫn luôn là xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, Lyon đội nhất chi độc tú, bọn họ là đuổi không kịp, bọn họ ở toàn bộ mùa giải thật đúng là chưa từng có chân chính uy hiếp đến Lyon đội đứng đầu bảng vị trí, cái này giải đấu đệ nhị danh cái kia nghẹn khuất ta, nhưng là, không có biện pháp à, sở hữu cầu thủ đều giải đấu Á quân coi là vật trong bàn tay. Hiện tại, Marseille đột nhiên giết qua tới. Muốn cướp đi bọn họ nghẹn khuất khuất ngồi cơ hồ một cái mùa giải Á quân bảo tọa, bộ kỳ ổ ập người này có thể đáp ứng. Này Á quân là bọn họ cuối cùng nội khố. Bộ kỳ ổ ập toàn đội giờ phút này, buộc phát ra xưa nay chưa từng có ý chí chiến đấu. Bộ kỳ ổ ập tiến công cho sở hữu đang ở quan khán trận thi đấu này người một cái cảm giác, mưa rền gió dữ. Không sai, chính là cái này từ. Một câu lạc hậu, gặp phải bị Marseille đoạt ban đoạt quyền không xong tình thế, bị buộc thượng tuyệt cảnh bổ kỳ ổ áp buộc phát ra thật lớn sức chiến đấu, bọn họ áp bách Marseille không thở nổi. 9. Bên sân đệ tứ quan viên dơ lên nửa trận đầu bổ khi một phút đồng hồ thẻ bài. Marseille cầu thủ trong lòng không có tới từ bông lỏng, nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc, ai cũng không nghĩ tới bảo vệ cho này 2-1 dẫn đầu ưu thế như vậy gian nan. Marseille cầu thủ tựa hồ quên, nửa trận đầu thi đấu là muốn bổ khi một phút đồng hồ, chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt, bọn họ liền không có tư cách đi xuyến khẩu khí. Lúc này đây, bộ kỳ ổ hậu vệ biên vệ rẻ mạ lì trực tiếp từ hậu trường khai chân to phát động tiến công. Nay hẳn là bổ kỳ ổ ập nửa trận đầu thi đấu cuối cùng một lần tiến công cơ hội. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor lắc đầu nói, bổ kỳ ổ ập cuối cùng thời khắc thế công làm Marseille hồ không có chống đỡ chi công, bổ kỳ ổ ập người nếu là một mở màn dẫn đầu lúc sau, cũng có thể đủ như vậy có khí thế đi đá nói, Marseille cũng không có khả năng liền vận hai bàn. Mại Sở dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, đi phía trước mang cầu. Bệ giờ đi lên chặn lại. Mại Sở nửa người trên hư hoảng. Lừa đến bể giờ hướng điểm mấu chốt lệch về một bên, chính hắn tắc từ mặt khác một bên ra tốc mang cầu đi qua. Úc úc úc úc. Mại Sở, hắn đột phá. Ngăn lại hắn. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ lớn tiếng chỉ huy đội bóng phòng tuyến. Mắt sẽ trường rẽ hủ nhìn đến bể giờ bị đột phá, lập tức đi lên bổ vị. Hắn thừa dịp Mại Sở vừa mới đột phá mang cầu ra tốc, trực tiếp một cái ngã xuống đất hoạt sạn. Mại Sở, cái này tiệp khắc tam giá trong xe ngựa kỹ thuật xuất sắc nhất lao tướng, hướng fans nhóm triển lãm hắn tinh vi chân pháp. Chỉ thấy hắn chân phải đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, sau đó nhảy dựng lên, xinh đẹp mà linh hoạt hiện lên rẽ hủ hoạt sạn, ngay sau đó chân phải một liêu, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Này nhớ chuyển trung phi thường xảo quyệt, hoặc là có thể nói là tựa chuyển tựa bắn, bóng cao su hướng tới cầu môn sau điểm bay qua đi, xem kia vận hành quỹ đạo, có hướng cầu môn xoay tròn xu thế. Cả dạ sổ không dám đại ý, hắn xuất kích, muốn đem bóng cao su đánh ra đi, lại xuất hiện chí mạng sai lầm, hắn tay hình không đúng. Bóng cao su cũng không có bị đánh xa, mà là bị hắn chụp tới rồi cầu môn mặt khác một bên. Ở nơi đó, bộ kỳ ổ ập tiên phong đạt thiết duy lạc đối mặt không môn. Vị này Guyana tuyển thủ quốc gia sở cần phải làm là đem bóng cao su nhẹ nhàng chạm vào ghi bàn võng. 9. Bú u u u u u u u. Đa trệ viên 6. Cầu tiến lạc. Đạt thiết duy lạc. Hắn đem bóng cao su bổ bắn vào không môn. Bộ kỳ ổ ập san đều tỷ số điểm số. Đây là một cái trọng yếu phi thường ghi bàn. 22. Đây là một cái bổ kỳ ồ hoàn toàn có thể tiếp thu điểm số, hiện tại, áp lực lại đến Marseille bên này. Ai cũng không nghĩ tới bổ kỳ ồ ập cư nhiên ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc ghi bàn. Quan trọng nhất ghi bàn. Ghi bàn chính là Guyana xạ thủ đạt thiết duy lạc, bất quá, cái này ghi bàn đại bộ phận công lao muốn tính ở mặt sờ trên người. Ghi bàn sau đạt thiết duy lạc chạy vội hai bước, liên tục ba cái lộn mèo, theo sau đã bị các đồng đội bao quanh vây quanh. Mà sa bang. Mang ngươi mã cầu chàng tắc vang lên thật lớn tiếng hoan hô. Đa trệ viên 6. Đa trệ viên 6. Thật tờ mờ giờ cất chó. Dị bẹ dị khó chịu hướng tới trên mặt đất phun nước miếng. Trương Dương nghe được dị bẹ dị hoán giận, hắn ngạch mẹ con nói cái gì, nhưng là, cũng là tương đương mệt hoài. Ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc bị đối thủ ghi bàn, dẫn đầu một cầu biến thành thế hòa, này xác thật thực đả kích sĩ khí. Trong sân mặt khác Marseille viên cũng có vẻ phi thường mệt hoài. Mắt sẽ trường rẽ hủ hai tay ôm đầu, nhìn cầu vong bên trong bóng đá. Hắn lần đó hoạt sạn có chút lỗ mãng, làm đội bóng đội trưởng cùng trung vệ, này xác thật là không nên, đối với cái này ném cầu, hắn là có trách nhiệm. Mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ buồn bực cực kỳ, hắn đem cầu vong kia bóng cao su một cái chân to đá ra đi. Cùng lúc đó, trọng tài chính cũng thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. 9. Cuối cùng nửa trận đầu thi đấu hai bên tạm thời là 2-2 thế hòa. Nghĩ giữa trận thời điểm phẹt nẹn đệt ở phòng thay quần áo bên trong vẻ mặt xanh mét nhìn hắn các đệ tử. Lao xoái tức giận. Trên thực tế, phẹt nẹn đệt cũng không phải một cái thực thích phát giận người, có thể làm lao xoái như thế phẫn nộ, có thể thấy được hắn đối với đội bóng nửa trận đầu thi đấu không hài lòng, đặc biệt là nửa trận đầu cuối cùng thời khắc, đội bóng hoàn toàn bị động, bị bù kỳ ồ ập đè nặng đánh, mắt sức cầu thủ khi đó trong đầu nghĩ đều là mau trong kết thúc nửa trận đầu thi đấu. Dưới loại tình huống này, há có thể không ném cầu. Mà bù kỳ ồ ập đội còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng, bọn họ bắt lấy hết thể khả năng cơ hội đi tìm kiếm ghi bàn, bên này giảm bên kia tăng dưới, bù kỳ ồ ập tiến công thực sắc bén, lấy được ghi bàn cũng liền thuận lý thành trương. Phét nẹn đệt nhất không hài lòng chính là cầu thủ nhóm ở điểm số dẫn đầu lúc sau bảo thủ, bực này vì thế đem khống cầu quyền chắp tay nhường cho bù kỳ ồ ập người sao. Hắn có thể cho phép đội bóng ném cầu, có thể cho phép bọn họ phạm sai lầm, nhưng là không bao gồm như vậy. 9. Phép nẹn đệt nhìn quét liếc mắt một cái chính mình cầu thủ nhóm. Ai có thể đủ nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Phép nẹn đệt mở miệng nói chuyện. Không có người đáp lại. Cũng không ai dám nói chuyện. Bọn họ đương nhiên biết chính mình ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc là cỡ nào chật vật. Ta thật vì các ngươi cảm thấy mất mặt, nhìn xem nửa trận đầu cuối cùng thời điểm các ngươi bộ dáng. Phép nẹn đệt châm chọc nghĩa mai nói. Nếu chúng ta có thể ở nửa trận đầu kết thúc phía trước tiếp tục đối bọn họ hàng phòng ngự gây áp lực, đem này một cái cầu dẫn đầu ưu thế bảo trì tiến vào nửa trận sau, như vậy nửa trận sau là thi đấu sẽ là một cái khác cục diện. Chính là hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Tin tưởng, hiện tại tình thế, tất cả mọi người rất rõ ràng. Vẫn là không ai nói chuyện, lao xoáy ngày thường không phát huy, lúc này bạo nộ, làm mọi người hổ thẹn rất nhiều, cảm thấy áp lực gấp bội. Ta cái này mùa giải là cái dạng gì, là đi như thế nào lại đây? Các ngươi trong lòng chính mình nhất rõ ràng, bắt lấy trận thi đấu này, này mùa giải mới có thể đủ xem như tương đối viên mãn kết quả. Phép nẹn đệt nhìn thoáng qua liền cầu thủ, kỳ thật, ta phi thường không thích như vậy thi đấu, không thích như vậy cảm giác, hai chi đội bóng vì giải đấu Á quân đua người chết ta sống. Ta không biết các ngươi có thể hay không cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là, ta chính là không thích. Ta vẫn luôn cho rằng, ta đội bóng hẳn là chính là vì quán quân mà chiến, chúng ta muốn cùng Lyon đội đi tranh đoạt quán quân. Mà không phải cùng bổ kỳ ô ập ở chỗ này vì giải đấu Á quân liều mạng. Ngày đó các ngươi nói sau mùa giải mục tiêu là quán quân, này thực hảo, nhưng là, nhìn xem các ngươi hiện tại làm thế nào. Một cái bổ kỳ ô ập khiến cho các ngươi chật vật bất ham. Sau mùa giải quán quân không phải phải chờ tới sau mùa giải bắt đầu thời điểm mới đi nỗ lực. Từ hiện tại, liền bắt đầu, trận thi đấu này, bắt lấy bổ kỳ ô ập, từ bọn họ trong tay cướp đi Á quân, thắng hạ bọn họ, cho các ngươi đối thủ sợ các ngươi, sau đó. Thi đấu kết thúc thời điểm, các ngươi liền có thể kiêu ngạo đối chính mình nói, chúng ta có thắng hạ bất luận cái gì đội bóng thực lực. Sau mùa giải, chúng ta phải vì quán quân mà chiến. Trương Dương ngẩng đầu, hắn nhìn Lao Soái, vốn dĩ trong lòng cực độ khó chịu, nghe được Lao Soái nói như vậy, trong lòng cũng là một trận lửa nóng. Cùng hắn giống nhau cảm giác còn có rất nhiều người. Phép nẹn đệt này vài đoạn lời nói, đem nguyên bản đều bị mắng héo các đội viên một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Tuyến tiền vệ nghỉ ngơi. Phép nẹn đệt chỉ dùng 1-2 phút tiến hành chiến thuật bố trí, mặt khác thời gian, đều là ở dạy bảo. Chờ đến hắn nhìn đến chính mình này phiên lời nói có hiệu quả lúc sau, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, phất tay làm này bang giá hỏa chuẩn bị lên sân khấu. 9. Đợt, quảng cáo thứ nhất, một quyển bóng rổ thi đấu tiểu thuyết, giới bóng rổ cuồng phong, thư hảo, 178449, đương lập chí trở thành tự do vật lộn cao thủ Dương Soái đụng phải bị hắn xưng là bán cao ra cho tiểu cường sau, một cái ẩn bạ hoành hành không cố kỵ. Làm sở hữu đối thủ đau đầu không thôi nhân vật liền ra đời. Thế nhân ý đồ tới hình dung hắn truyền kỳ cả đời khi, như vậy viết nói, hắn, làn bạ một cái truyền kỳ. Hắn, một lần nữa định vị siêu cấp siêu sao hàm nghĩa. Hắn, phóng đãng không kềm chế được. Chương 197, điên cuồng thời khắc, trung. Bộ kỳ ô huấn luyện viên trưởng cắt đồ híp mắt nhìn chằm chằm sân bóng nội tình thế xem, hắn cảnh giác lên, nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, Marseille liền hướng tới bộ kỳ ô ập cầu môn khởi xướng mãnh công. Marseille nửa trận sau thi đấu sẽ manh công, điểm này cắt đố là có thể đoán trước đến, rốt cuộc Marseille điểm số lạc hậu sao, muốn vào cầu chỉ có tiến công, bất quá, hắn không nghĩ tới Marseille thế công như thế mãnh liệt. Marseille thậm chí ở liên tục 2 phút trong vòng liền có 2 lần rất có uy hiếp công môn, một lần là cổ lở đánh đầu công môn, một lần chính là lần này Trương Dương ở trước cửa bổ bán, nếu không phải bổ kỳ ô ập thủ môn rẻ mẽ biểu hiện dũng mãnh phi thường, bổ kỳ ô ập sớm cáo cửa thành thất thủ. Trương Dương vốn tưởng rằng này cầu có. Không nghĩ tới bị bổ kỳ ô ập thủ môn rẻ mẹ đem bóng cao su phát ra đi, hắn có chút ảo não ôm đầu, cơ hội như vậy cũng chưa bắt lấy, thật là quá buồn bực. Bổ kỳ ô ập đối mặt Marseille mánh công, ở ngay từ đầu có chút hoảng loạn lúc sau, cũng ổn định đầu trận tuyến, bắt đầu tùy thời phản công, hai bên bắt đầu rồi một trận đối công. Bổ kỳ ô ập huấn luyện viên trưởng cắt đồ cũng không có yêu cầu hắn đội bóng tử thủ, nửa trận đầu thi đấu giáo huấn là thẳng thống, đối mặt Marseille xa hoa tiến công tổ hợp, tử thủ là thủ không được, cần thiết áp ra tới tiến công. Mà bồ kỳ ô ập chỉ cần một cái ghi bàn là có thể đủ làm Marseille hoàn toàn hỏng mất. Phản chi cũng thế, Marseille chỉ cần một cái ghi bàn là có thể đủ đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Hai bên ngươi tới ta đi, ngươi phương tiến công vừa qua khỏi, bên kia liền công tới, thật náo nhiệt. Chỉ là, hai bên vận khí đều kém chút, còn có hai bên thủ môn biểu hiện thật sự là ưu tú, cũng không có ghi bàn xuất hiện. Hiện tại xem chính là nào một phương có thể nắm lấy cơ hội, thay đổi thi đấu tiến trình. 9. Marseille trung lộ cường công, không nghĩ tới Nazi mang cầu bị Alonso đoạn hạ. Bồ kỳ ô ập nhân cơ hội phát động phản kích, Alonso giao cho Bờ Juno. Chạy dịu, Bờ Juno. Chạy dịu khống hạ bóng cao su, đột nhiên khởi xướng chuyền dài tiến công. Đây là một chân dài đến hơn 40 mễ tinh chuẩn chuyền dài, trực tiếp đem cầu đưa đến đã khởi động đạt thiết duy lạc dưới chân. Đạt thiết duy lạc, cái này danh điều chưa biết Guyana tuyển thủ quốc gia mùa giải này buộc phát ra xuất sắc tiêu chuẩn. Tuy rằng vô pháp cùng Trương Dương cái này mát sẽ số một điểm điên cuồng đánh đồng, nhưng là, cho tới nay mới thôi mùa giải này đã vì bổ kỳ ổ ập đánh vào 15 viên ghi bàn. Đây là cái này Guyana người ở phía trước ba cái mùa giải ghi bàn tổng hòa còn muốn nhiều. Nhận được đại chấy dịu chuyền bóng, đặt thiết duy lạc bắt đầu mang cầu đột tiến, thân thể hắn tố chất thực hảo, đẩy ra đi lên chặn lại mát sẽ tiền vệ sập gì. Lạ mù chia, sau đó mạnh mẽ cắt ngang, đoạt ở hồi phòng mát sẽ hậu vệ biên vệ tại ổ phía trước, giành trước vào vùng cấm. Luis vội vàng đi lên chặn lại. Đặt thiết duy lạc ý đồ mạnh mẽ mạt qua đi, hắn chân phải khai cầu, theo sau đột nhiên ra tốc, bất quá, người khác đi qua, cầu lại không thấy. Cầu đâu? Xinh đẹp cắt bóng. Luis. Ta hiện tại càng ngày càng thích tiểu tử này. Đồ mẹ nẹ hoàn toàn có thể suy xét cấp người thanh niên này một ít cơ hội. Victor lớn tiếng tán thưởng nói, bất quá, hắn cũng biết này chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Đồ mẹ nẹ cái kia lão gia hỏa tín nhiệm nhất chính là kia giúp lao thần, ở thủ hạ của hắn, tân nhân rất khó có suất đầu ngày. Ngoài ra, Louis là Algeria cùng nước Pháp song trọng quốc tịch, người thanh niên này còn không nhất định lựa chọn đại biểu nước Pháp đội thi đấu đâu. 9. Louis cắt bóng lúc sau, trực tiếp một cái chân to đá hướng về phía trước tràng. Nazi bộ ngực đỉnh cầu sau, không có nửa giây trì hoãn, trực tiếp khởi cao cầu điếu về phía trước tràng. Cố lờ đánh đầu sau cỏ, sau đó mọi người liền nhìn đến Trương Dương hình như là một cái con báo giống nhau sắt lên đây. Hắn vào vùng cấm. Bố kỳ ổ ấp hậu vệ giả nỗ tư chạy nhanh đi lên chặn lại. Trương Dương đuổi theo bóng cao su, hắn không để ý đến chính mình phía trước giả nỗ tư, hắn đột nhiên phát lực, không có trực tiếp xuất gôn. Mà là đột nhiên ra tốc từ giả nỗ tư trước người siêu qua đi, giả nỗ tư có chút phát ốc, hắn không nghĩ tới tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian mặt, Trương Dương còn có thể lại hơn người. Rẹ mẹ vội vàng xuất kích, nhưng là Trương Dương chân phải phi thường mau một trọn, bóng đá bị rẹ mẹ duỗi tay chạm vào một chút sau, vượt qua qua đi, tiếp tục đi tới, bay về phía cầu môn. Bất quá, bóng cao su bị rẹ mẹ chạm vào một chút sau, tốc độ có điều chậm lại, liền ở bóng cao su sắp lướt qua môn tuyến thời điểm. Bộ kỳ ồ ập một cái khác trung vệ A Pháp nộ phi thân tới rồi, dùng một cái đổi chiều kim câu siết ảo thuật động tác, đem bóng cao su từ môn tuyến thượng giải vây. 9. Xuất sắc cá nhân biểu diễn. Trương Dương cấp giả nỗ tư thượng một khóa, cái gì gọi là chân chính bùng nổ tốc độ. Đáng tiếc, hắn sút gôn bị A Pháp nỗ ở cầu môn tuyến thượng giải vây. Trương Dương. Hắn thiếu chút nữa lại lần nữa ghi bàn. Nay cầu nếu là vào nói, thật sự là quá xinh đẹp. Trương Dương. Hắn cùng chính mình đệ tam 13 viên ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Người giải thích đều phấn khởi, tuy rằng Trương Dương không có ghi bàn, nhưng là, cái kia người trẻ tuổi biểu hiện làm mọi người kích động, ở vùng cấm, đối mặt thượng đoạt hậu vệ, ở như vậy hẹp hòi trong không gian, người thanh niên này thuyết minh cái gì gọi là sức bật, cái gì gọi là chân chính tốc độ. 9. Khán đài thượng một ít người đều là sôi nổi gật đầu, đối với cái kia mát sẽ tuổi trẻ xạ thủ biểu hiện thật sâu khen ngợi. Bọn họ đều là đến từ các đại hào môn cầu tham. Trương Dương ở giải đấu còn không có kết thúc dưới tình huống, liền lấy đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại dưới tình huống, trên thực tế đem Ligue 1 giải đấu giải vàng thu vào trong túi. Người thanh niên này biểu hiện xuất sắc, không chỉ có riêng là bị AC Milan xem ở trong mắt, mặt khác một ít hảo môn cầu thăm cũng là xem ở trong mắt. Như vậy tuổi trẻ tiểu tử, lấy như thế điên cuồng tư thái đột nhiên ở Ligue 1 giải đấu xuất hiện, cái này làm cho một ít cầu thăm kinh ngạc cảm thán thả hưng phấn. Ở bọn họ trong mắt, Trương Dương không thể nghi ngờ chính là một khối giá trị liên thành phát ngọc, hơi thêm tạo hình, liền đủ để tỏa sáng ra lệnh người mê say quan mang. Khách quan nói, nửa trận đầu thời điểm, Trương Dương biểu hiện cũng không có làm cho bọn họ vừa lòng, nhìn đến Trương Dương bị mạ vụ bạ cơ hồ đông lại, này đó cầu thăm đều có chút nghi hoặc, đây là cái kia Ligue 1 giải đấu nhất điên cuồng tiên phong tiêu chuẩn. Bất quá, này đó hứa hoài nghi ở Trương Dương nhốt đánh vào kia viên ghi bàn lúc sau, liền thay đổi. Một ít cầu thăm cũng sôi nổi gật đầu. Đây mới là một cái mấu chốt cầu thủ hẳn là có biểu hiện, ngươi có thể ở rất dài một đoạn bảng giờ rất hiện giống nhau, thậm chí là mộng du, nhưng là, thời khắc mấu chốt, nếu có thể đủ đứng ra, bản thân chi lực thay đổi thi đấu thế cục. 9. Hai bên công phòng thay đổi tốc độ thực mau. 2-2 thế hòa, này ý nghĩa Marseille rất có khả năng liền giải đấu đệ tam danh xếp hạng đều giữ không nổi, bởi vì ở mặt khác một khối trên sân, Le OSC 2-1 dẫn đầu sở Tây Genas. Như vậy tình thế nguy hiểm dưới tình huống. Marseille trừ bỏ tiến công, tranh thủ ghi bàn, không còn hắn pháp. Mà Cắt Đồ cũng đứng ở bên sân, hướng giữa sân lớn tiếng gầm lên, đôi tay làm trước đẩy động tác, ý bảo hắn các đội viên tiếp tục tiến công, tranh thủ lại ghi bàn. Vừa rồi Trương Dương thiếu chút nữa trợ giúp Marseille đạt được, cái này làm cho bổ kỳ ô ập người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thế hỏa quá nguy hiểm, bọn họ cũng cần thiết lại tiến một cầu, mới có thể đủ chân chính an toàn. Ở Trương Dương vừa rồi lần này thiếu chút nữa đạt được lúc sau, Marseille tiến công lại không có thừa cơ tiếp tục bùng nổ, ngược lại lại bị bổ kỳ ô ập một trận phản công ép tới có điểm không thở nổi. Nhưng là Trương Dương cùng hắn đội bóng hiển nhiên không muốn cứ như vậy chịu thua, đội bóng từ thượng nửa mùa giải Tần Lâm giáng cấp khu một đường sát trở về. Sắt trở lại thuộc về cái này hào môn hẳn là có vị trí, hiện tại, cuối cùng thời khắc, cuối cùng chiến đấu chính là hiện tại. Bọn họ sao có thể chịu thua, sao có thể nhận mệnh. Cho nên ở nhịn qua bổ kỳ ổ ập tiến công lúc sau, Marseille lại triển khai phản kích. Bọn họ dựa vào trước chàng vài người ăn ý phối hợp tìm kiếm cơ hội. 9. Bổ kỳ ổ ập Argentina tiền vệ Alonso ở mang cầu, lại bị Marseille hậu vệ trái tại ổ đem cầu đoạn hạ. Tại ổ kéo cầu xoay người, bắt đầu dọc theo đường biên một đường bao táp. Dị bẹ gì rôi tay muốn cầu. Tại ố làm cái muốn truyền bóng động tác, này lừa gạt bổ kỳ ô ấp hậu vệ phải dẹm mã ly. Tại ố lại đột nhiên một cái nội thiết, trực tiếp chính là một chân thế mạnh mẽ trầm xuất xa. Cái này Nigeria người trẻ tuổi là có một chân không tầm thường xuất xa chân pháp. Hắn xuất gôn thật giống như là một cái trọng tháo, bổ kỳ ô ấp thủ môn dẹ mẹ không dám đại ý, trực tiếp đem bóng cao su đánh ra vùng cấm. Vưu địch liệt giải vây không xa, bóng cao su lại lần nữa bị Marseille được đến. Họ dù mà truyền bóng cấp Nazi, người sau cùng dí bẹ gì làm cái đâm tường thức phối hợp sau, dọc theo đường biên mang cầu. Ở hấp dẫn bù kỳ ô ập phòng tuyến chú ý lúc sau, Nazi đột nhiên nghiêng hướng phạm vi lớn rời đi, ở mặt khác một bên, mắt sẽ hậu vệ biên vệ bệ dở sắt lên đây, hắn bộ ngực đỉnh cầu sau, không có cấp bù kỳ ô ập hậu vệ thượng đoạt cơ hội, hắn trực tiếp chuyển trung, cố lờ ở vùng cấm cướp được điểm, một cái hữu lực hướng đỉnh. Bóng đá đỉnh phi thường hữu lực, nhưng là đáng tiếc quá chính, bị rẹ mẹ trực tiếp nhào vào trong lòng ngực. 9. Nhận được bóng đá rẻ mẹ lập tức tay vứt cầu phát động tiến công, bóng đá bị ném hướng rẻ mạ ly, người sau trực tiếp đem bóng cao su đá cho lại đây tiếp ứng Alonso. Alonso nhìn phía trước tình huống, trực tiếp truyền dài phát động đột nhiên thế công. Nay cầu bị trả mạc nhận được, hắn ở dỡ xuống bóng đá đồng thời, thuận thế khấu qua phòng thủ hắn rẻ hủ, tiếp theo đột nhập vùng cấm. Trả mạc đơn đao. Sa bang. Mang ngươi mã cầu chàng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Cả giả sổ chẳng những chậm trễ. Hắn bay nhanh vào ra, đồng thời hắn trong lòng cũng là trận lạnh, này cầu nếu như bị bổ kỳ ổ ập người đánh đi vào nói, Marseille liền thật sự game, over. Trạ mạc lập tức khởi chân gõ cửa. Cả giả sổ phương hướng phát phản, nhưng là đáng được ăn mừng chính là hắn ở ngã xuống đất thời điểm chân phải mũi chân đụng phải bóng đá, làm cầu thoáng thiên ra một chút, xét qua môn trụ ra điểm mấu chốt. Nguy hiểm thật. Cả giả sổ. Hắn cứu vớt Marseille. Cứu vớt phẹt nẹn đệt trái tim. Cả giả sổ. Hắn dập tắt lửa tương đương xuất sắc. Úc úc úc úc, Trạ Mạc sút gôn bị phát ra đi, bổ kỳ ổ ập đánh mất một lần tuyệt hảo đem thắng lợi khóa tiến tủ sắt cơ hội.